Cả triều văn võ bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp gì, bị Lâm Tử Phàm cứu ra, cũng chỉ có thể chủ động nhận tội. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, nhiều nhất chính là bị cở trách một phen không phải. Nếu là lại trốn ở đó, còn không biết cái này Lâm Thượng Thư sẽ nói ra cỡ nào kinh người lời nói tới. Rất nhiều đại thần đều tại mài răng, Tào Thừa Tướng thử lấy răng nói, Lâm Thượng Thư cái miệng này à. Nguyên hình là thật không thể trêu vào, chết đều có thể bị nói sống được. Thật không biết cái này tử là thế nào lớn lên răng lợi, lắc lư người thực lực, quả thực chính là xưa nay chưa từng có. Quốc sư liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Cơ hồ tất cả mọi người nếm qua Lâm Tử Phàm thua thiệt, tự nhiên biết con hàng này khó đối phó, nhất là tại có nữ đế chỗ dựa tình huống dưới. Hừ! Nữ đế đảo mắt mọi người, hừ lạnh một tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tử thực đưa tới. Lâm Tử Phàm chắp tay, vâng, bệ hạ. Hắn mắt liếc thấy cả triều văn võ gan heo sắc mặt, không khỏi cười hắc hắc, muốn hô ta. Không đem toàn bộ các ngươi kéo xuống nước ta chính là ngốc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, liền cùng thần vì sao lại hủy khuất có quan hệ. Thần những ngày này, tân vất vả khổ, phát minh hai loại cực kỳ trọng yếu vật phẩm, trong đó một loại, cực kỳ chân quý, là thuốc lá. Nguyên bản thần hút thuốc lá, muốn thử xem đến cùng hương vị như thế nào, nhưng chư vị đại nhân gặp, lại nhất định để thần chia sẻ. Thần cũng là không phải khí người, liền cùng chư vị đại nhân cùng một chỗ chia sẻ về sau, chính là bệ hạ nhìn thấy bộ dáng. Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc nói, thần không những bỏ ra chân quý thuốc lá, còn bị chư vị đại nhân bán. Chư vị đại nhân được chỗ tốt lại không gánh chịu trách nhiệm, thần thực sự là đau lòng lại bị khuất. Chương 537, chuyện tốt không xa. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ mặt đều tái rồi. Thật sao? Ngươi kiểu nói này, chúng ta đều thành chiếm ngươi tiện nghi, còn muốn cáo ngươi trạng người lạc. Mặc dù sự tình có vẻ như hoàn toàn chính xác có thể hiểu như vậy, nhưng thế nào chính là cảm giác có cái gì không đúng đâu. Mọi người nhe răng niết miệng, mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỉ có thể cùng nhau đối nữ đế chắp tay nói, chúng ta nhất thời hồ đồ, quên bệ hạ trách phạt. Hừ. Nữ đế lại là hừ lạnh một tiếng, bãi triều về sau, mỗi người 20 đại bản, đánh xong tái xuất cung. Nha nha, chiếm chấm chuẩn thân vương tiện nghi, rút kia cái gì chân quý thuốc lá, còn quay tới hố chấm chuẩn thân vương. Không thu thập các ngươi mới là lạ. Tạ bệ hạ ân điển. Văn võ bá quan đều cười khổ lãnh phạt, không phải còn có thể làm sao xử lý. Cũng may cũng chính là 20 đại bản mà thôi. Văn võ bá quan từng cái thực lực cao cường, da dày thịt béo, cũng là chưa chắc cỡ nào e ngại, nhưng đau một hồi, kia là khẳng định. Thanh y thì tử y y, mở cửa sổ thông gió, cái này ô yên trướng khí bộ dáng, chỗ nào giống triều đình. Nữ đế nhíu mày, thanh y thì tử y y lập tức phi thân ra ngoài, đem tất cả cửa sổ toàn bộ mở ra, thậm chí còn vận dụng phong hệ dị năng, trực tiếp đem kim ấm trong tiệm sương mù thổi tan. Nhưng sương mù mặc dù không có, nhưng hương vị lại vẫn còn, thuốc lá cái đồ chơi này. Chính là hương vị sẽ tồn tại một đoạn thời gian, kia là khói dầu nguyên nhân. Nữ đế ngửi ngửi phảng phất ở khắp mọi nơi hương vị, có chút không cao hứng. Ngươi thân là chấm chuẩn thân vương, làm ra mới tốt đồ vật, còn rất chân quý, mình trước nếm thử một chút thì cũng thôi đi. Hiện tại, cả triều văn võ đều nếm thử qua, chấm lại còn không có thử qua. Lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến nơi này, nữ đế lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lâm Tử Phàm nói, Lâm Thượng Thư, ngươi phát minh ra hai loại đồ vật, trừ thuốc lá bên ngoài. Còn có vật gì? Không bằng biểu thị một chút, cho chấm nhìn xem. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Tử Phàm nhếch nhếch miệng, biểu thị hoàn toàn ok. Trên thực tế cái này cũng liền tương đương với quan tuyên, trước đó là chính Lâm Tử Phàm mở rộng, nhưng ở nữ đế chứng kiến phía dưới biểu thị một phen, kia lại là một tình huống khác. Đơn giản đến nói, đây chính là nữ đế đều tận mắt chứng kiến qua tồn tại. Thuốc lá, diêm, hai loại đồ vật cũng không còn tạm, Lâm Tử Phàm tùy tiện liền biểu diễn một lần. Sau khi xem xong, nữ đế cái hiểu cái không gật gật đầu. Diêm cũng thực sự là tính thực dụng rất cao tiểu đồ vật. Nếu là chi phí hoàn toàn chính xác như vậy rẻ tiền, hoàn toàn có thể bán được chúng ta đại đường cả nước các nơi, cũng có thể thuận tiện không ít người. Mặc dù cơ hồ một mực ở trong thâm cung, nhưng nữ đế kiến thức lại cũng không thiện cận, tương phản, nàng một chút liền nhìn ra diêm tác dụng cùng chỗ tốt. Về phần cái này thuốc lá, dùng để quất, cũng chính là hút. Cái này có chỗ tốt gì? Chấm ngược lại là chấm không biết. Chỗ tốt này nha. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt liền muốn hạ bút thành văn, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại. Hút thuốc chỗ tốt, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể nói ra đến mấy cái, nhất là tại nữ quyền thế giới người không sợ được ung thư phổi cái gì cơ sở bên trên, nhưng vấn đề là, lời này có thể nói với nữ đế à? Không thể à? Bằng không, vạn nhất nữ đế cũng yêu hút thuốc nhưng làm thế nào? Mặc dù Lâm Tử Phàm không bài xích hút thuốc, nhưng lại không muốn nữ đế cũng hút thuốc. Dù sao nữ hải tử nha, vẫn là đáng yêu một điểm tốt. Mặc dù nữ đế thấy thế nào cũng cùng đáng yêu không đáp bên cạnh. Đương nhiên, nếu như là nhà khác nữ hải tử, vậy liền không quan trọng. Được rồi, chấm nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Nữ đế nhíu mày, đến, cho chấm điểm lên một cây, chấm mình nếm thử một phen. Lâm Tử Phàm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lòng hiếu kỳ là sẽ truyền nhiễm. Thậm chí, đại đường nữ nhân, liền không có một người hiếu kỳ tâm không mạnh. Phổ thông bách tính là như thế này, nữ đế đồng dạng là dạng này. Nhất là tại lúc này, nữ đế có chút quả vặt giấm tình huống phía dưới. Lâm Thượng Thư, ngươi còn thất thần làm gì? Thấy Lâm Tử Phàm không nhúc đích, nữ đế nháy mắt, bắt đầu thúc giục. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, biết là tránh không khỏi. Giờ này khắc này, chỉ có thể chờ mong nữ đế chán ghét thuốc lá hương vị, tương đối bài xích, nếu không. Ai? Lâm Tử Phàm đột nhiên lộ ra có chút cô đơn, thổn thức, rút ra một điếu thuốc điêu tại bên miệng, tiêu sái lấy ra diêm, ấn tại phá trên giấy, dùng mình kinh người lực khống chế con ngón búng ra. Xoẹt. Diêm bị dẫn đốt, sau đó cực kỳ chính xác từ thuốc lá phía dưới bay qua, Lâm Tử Phàm đồng thời thật sâu khẽ hấp, đem điếu thuốc nhóm lửa. Sau khi đốt, hắn cầm xuống thuốc lá, u buồn phun ra một làn khói vòng, nhưng ở văn võ bá quan bên trong rất nhiều người xem ra, một màn này lại là đẹp trai bạo có hay không. Tiểu liên nữ đế đều có chút tâm động, dù sao. U buồn cảm giác, cũng là rất hấp dẫn người, mà lại như thế gọn gàng một bộ động tác, lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ, nhất là hữu dụng. Mặc dù cả triều văn võ rất nhiều người đều đã khi mãi mãi, nhưng trình độ nào đó đến nói, các nàng mặc nhiên là vô tri. Ngạch, thiếu nữ không thích hợp, vậy liền vô tri nữa đi. Sau đó, tại trước mắt bao người, Lâm Tử Phàm tiến lên hai bước, đem mình nhóm lửa thuốc lá đưa cho nữ đế. Nữ đế rất là tự nhiên một tay tiếp nhận, học Lâm Tử Phàm bộ dáng, hai ngón tay kẹp lấy thuốc lá phóng tới bên miệng, thật sâu khẽ hấp. Kia diễm lệ môi đỏ, ngậm lấy vừa mới còn bị Lâm Tử Phàm điêu tại trong miệng, thậm chí còn có một chút ướt át tàn thuốc, không có bất luận cái gì không được tự nhiên hoặc là bài xích cảm giác, phảng phất cực kỳ tự nhiên. Một màn này, nữ đế còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm lại là giật mình trong lòng. Về phần văn võ ba quan, càng là sắc mặt đại biến, nhưng sau đó, lại từng cái chấn định xuống tới, mà phía sau sắc cổ quái. Lao Tào. Quốc sư khuỵu tay gạt ngoặt Tào thừa tướng, thấp giọng nói, nhìn thấy a, ta lại không ngủ. Tào thừa tướng cười mắng một tiếng, đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp, bệ hạ tựa hồ không cảm thấy có vấn đề gì. Ai, bệ hạ cử động lần này tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá Lâm Thượng Thư cử động này, lại là có chút nho nhỏ lỗ mãng. Nếu là chúng ta không tại, Lâm Thượng Thư như thế như vậy tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng là trước mắt bao người, cái này. Quốc sư có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Người quản nhiều như vậy. Tào thừa tướng mở ra bạch nhãn, bệ hạ đều không nói gì, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, người lão già này ngược lại là gấp. Lại nói, Lâm Đại Nhân cái này cũng không tính là lỗ mang a. Đây cũng là, có lẽ là bản quốc sư tư tưởng quá mức cũ kỹ. Quốc sư bất đắc dĩ cười cười. Bất quá bây giờ xem ra, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư hôn sự, sợ là không xa. Từ một điểm này nhìn, ngược lại là hoàn toàn chính xác không xa. Chẳng biết lúc nào, Hoắc đại tướng quân vậy mà cũng bu lại, liên tục gật đầu, bệ hạ có thể cùng Lâm Thượng Thư thân mật tự nhiên như thế, còn xa cái dám. Chương 538, Vinh Thế Chân Áp. Liên quan gì đến ngươi? Quốc sư trừng mắt. Ta vui lòng, ngươi quản được a? Hoắc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, rụt trở về. Chỉ sợ chưa hẳn. Tào thừa tướng lại là cười khổ lắc đầu, nhưng cụ thể vì sao, nhưng lại không nói. Quốc sư ngẩn người, rất nhanh cũng kịp phản ứng, không khỏi thở dài lắc đầu. Trên long ỷ, nữ đế nguyên bản rất là mong đợi hít một hơi thật sâu thuốc lá, dù sao nhìn Lâm Tử Phàm hút như vậy say mê, còn có một chút thần sắc ưu buồn, đích thật là có chút hấp dẫn người. Nhưng cái này miệng vừa hạ xuống, nữ đế lại là nháy mắt lông mày cau chặt, sau đó trực tiếp phun tới. Ân, không có qua phổi, trực tiếp liền phun ra. Đây là cái quái gì? Nữ đế trừng mắt, liền cái này đồ vật cũng đáng được các ngươi như thế không muốn mặt không cần ra tranh đoạt, cuối cùng nhưng lại không dám thừa nhận. Nhìn về phía văn võ bá quan, nữ đế trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó càng là hừ lạnh nói, thanh y tử y y, đem cái này đồ vật cho chấm chôn giấu tại dưới điện kim loan, vinh thế trấn áp. Thanh y tử y y, cả triều văn võ, Lâm Tử Phàm, tất cả mọi người có chút choáng váng, cả triều văn võ bên trong. Hút không quen thuốc lá người không phải không có, nhưng phản ứng lớn đến loại trình độ này, nữ đế thật đúng là một cái duy nhất. Lâm Tử Phàm có chút kinh ngạc sau khi, nhưng cũng thở phào một cái. Đã nữ đế bài xích đến loại trình độ này, vậy liền chí ít cho thấy, nữ đế sẽ không trở thành trung thực dân hút thuốc, cũng liền đại biểu, Lâm Tử Phàm sẽ không nhìn thấy nữ đế thỉnh thoảng ngậm thuốc lá say mê bộ dáng, càng sẽ không nhìn thấy nữ đế sau bữa ăn liền tới bên trên một câu, sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Thanh y dị tử y y lĩnh mệnh mà đi, cầm còn tại bốc khói thuốc lá, thành thành thật thật đem chôn giấu tại dưới điện kim loan, xem như yêu vật vĩnh thế trấn áp. Mà nữ đế lại là ngọc thủ vung lên, cũng đừng nhìn, có việc lên tấu, vô sự bái triều. Hiển nhiên, nữ đế là đối thuốc lá thật không có hứng thú gì, thậm chí đều chẳng muốn xen vào nữa. Về phần Lâm Tử Phàm, theo nữ đế, liền theo hắn đi thôi, dù sao con hàng này cũng thích làm những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật. Chỉ bất quá thuốc lá cái đồ chơi này, nữ đế thực sự là biểu thị tiếp nhận vô năng. Một chút trong chiều sự vật xử lý hoàn tất về sau, nữ đế nhẹ nhàng rời đi. Rời đi trước đó, vẫn không quên hung hăng trừng Lâm Tử Phàm một chút, vừa nghĩ tới hút thuốc cảm giác, nữ đế liền có chút khó chịu. Lâm Tử Phàm một trận cười khổ, nhưng cũng lơ đễnh. Hắn rất rõ ràng, nữ đế sẽ không quản mình, chẳng qua là tại biểu đạt mình tiểu cảm xúc mà thôi. Lâm Thượng Thư, nữ đế đối thuốc lá không ưa, thậm chí rất là bài xích, nhưng quốc sư lại là tại bãi triều về sau cái thứ nhất bu lại. Cái này thuốc lá, nhưng còn có hàng tồn. Có là có, bất quá giá trị, thế nhưng là không ý ta. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nháy mắt đoán được, quốc sư, chính là một trời sinh dân hút thuốc. Nhất là nàng kia cực phẩm mỹ phụ bề ngoài, nếu là hướng nơi nào đó một chạm, lại ngậm lên một điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Sách, không biết bao nhiêu thành thục nam nhân sẽ vì thế tâm động. Nói như vậy, có thể bán cho bản quốc sư một chút. Quốc sư con mắt đều sáng lên. Lâm Tử Phàm đoán không sai, nàng đích sắc có thể nói là trời sinh dân hút thuốc, lần thứ nhất hút thuốc, chính là sử thi cấp qua phổi, khó chịu muốn chết, nhưng khó chịu sau khi, nàng nhưng lại cảm thấy rất là sảng khoái, phảng phất cả người đều phiêu phiêu dục tiên, rất dễ chịu. Ở loại tình huống này phía dưới, quốc sư tự nhiên muốn lần nữa nếm thử. Mà lại nhìn thấy Lâm Tử Phàm hút thuốc về sau, nàng cũng minh bạch, nguyên lai hút thuốc cũng không phải là ai một hơi quất nhiều nhất liền càng lợi hại, mà là phải từ từ đi phẩm vị. Đương nhiên có thể, bất quá ta cùng quốc sư quan hệ trong đó, nói cái gì bán hay không, đã mua bán nhiều tổn thương cảm tình không phải. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, tiện tay lật một cái, liền lấy ra một gói thuốc lá, cái này bao thuốc, đưa cho quốc sư, mong rằng quốc sư vui vẻ nhận. Vậy làm sao tốt ý tứ đâu? Quốc sư từ trước công chính nghiêm minh, cương trực công chính. Ân, trừ bờ dạ sự kiện bên ngoài, đích thật là như thế. Nhưng giờ này khắc này, quốc sư cảm thấy mình lại muốn phá lệ thu lễ. Trong miệng nói không tốt ý tứ, nhưng động tác trong tay lại là nhanh như thiểm điện. Quốc sư vài phút đem điếu thuốc cầm tới nhét vào trong túi, tiếu dung sán lạ, đúng rồi, kia diêm. Có. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu, diêm muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít. Dứt lời, lại là một hộp diêm đưa cho quốc sư. Tiếu Dung cũng càng thêm sán lạ. Không sợ ngươi muốn, liền sợ ngươi không cần a. Cái này thứ nhất bao, là đưa, nhưng chỉ cần ngươi đánh lên nghiện, thích thuốc lá về sau, thứ hai bao bắt đầu, sẽ phải mình bỏ tiền, chật chật chật. Ta nói, Hoắc đại tướng quân đầu đột nhiên náo loạn ra, Lâm Thượng Thư, ngươi không tử tế a. Bản tướng quân cùng ngươi quan hệ cũng không kém a. Ngươi vậy mà cho quốc sư cái này biểu nện thuốc lá, cũng không cho bản tướng quân. Thực sự là để bản tướng quân thương tâm khổ sở. Biểu nện nói người nào? Quốc sư trừng mắt giận mắng. Biểu nện nói ngươi Hoắc đại tướng quân lập tức trở về đối. A, nguyên lai ngươi là biểu nện a. Quốc sư cười tủm tỉm, hài lòng. Ngươi ba. Hoắc đại tướng quân tại chỗ liền muốn vén tay háo lên đánh người. Đừng đừng đừng, hai vị an tâm chớ vội, cũng đừng quên chờ một lúc còn có 20 đại bản đâu. Lâm Tử Phàm vội vàng bắt đầu khuyên can. Hắn lời này mới mở miệng, cả triều văn võ nháy mắt ngay cả đều tái rồi. Cái này mẹ nó còn không phải bởi vì ngươi a. Không biết có bao nhiêu ít người ở trong tối từ mài răng, nhưng lại không thể làm sao. Kia cái gì Lâm Tử Phàm nháy mắt kịp phản ứng, biết mình nói sai, liền nói, Hoắc đại tướng quân đừng có gấp, ngươi cũng có phần, có phần. Lại là một bao thuốc lá một hộp diêm bị lấy ra, đưa cho Hoắc đại tướng quân, cái sau nháy mắt hài lòng gật đầu, cất kỹ thuốc lá về sau, đối Lâm Tử Phàm nói một tiếng cảm ơn, lại hướng quốc sư hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lắc lắc cung dung đi ra Kim Loan điện. Trên thực tế, Hoắc đại tướng quân cũng không phải là cỡ nào thích thuốc lá hương vị, mặc dù đàm không lên cỡ nào bài xích, nhưng cũng tuyệt đối đàm không lên thích. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này nhìn qua có bức cách ra. Đốt một điếu thuốc, một mình một người thôn vân thổ vụ, nhìn qua có nhiều bức cách. Trọng yếu nhất chính là, đối thủ một mất một còn quốc sư đều làm đến một gói thuốc lá, nếu là mình không có làm tới, chẳng phải là cho thấy mình yếu một đầu. Là lấy, Hoắc đại tướng quân khẳng định là không thể yếu hơn cái này một đầu, thuốc lá.

nhưng đầu tiên làm dịu vấn đề, cũng không phải là có người bắt đầu mua thuốc lá, mà là Hoắc đại tướng quân nhà gia thần, từ Hoắc đại tướng quân trong miệng biết được Diêm tồn tại, biết có dạng này một loại tiện nghi lại thuận tiện nhóm lửa công cụ, cho nên chạy tới chuẩn bị mua. Diêm giá cả hoàn toàn chính xác rất rẻ, Lâm Tử Phàm định giá chỉ là một cái tiền đồng một hộp, nhưng là người ngoại quốc giá cả nha. Thật có lỗi, đồng dạng là 1000 lần. Hoắc đại tướng quân gia thần tại toàn bộ Trường An đều là danh nhân một cái, nàng xuất hiện, lại mua không ít Diêm, tự nhiên là để rất nhiều người xem náo nhiệt đều có không ít hứng thú. Tại một phen hỏi thăm cùng một chút hiểu rõ về sau, cả đám đều bắt đầu mua. Ha ha, các ngươi còn đừng nói, Diêm cái này đồ vật, mặc dù trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng thật sự là tiểu xảo thuận tiện. Mua cho ta hộp. Đây không phải nói nhảm a. Lâm Thượng Thư nhà đồ vật, cái gì thời điểm không dễ chịu. Ta cũng tới 10 hộp. Các ngươi những này lính hót, chẳng lẽ liền không thể học một ít ta a? Ta đến 20 hộp. Ta dựa vào, ngươi cũng quá hung ác đi. Nương theo lấy Trường An quần chúng phát lực, Diêm lập tức trở thành bán chạy phẩm. Rất nhiều người đều tại xếp hàng mua, thậm chí tất cả mọi người sợ bị người sớm cướp sạch, cho nên vừa ra tay chính là 10 hộp thậm chí 20 hộp, thậm chí là càng nhiều. Diêm đích thật là cái tốt đồ vật, chí ít đang đánh bật lửa xuất hiện trước đó, Diêm là người bình thường, từng nhà đều cần tồn tại. Không phải thế nào lấy lửa. Trong nhà có hỏa hệ người tu luyện còn tốt, cùng lắm thì liền đại tài tiểu dụng một phen, dùng dị năng đến châm lửa, nhưng nếu là trong nhà không có đâu. Vậy cũng chỉ có thể một mực bảo trì hỏa trùng bất diệt, nếu không cũng chỉ có thể thông qua chuyên mục trừ hỏa tới nhúng lửa. Về phần cây châm lửa cái gì, món đồ kia đến từ nước ngoài, giá cả không thấp, người bình thường nhà căn bản tiêu phí không nổi a. Ai, lửa này tuổi cái gì cũng tốt, nhưng lại có một cái thiếu hụt. Mặc dù Diêm cơ hồ đưa tới mọi người phong thưởng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hết sức hài lòng, luôn có người biểu thị có chút hứa khó chịu. Ồ, xin hỏi là có cái gì thiếu hụt? Tại tất cả mọi người trắng trợn truy phủng Diêm tình huống dưới, đột nhiên có người có không đồng dạng cách nhìn, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Chính là đi, mỗi cái Diêm lửa, quá nhỏ, mà lại tiếp tục thời gian cũng không đủ dài, nếu không, đánh trận thời điểm, chúng ta cây đuốc tuổi hướng đối diện quăng ra, há không đẹp ư. Mọi người, ngươi đại nương, vậy mà mẹ nó có thể có loại này ý nghĩ. Rất nhiều người đều im lặng, mặc dù nếu như có thể đạt tới loại kia hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng là có thể không thể nhận cầu đừng như vậy cao. A, có thể không thể. Một cái tiền đồng mua một hộp giá cả, ngươi đặc biệt nương còn muốn đưa nó xem như đánh trận thần khí vẫn là làm sao dọn. Ngay từ đầu, con tưởng rằng có cái gì thiếu hụt là mình không có phát hiện khách hàng, nháy mắt im lặng, sau đó nhao nhao đảo bạch nhãn, tiếp tục tranh mua. Cũng may, Diêm cái này đồ vật đi, mặc dù giá cả tiện nghi, xuất hàng lượng cũng lớn, nhưng chi phí thật rất thấp, đồng thời cũng sản lượng cũng cực kỳ sung túc. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện cái gì thiếu hàng tình huống. Mà Diêm tại Trường An quần chúng, cùng loại với mặt trời mới mọc quần chúng tổ chức này bên trong phát sáng phát nhiệt, tự nhiên cũng liền bị quốc gia khác thương nhân theo dõi. Chỉ cần không đốc, liền có thể nhìn ra Diêm giá trị cùng tính thực dụng. Huống chi là những này không gian không thương tồn tại. Là lấy, dù là cần trọn vẹn một lượng bạc một hộp, so Trường An quần chúng mua đắt 1000 lần, bọn hắn vẫn như cũ mua không ít, thậm chí có thể dùng chạy theo như vịt để hình dung. Ai cũng biết Diêm là tốt đồ vật sẽ thiếu lượng tiêu thụ a, chắc chắn sẽ không. Nhưng bây giờ, toàn bộ Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường, toàn bộ thế giới, đều chỉ này một nhà, không còn chi nhánh, muốn mua cũng mua không được. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thương nhân cơ hội a. Chỉ cần làm tới một chút thành phẩm, sau đó tiến hành phân tích cùng thí nghiệm, liền có thể làm ra đến hàng dệt, đến thời điểm, hướng quốc gia mình cùng quốc gia khác một bán, đó không phải là bó lớn tiền trinh tiền a. Ai sẽ theo bạc không qua được không phải? Là lấy, cho dù là một lượng bạc một hộp, mắc hơn 1000 lần, cái kia cũng nhất định phải mua. Lui một vạn bước nói, coi như đến thời điểm nghiên cứu không ra, cũng không về phần lô vốn A, chuyển tay bán về quốc gia mình những cái kia quan to hiển quý, vật lấy hy vì quý giá trị chẳng phải hiện hiện ra. Huống chi, những cái kia quan to hiển quý đều là chân chính thổ hào, căn bản không thiếu tiền tồn tại. Là lấy, tất cả ngoại quốc thương nhân đều động tâm tư, tại mua đồng thời. Cũng tại để cho thủ hạ đám thợ thủ công đêm ngày nghiên cứu. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thuốc lá một hộp đều không có bán đi, ngược lại là Diêm không biết bán đi bao nhiêu. Mà cái này 3 ngày thời gian, cũng đủ làm cho ngoại quốc các thương nhân đại khái phân tích ra Diêm chế tác công nghệ, dù sao cái này đồ vật kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì phân tích ra được, mới khiến cho tất cả mọi người cảm giác đến tuyệt vọng cùng khổ sở, chỉ vì cái đồ chơi này mẹ nó trong đó có một loại nguyên liệu. Là tuyệt đại bộ phận quốc gia cũng không từng nắm giữ. Thuốc nổ. cái này đặc biệt nương còn chơi cái giám nha. Ta sát lặc, trước kia đều biết thuốc nổ phi thường chân quý, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người. Nhưng là thẳng đến hôm nay mới biết, nguyên lai Diêm còn có thể chơi như vậy. Ai nói không phải đâu. Diêm lại còn có thể có cách dùng như thế này, trước đó ai có thể muốn động. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Bây giờ không phải là chúng ta nên kinh ngạc thời điểm, mà là mẹ nó chúng ta tất cả đều phòng chế không ra tốt ta. Cái này cần tổn thất bao nhiêu bạc ca bốn. Một đám ngoại quốc thương nhân tập hợp một chỗ, tất cả mọi người buồn bực muốn chết, nhưng lại không có biện pháp gì. Ai bảo trước mắt đã biết nắm giữ thuốc nổ quốc gia, cũng chỉ có Đại Đường cùng Yến quốc đâu. Người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đợt, nói mấy câu. Phía trước đã nói qua, nụ cười ra ra bệnh tình nguy kịch, về nhà Vân An, tạm thời hai canh mấy ngày, chờ từ quê quán trở về khôi phục lại. Nhưng không biết là có người mang tính lựa chọn không để ý đến cái gì, vẫn là đầu góc có hố, các loại mắng. Còn nói cái gì một hạn miễn liền thiếu đi càng, ha ha ha. Con mẹ nó chứ ra ra bệnh tình nguy kịch nằm tại trong bệnh viện, tim như bị lao cắt, trong tay không có máy tính, dùng điện thoại cũng còn kiên trì mỗi ngày viết hai canh, không có quyệt canh dù là một ngày, không nói mình có bao nhiêu như bước, chí ít xứng đáng lương tâm của mình đi. Tam thiếu thê tử sinh sản không đức trương, được người xưng tán, đến nụ cười cái này phát nhai nơi này, người nhà bệnh tình nguy kịch tại bệnh viện, chính là trộm gian dùng mánh lưới rồi. Sợ những cái kia bình xịt lại mang tính lựa chọn xem nhẹ, cho nên viết tại nơi này, tiện thể nói một câu hoan nhan lão bà tại bệnh viện sinh nhi tử thời điểm, sinh mổ, nụ cười đồng dạng không ngừng có chương mới, thậm chí đều không có nói cho các người biết. Ha ha, cứ như vậy đi, hôm nay khôi phục ba canh, cảm tạ mọi người khen thưởng tăng thêm ngày mai bắt đầu bổ. Chương 542, quốc sư nhập hố. Hiện tại vấn đề rất minh bạch cũng rất rõ ràng, thuốc nổ cái này đồ vật, tất cả mọi người làm không ra. Cũng liền đại biểu, Diêm cái đồ chơi này, ai cũng không có cách nào phòng chế. Kể từ đó, muốn dựa vào phòng chế Diêm đến phát một phen phát tài không thể nghi ngờ là cực kỳ không thực tế sự tình, căn bản không có khả năng xuất hiện. Bất quá, nếu như chỉ là đơn thuần muốn dựa vào Diêm kiếm một món tiền, cũng không phải không có khả năng. Đơn giản đến nói, vẫn là phải lợi dụng vật hiếm thì quý nguyên lý. Tại Trương An, bởi vì Lâm Tử Phàm đại lượng xuất hàng, cho nên Diêm không phải vật hi hán gì. Nhưng là tại Đại Đường những thành thị khác, chính là về phần quốc gia khác, vậy coi như tuyệt không phải như thế. Các nàng chỉ cần mua một nhóm diêm, trở lại quốc gia của mình, sau đó giống những cái kia có tiền có thế người đi chào hàng, mà lại đem vật hiếm thì quý nguyên lý vận dụng đến cực hạn, liền không lo không kiếm được tiền. Nhưng như thế vừa đến cũng có một vấn đề. Đó chính là, các quốc gia tại Trường An thương nhân tuyệt đối không chỉ một cái. Người có thể bán, ta cũng có thể bán, tất cả mọi người bán, sao có thể cam đoan vật hiếm thì quý. Đồ chơi ngươi đặc biệt nương phạm vi lớn xuất hàng, ta còn kiếm cái chủ y. Cho nên muốn chân chính lợi dụng Diêm đến kiếm tiền, chẳng những cần mình có phương pháp có thể liên hệ với những cái kia thổ hào, còn muốn có thể làm được những cái kia kỳ kỳ quái quái phong hiểm, cạnh tranh đối thủ chính là trong đó trọng yếu nhất một cái. Là lấy rất nhiều người đang nghĩ đến điểm này về sau, lập tức liền bắt đầu liên hệ người bên cạnh, đồng thời cũng bắt đầu liên hệ rất nhiều đồng hành nhân vật. Chính đã không có cách nào ăn một mình, như vậy liền muốn mau chóng cùng cái khác người hình thành liên minh. Mới có thể tận khả năng kiếm được càng nhiều tiền không phải sao. Nếu không, một khi Diêm bắt đầu chân chính tràn lan thời điểm, vậy coi như sòng con bê. Nước khác người sẽ nghĩ biện pháp từ Diêm bên trong thu lợi, điểm này Lâm Tử Phàm đã sớm đã nghĩ đến, nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng không có cái gì không ổn. Dù sao bán cho các nàng liền đã là nghìn lần giá cả, bán nhiều, sẽ chỉ kiếm càng nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Về phần Yến quốc cũng coi thuốc nổ, có thể phòng chế Diêm cái gì. Càng là hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì, bán thuốc lá cửa hàng đều là từ Yến quốc thương nhân trong tay lấy được. Kia hàng đến bây giờ, hẳn là đã bị nữ đế hạ lệnh chặt đầu. Mà cái khác Yến quốc thương nhân, cũng không thể tốt hơn chỗ nào, thậm chí toàn bộ Yến quốc hiện tại cũng đã lâm vào nội loạn bên trong, hoàng đế cũng đổ nấm mốc bị tạc chết rồi, quân phiệt cùng chư hầu cát cứ, từ đâu tới tâm tình đi phòng chế Diêm. Là lấy điểm này trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng. Diêm bán rất tốt. Thuốc lá lại một hộp cũng không có bán đi, Lâm Tử Phàm nói không vội kia là giả. Nhưng chuyện này, gấp cũng không gấp được. Người ta không mua, tổng không thể đem người ta kéo qua ép mua ép bán, không mua không cho đi thôi. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ cả triều văn võ, trên trăm hào đại thần, thậm chí ngay cả một cái yêu hút thuốc đều không có. Này làm sao cũng không thể nào nói nổi đi. Ngay tại Lâm Tử Phàm ngồi tại trong cửa hàng, vô kế khả thi thời điểm, chuyển cơ rốt cục xuất hiện. Quốc sư bên miệng ngậm một điếu thuốc, lắc lắc cũng dung mà tới. Nàng giờ phút này ngậm lấy điếu thuốc, để người một chút nhìn qua cảm giác, phảng phất từ cực phẩm mỹ phụ, biến thành hắc đạo đại lão, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Đương nhiên, lấy quốc sư thân phận người bình thường cũng không dám đắc tội, điêu không ngậm điếu thuốc đều như thế. Chỉ bất quá bây giờ nàng, liền xem như kẻ không quen biết gặp, cũng có chút không dám tiếp cận. Mấy ngày không gặp, quốc sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thấy quốc sư đến, Lâm Tử Phàm nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nên đón tiếp lấy, biết chuyển cơ đã xuất hiện, về phần có thể hay không hảo hảo nắm chặt, liền muốn nhìn mình phải trang đầy đủ cơ trí. Quốc sư tại Trường An vốn là đại danh nhân một cái, kẻ không quen biết thật đúng là giống như phượng mao lân rắc tồn tại, thưa thất vô cùng. Dù sao, không chỉ là quốc sư kia cao quý thân phận, trừ cái đó ra, quốc sư tại người bạn đường của phụ nữ gầy dựng trước, kia phú khả địch quốc sân bay, cũng là để người khó mà coi nhẹ, cho dù là nhìn lên một cái, đều sẽ ghi nhớ cực kỳ lâu. Ai bảo quốc sư tư sắc rõ ràng rất tốt, mà lại dáng người cao gầy, nhưng lại hết lần này tới lần khác trước ngực là vùng đất bằng phẳng sân bay. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Về phần hiện tại nha, đồng dạng là để người khó mà quên. Bởi vì vô luận là ai, từ sân bay biến thành dê cụt, cũng sẽ để người kinh bạo ánh mắt. Quốc sư hiện tại chính là dê cụt, mặc dù là giả, nhưng chí ít để quốc sư tìm về tự tin, tại đối mặt những người khác thời điểm, tự tin vô số lần. Giờ phút này, quốc sư ngẩng đầu đỡ ngực, nâng cao kia một đôi dê cụt, tại trước mắt bao người, ngậm thuốc lá, thôn vân thổ vụ mà đến, còn không có tiến cửa hàng, liền đã bị rất nhiều người chú ý. Dù sao không có mấy người biết quốc sư điều kia rốt cuộc là cái quái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người hiếu kỳ, nhất là đại đường những này lòng hiếu kỳ phá trần người. Lâm Thượng Thư, bản quốc sư mấy ngày nay qua rất tốt, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Quốc sư nháy mắt, tựa hồ có chút không hiểu. Qua rất tốt là được rồi. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, kia không biết quốc sư tại trong khoảng thời gian này, đối thuốc lá có ý kiến gì không? Tốt đồ vật. Nói đến thuốc lá, quốc sư nháy mắt tán thưởng lên tiếng. Không nói cái khác, vẹn vẹn sau bữa ăn đánh lên một điếu thuốc, liền để ta cảm giác buông lỏng rất nhiều lần, quả thực tựa như là đang ở trong sương ngủ, quên đi rất nhiều phiền não cùng ưu sầu. Mặc dù cùng rượu sái có rất lớn khác nhau, nhưng cũng là khó được tốt đồ vật, khó trách Lâm Thượng Thư sẽ nói giá trị kinh người, bực này tồn tại, giá trị tự nhiên là cực kỳ kinh người. Quốc sư đối thuốc lá tôn sùng đầy đủ, thậm chí để Lâm Tử Phàm đều có chút không tốt ý tứ. Nhưng không tốt ý tứ về không tốt ý tứ, cái này chào hàng làm việc, vẫn là phải tiếp tục. Quốc sư là cái người biết chuyện. Bởi vì cái gọi là sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Có rượu lại có khói, sinh hoạt vui vô biên. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói, quốc sư kiến giải, rất là đặc biệt, cũng rất đúng mà. Cái gì? Trong cửa hàng, nguyên bản không ít tại tranh mua diêm người nghe vậy, đều lặng lẽ dựng lên lỗ thai, trong lòng thầm nhủ ra. Sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Có rượu lại có khói, sinh hoạt vui vô biên. Khói chính là chỉ thuốc lá A. Món đồ kia thật như vậy được chứ? Không biết A. Bất quá đã quốc sư đều nói như vậy. Hẳn là A. Mọi người vò đầu bứt tai, rất là hiếu kỳ, không khỏi càng chú ý lắng nghe. Thật sao? Dễ nói, dễ nói. Bị Lâm Tử Phàm một trận thổi phồng, quốc sư cũng vui vẻ. Kia cái gì, ngươi cái này thuốc lá đích thật là tốt đồ vật không sai, nhưng cái này giá cả nha. Ta cũng nghe ngóng. Ta nói Lâm Thượng Thư, hai người chúng ta, cũng không tính quá mức xa lạ, có thể hay không? Giảm một chút. Cao hứng rất nhiều, đường đường quốc sư, cũng bắt đầu nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trả giá. Mới lạ sau khi, quốc sư cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Đường đường quốc sư, mua chút thuốc lá, còn muốn trả giá, cái này thật sự là có chút mất mặt. Nhưng cái này cũng không có cách, ai bảo đại đường trên dưới đều nghèo đâu. Chương 543, muốn nhất kết quả. Đối với cái khác quốc gia quốc sư mà nói, 10 lượng bạc một hộp thuốc lá, bất quá là tiền trinh mà thôi, thậm chí căn bản không cần xoắn suýt, liền có thể mua xuống cả một đời đều quất không hết thuốc lá. Có thể đối đại đường quốc sư mà nói, cái này giá cả thật đúng là để nàng cực kỳ thì đau. Quốc sư nơi nào? Lâm Tử Phàm thấy thế tiếu dung càng tăng lên, vung tay lên, quốc sư thích quất, nói chuyện gì bạc? Đây không phải là tổn thương cảm tình a? Tới tới tới, cái này hai hộp thuốc lá liền đưa cho quốc sư. Này làm sao có thể? Quốc sư liên tục khoát tay, bản quốc sư từ trước đến nay công chính liêm minh, cương trực công chính, há có thể như thế? Nàng mặt mũi tràn đầy không vui, tựa hồ đối với Lâm Tử Phàm biểu hiện rất là khó chịu, nhưng cùng lúc, nàng cũng không để lại dấu vết giật ra mình ống tay áo. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến một sự kiện, đó chính là tại xuyên qua trước đó, trưởng bối cho vãn bối cầm qua năm hồng bao thời điểm, vãn bối ngoài miệng nói không cần, trên tay lại đem mình hầu bao thật to kéo ra. Giờ này khắc này, quốc sư hành vi theo Lâm Tử Phàm không phải là không như thế. Là lấy,

đại đường hút thuốc cùng mua thuốc đích sắc rất ít người, liền xem như mua, cũng chỉ bất quá là cảm thấy hiếu kỳ, mua một lần, nếm thử tươi mà thôi. Ân, quốc sư ngoại trừ. Trừ cái đó ra, đại đường người cơ hồ liền không có mấy cái khách hàng quen, trên triều đình, trừ quốc sư bên ngoài càng là một người đều không có. Ngay tại Lâm Tử Phàm cảm thấy thuốc lá rất có thể sẽ cách nhi cái giám thời điểm, cái đồ chơi này nhưng trong nháy mắt ở nước ngoài các thương nhân nơi đó phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt lửa. Ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Dù sao người ta có tiền, cũng hiểu được hưởng thụ, thuốc lá cái đồ chơi này đương nhiên là không có nha phiến cái gì như vậy để người nghiện, nhưng cũng lại là một loại khác hưởng thụ. Cho nên, dù là Lâm Tử Phàm định giá, người ngoại quốc mua thuốc lá cần 1.000 lượng bạc một hộp, cao hơn chừng gấp trăm lần, các nàng cũng tranh nhau chen lấn mua. Đây là ngoài ý liệu kết quả, nhưng cũng là Lâm Tử Phàm muốn nhất kết quả. Chương 544, một cái tin tức. Đây là ngoài ý liệu kết quả, nhưng cũng là Lâm Tử Phàm muốn nhất kết quả. Đại đường vốn là rất là nghèo khó, dù là thuốc lá tương đối cùng cái khác quốc gia người mà nói tiện nghi gấp trăm lần, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên tồn tại. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm vốn là không có ý định để đại đường xuất hiện quá nhiều người hút thuốc lá, chỉ bất quá vì mau chóng mở rộng, mới nghĩ đến để cả triều văn võ đều thử một chút biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, đại đường văn võ bá quan lại cũng không làm sao thích thuốc lá, chí ít tuyệt đại bộ phận người đều không thích, dân chúng bình thường cũng là như thế. Cái này vừa vặn như Lâm Tử Phàm dự tính ban đầu, về phần tại sao sẽ như thế, Lâm Tử Phàm chỉ có thể suy đoán, có lẽ là cùng đại đường người, tu luyện thiên phú đều không kém có quan hệ. Mặc dù đối với người tu luyện mà nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe cái gì cơ hồ có thể coi nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút vấn đề. Mà lại, người tu luyện đối với thân thể giác quan độ nhạy cái gì, đều muốn viễn siêu người bình thường. Dưới loại tình huống này, thực lực càng mạnh người, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được hút thuốc về sau cảm giác. Nhất là sương mù qua phổi thời điểm loại kia cảm giác. Thí dụ như nữ đế, nàng thực lực siêu cường, liền xem như sương độc, khói độc cái gì cũng rất khó đối nàng sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng thuốc lá sương mù qua phổi, lại là chủ động đem sương mù hút vào trong phổi, chỗ sinh ra không tốt cảm giác, tự nhiên phá lệ rõ ràng, cũng làm cho nàng càng thêm bài xích. Đại đường những nữ nhân khác thực lực cũng đồng dạng không tính thấp, cho nên so ra mà nói, thích thuốc lá người liền tương đối ít. Mà cái khác quốc gia người thực lực tương đối muốn thấp hơn không ít, thậm chí còn có rất nhiều đều là hoàn toàn không cách nào tu luyện người bình thường. Mà người bình thường, lại lấy thương nhân nhiều nhất. Hết lần này tới lần khác thương nhân cái nghề nghiệp này, lại nhất là hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, cho nên bọn họ thích thuốc lá, lại có thể nhanh chóng tiếp nhận thuốc lá, cũng là tình có thể hiểu. Hẳn là nguyên nhân này đi. Bất quá bất kể như thế nào, đây chính là kết cục tốt nhất, chậc chậc chậc, chính là quốc sư chỉ sợ. Mấy ngày thời gian xuống tới, quốc sư nghiện thuốc rõ ràng lớn hơn, ngay từ đầu, còn muốn mấy ngày mới quất một hộp, nhưng càng về sau, lại là cơ hồ một ngày một hộp, thậm chí còn ẩn ẩn có tiếp tục tăng cường xu thế. Cho dù là lấy quốc sư bổng lộc, cũng chịu không được như thế tạo. Thậm chí là tăng thêm chính quốc sư rất nhiều sản nghiệp, cũng có chút quất không nổi, cuối cùng không có cách nào, nghe nói quốc sư đã bắt đầu tăng thu giảm chi. Trong phủ các loại tiêu phí đều tại giảm bớt, chỉ vì có thể mỗi ngày đều đánh lên một hộp khói. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng không có gì tốt biện pháp, hết lần này tới lần khác quốc sư lại hoàn toàn chính xác xem như cương trực công chính tồn tại, cũng không xa để Lâm Tử Phàm đưa lên một chút, chỉ có thể cắn răng mua. Còn tốt chỉ là quốc sư một người mà thôi. Nếu là đại thần trong triều đều yêu hút thuốc, ta sợ thật là sai lầm. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong triều văn võ bá quan, nếu là đều yêu hút thuốc sẽ như thế nào? Ngay cả quốc sư đều bị không ngừng loại này chi tiêu, cái khác đại thần sẽ chỉ thảm hại hơn. Đến thời điểm, chỉ sợ trên triều đình hạ, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, tất cả mọi người muốn nghèo đinh đương vang. Đến kia thời điểm, Lâm Tử Phàm thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Cũng may không có xuất hiện loại kia xấu nhất tình huống. Giờ phút này, các quốc gia phú thương cơ hồ đều yêu hút thuốc, từng cái đi ra ngoài bên ngoài, gặp đến cái khác thân phận địa vị tới gần người lúc, nếu là tán không ra một điếu thuốc, đều sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Còn nếu là gặp người liền có thể tán bên trên một điếu thuốc, đây tuyệt đối là thân phận địa vị biểu tượng. Dù sao đây chính là hàng cao đẳng, xa xỉ phẩm, người bình thường chỗ nào mua nổi. Đồng thời, thuốc lá cái đồ chơi này, cũng bị các quốc gia phú thương xem như tặng lễ tuyệt hảo vật phẩm, nhao nhao bỏ ra nhiều tiền mua không ít. Chuẩn bị trở về nước thời điểm, đưa cho mình lao bằng hữu, hoặc là cần nịnh bợ những cái kia đối tượng. Kể từ đó, mặc dù đại đường người phần lớn không thích thuốc lá, nhưng thuốc lá tiêu thụ tình huống, lại là theo thời gian trôi qua càng ngày càng lạc quan. Mà lại bởi vì bán cho người ngoại quốc giá cả vốn là rất đắt, ngược lại là so đại đường toàn dân đều hút thuốc còn muốn càng thêm kiếm tiền. nhà máy chế biến giấy, thuốc lá, diêm, rượu sái. Cơ hồ tất cả sản nghiệp đều có thể cho Lâm Tử Phàm mang đến kết xu ích lợi, để ví tiền của hắn càng ngày càng trống. Trong thời gian ngắn, Lâm Tử Phàm tựa hồ không có cái gì cần tiêu tiền địa phương, nhưng hắn rất rõ ràng, về sau cần dùng tiền nhiều chỗ chính là. Mà lại, một người phú khả địch quốc cũng không có cái gì chứng dụng, đại đường từ trên xuống dưới vẫn là nghèo muốn chết. Một cái chân chính có thể trường kỳ sừng sững tại thế giới bên trong mà không ngã, dân chúng cũng sẽ không phản loạn hoàng triều, tuyệt đối không phải là cảnh tượng như vậy, mà chân chính muốn làm đến Lâm Tử Phàm suy nghĩ nhìn thấy xã hội, liền cần tiềm tàng tại dân. Cái này tiềm tàng tại dân, tự nhiên không phải đem tiền trong tay phân cho dân chúng, mà là muốn để các nàng cũng tinh tế giàu chi pháp, hoặc là để các nàng lấy đồng giá lao động thu hoạch được tương ứng tiền tài, từ đó để đại đường bách tính cũng giàu có. Bách tính giàu có, chỗ giao nạp thu thuế tự nhiên cũng liền càng nhiều, tương đối, đại đường quốc kho cũng sẽ càng ngày càng tràn đầy. Chỉ có dạng này, đại đường mới là một cái khỏe mạnh có thể cầm tục phát triển xã hội cùng hoàng triều. Muốn chân chính đi đến cái này một bước, đối Lâm Tử Phàm mà nói, gánh nặng đường xa. Thấy Lâm Tử Phàm một mực lo lắng lấy như thế nào mới có thể đem đại đường phát triển càng tốt hơn, hệ thống gấp, nhảy ra nói. Lâm Tử Phàm nghe vậy, mở ra bạch nhãn, ngươi mẹ nó còn tốt ý tứ nói sao? Người ta có thể là vô địch hệ thống, ngươi đây. Cá ướp muối một đầu. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền cho ta mấy quyển vô địch pháp, tiên vương pháp cái gì, thuận tiện lại cho ta trọn vẹn thần khí, ta sẽ sợ kia cái gì vô địch hệ thống. Nếu như hệ thống có hình tượng, giờ phút này tất nhiên là mặt mũi tràn đầy im lặng thêm phiền muộn. Ha ha, cố gắng liền có thể chính diện cứng rắn giang treo bức hệ thống. Hệ thống sững sờ, còn giống như thật không thể. Cái gì gọi là treo bức hệ thống? Đó chính là nhân vật chính mô bản tồn tại, gặp người nào cũng mẹ nó có thể đem đối phương chơi chết, nếu như lần này không đánh chết, vậy liền nhảy cái sườn núi, trở ra thời điểm đem đối phương giết chết. Không thể ngươi còn nói cái chủ y. Lâm Tử Phàm có chút bất đắc dĩ, nghĩ theo võ lực phương diện vượt trên tên kia, có thể sao? Trừ phi, ngươi có thể cho ta ngự kiếm phi hành thuật sau công pháp, thậm chí một mực tiếp tục đến tiên đế cảnh giới. Hệ thống giận không chỗ phát tiết. Không có. Lâm Tử Phàm sững sờ. Hắn chỉ biết cao nhất chính là nguyên quân cảnh giới, tại về sau cảnh giới. Hắn thật đúng là không biết. Chương 545, Hàm Ngư Phiên Thân. Có cái rắm. Nhìn ngươi như thế phát ngai, bổn hệ thống lại miễn phí nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức gì? Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, có thể để cho hệ thống cái này thời điểm nói ra được tin tức, khẳng định không đơn giản. Hắn trong lòng nháy mắt nhảy một cái. Cũng không có gì đại tin tức, chính là nếu như bổn hệ thống không có tính toán sai lầm, nữ đế hiện tại cảnh giới, hẳn là nguyên quân đỉnh phong, mà lại là đỉnh phong đến đỉnh tiêm cấp bậc kia. Sau đó thì sao? Lâm Tử Phàm lông mày gảy nhẹ, điểm này, lúc trước hắn cũng ẩn ẩn đoán đến, nhưng lại không biết hệ thống cái này thời điểm nói ra là ý gì, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ nữ đế đột phá cái này cảnh giới, sẽ rất nguy hiểm. Đến hạ cái cảnh giới, cựu tử nhất sinh. Nhất định phải ta sớm đột phá, mới có thể trợ giúp cho nàng. Cái rắm. Hệ thống mắng mặc dù buồn hệ thống không biết nữ đế tại sao lại có như thế chi cao thiên phú, thậm chí nếu không phải là trước kia liền cùng nữ đế làm quen, chỉ sợ sẽ còn cho rằng nàng chính là treo bức hệ thống tốc chủ. Nhưng lấy nữ đế thiên phú, tuyệt đối không thể lại tại đột phá trước mắt cảnh giới lúc liền gặp được tình huống gì, thậm chí căn cứ buồn hệ thống tính toán, nếu như nữ đế muốn đột phá, nàng hẳn là nhiều nhất tại một năm nửa năm bên trong, liền có thể bước ra kia cuối cùng một bước. Loại này kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Sẽ mẹ nó cần ngươi đi trợ giúp. Ít cho mình trên mặt dắt vàng. Cũng may mà cái này trên thế giới nữ tử đều đơn thuần, nếu không làm sao lại đơn giản như vậy liền đối ngươi có nhất định hảo cảm, thậm chí là... Hừ, nếu như không phải như vậy, nữ đế chỉ sợ nhìn cũng khó khăn phải xem ngươi một chút. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tử Phàm càng hồ đồ rồi. Hệ thống nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác, mặc dù mình là hệ thống túc chủ. Nhưng hệ thống này thực sự là quá cá ướp muối một chút. Nếu không phải là nữ đế chưa thấy qua mình như vậy độc nhất vô nhị nam nhân, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bắt đầu tại hiếu kỳ, sau đó dần dần cảm mến. Đến bây giờ, đàm không lên cái gì yêu đến thực chất bên trong đi, nhưng độ thiện cảm không thấp, điểm này Lâm Tử Phàm lại là có thể khẳng định. Nhưng hệ thống cuốn như thế một vòng to, đến cùng muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Không có gì, ha ha ha, chính là đơn thuần nói cho ngươi một chút. Nguyên quân về sau cảnh giới, là siêu phàm. Siêu phàm. Tên như ý nghĩa, siêu phàm chính là siêu phàm thoát tục, đã vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ, mặc dù không phải cái gì thần tiên, nhưng cũng tuyệt đối không còn là nhân loại bình thường, hoặc là nói, đến cái kia cảnh giới, trừ bề ngoài cùng nhân loại không khác bên ngoài, cái khác hết thảy đều có thể dùng thần tiên để hình dung. Đây không phải là tốt hơn? Lâm Tử Phàm ngậm, đến thời điểm một khi thành thân, ta mẹ nó cô vợ trẻ chính là thần tiên, còn không phải đắc ý. Ai dám khi dễ lao tử, liền để nàng dâu đánh trở về. Cái này cần ngươi tới nhắc nhở. Ngốc được a? Có lẽ là bị Lâm Tử Phàm nhìn thẳng ngốc ánh mắt cho chọc giận, hệ thống cả giận nói, chết phát ngay. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua khác biệt giống loài ở giữa cách ly sinh sản a? Nữ đế một khi tấn thăng làm siêu phàm, nàng liền không còn là người, mà là thần. Đến thời điểm, coi như ngươi cùng nữ đế thành thân, ha ha. Trừ phi ngươi cũng có thể đạt tới cái kia cảnh giới, nếu không, các ngươi liền đừng nghĩ có nửa cái dòng dõi. Mà coi như ngươi chậm ung dung đến cái kia cảnh giới, có thể nữ đế thiên phú, tất nhiên là sớm đã càng thêm lợi hại. Kể từ đó, ngươi còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, tại 10 năm. Không đúng, hiện tại là 9 năm rưỡi bên trong, cùng nữ đế sinh hạ một trai một gái. Nam mơ. Chờ lấy biến ngớ ngẩn đi ngươi, cứ như vậy, hoàn tất. Lâm Tử Phàm. Đại gia ngươi, ngươi làm sao không nói sớm? Thối cá ướp muối. Lâm Tử Phàm gấp, cái này mẹ nó, có thể không nóng nảy a? Kết thúc không thành nhiệm vụ liền phải biến thành tiểu năng, mà lại là không có kỳ hạn cái chủng loại kia. Chủ tuyến nhiệm vụ cũng không phải chi nhánh nhiệm vụ. Cái này chẳng lẽ rất khó suy đoán a? Hệ thống mở miệng yếu ớt chờ lấy biến tiểu năng đi ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Ta sát. Lâm Tử Phàm một trận nhe răng niết miệng, cái này mẹ nó nhưng như thế nào cho phải? Không được, ta được tu luyện. Một lát thời điểm, Lâm Tử Phàm cảm thấy mình không có cái khác đường có thể đi, chỉ có thể mau chóng đột phá, đuổi kịp nữ đế bộ pháp, đương nhiên tốt nhất là tại nữ đế đột phá siêu phàm trước đó, cùng nàng thành hôn, sinh hạ một trai một gái cái gì. Nhưng coi như như thế, dựa theo hệ thống suy tính, cũng trừ phi là tại một năm nửa năm bên trong thành hôn, hơn nữa còn mang bầu lòng phượng thai, nếu không, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng coi như có thể nhanh như vậy cầm xuống nữ đế, Long Phượng thai cũng không phải tốt như vậy mang a. Điểm này tỷ lệ thực sự là không đề cập tới cũng được. Nói cách khác, cơ bản vẫn là chỉ có thể tăng lên thực lực. Chưa hề có cái kia một khắc, Lâm Tử Phàm muốn mạnh hơn tâm, có như vậy bức thiết. Kiểm tra đến túc chủ mãnh liệt trong lòng dục cầu, phát động nhiệm vụ thực lực. Một tháng bên trong, đột phá trước mắt tu vi cảnh giới, ban thưởng. Ngự kiếm phi hành, giai đoạn thứ 6 thiếu thốn bộ phận cùng giai đoạn thứ 7. T. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Lâm Tử Phàm hít sâu một hơi, cá ướp muối hệ thống, ngươi đặc biệt nương đây không phải có công pháp à? Vì cái gì không sớm một chút cho ta? Đều nói, bổn hệ thống không phải treo bức, không thể tùy tiện cho đồ vật. Nhưng bổn hệ thống cũng đã nói, mình tuyệt không phải cá ướp muối. Nói bổn hệ thống cá ướp muối, đây chẳng qua là bởi vì ngươi quá phát ngai, tuyệt không nguyên nhân khác. Giờ khắc này, hệ thống ngạo nghễ vô tận, như bức hống hống. Thôi đi, ngươi chính là cá ướp muối. Hệ thống Lâm Tử Phàm lại hơi bĩu môi. Để ta tăng lên thực lực, cũng có nhiệm vụ ban thưởng, nhưng ở hoàn thành trước đó lại không có bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, chậc chậc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lâm Tử Phàm trong óc linh quang lóe lên, trước đó có chút hứa linh quang, lại một mực chưa từng nắm chặt ý nghĩ nháy mắt rõ ràng, tình cảm ngươi nha cũng có thể tại thực lực tăng lên phương diện, thí dụ như công pháp cái gì phương diện cấp cho trợ giúp, nhưng ngươi nha vì cái gì một mực không tuyên bố tương quan nhiệm vụ. Chờ một chút. Chẳng lẽ là... Trong lòng dục cầu, ngươi mẹ nó mới minh bạch ra. Hệ thống nháy mắt bắt đầu nhả rãnh, mà lại là đại thổ nước đắng buồn hệ thống đều không biết nhắc nhở qua bao nhiêu lần. Kết quả đây, ngươi vừa vặn rất tốt. Mỗi lần đều muốn thần công, muốn thần khí. Kết quả trong lòng nửa điểm dục cầu đều không có, vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Có cái dám dùng. Ta lại không thể tuyên bố nhiệm vụ, không có nhiệm vụ liền không có ban thưởng, ngươi cứ nói đi. Hết lần này tới lần khác ta lại không thể chủ động cáo chi, chỉ có thể để chính ngươi suy nghĩ. Nếu không phải bổn hệ thống thông minh như vậy, dùng nữ đế cùng biến thiểu năng để dẫn dắt ngươi, để ngươi chủ động phát hiện điểm này, chỉ sợ ngươi nha đến bị treo bức hệ thống chơi chết kia một ngày cũng còn không biết chuyện này. Lâm Tử Phàm. Hắn gãi đầu một cái, hoàn toàn chính xác có chút im lặng, cũng ám đạo mình trước đó quá mức sơ ý chủ quan. Suy nghĩ cẩn thận, hệ thống hoàn toàn chính xác nhắc nhở qua nhiều lần. Nói như vậy. Cá ướp muối hệ thống muốn xoay người. Chương 546, thanh lâu đầu bài. Thí dụ như mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hệ thống đều sẽ nhắc nhở, bởi vì kiểm chắc đến mình mãnh liệt trong lòng dục cầu cái gì. Nhưng ở cái này trước đó, Lâm Tử Phàm lại một mực không để ý đến câu nói này, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không chính là mình đầu góc rèn sắt ta. Lâu như vậy đều phản ứng không kịp. Nếu là sớm một chút kịp phản ứng, cũng không có bất luận cái gì chứng dụng.

sẽ đọc, sẽ viết, biết là cái gì ý tứ, chỉ thế thôi. Ngoại ngữ, liền càng không cần. Toán học, nhân chia cộng trừ chờ phương thức tính toán một học liền ok, không phải còn có thể sao. Mỗi ngày để bọn hắn giải ứng dụng đề. Lâm Tử Phàm muốn cũng không phải dự thi giáo dục bồi dưỡng ra được loại kia khảo thí nhân tài, mà là chân chính có thể làm việc người. Cho nên, nửa tháng sau, liền bắt đầu sơ trung chương trình học. Đơn giản đến nói, chính là lấy toán học, vật lý, hóa học làm chủ, địa lý cùng sinh vật làm phụ dạy học chương trình học. Về phần ngữ văn, lịch sử, hai loại đối đại đường người mà nói, thật đúng là không có gì chứng dụng. Mà lại đại đường lịch sử có vẻ như cũng không có gì tốt học, thế giới lịch sử. Quỷ biết đâu. Cái này thế giới loạn một nhóm, ai biết nước khác lịch sử kiểu gì. Quốc gia đại sự phương diện, ngược lại là tương đối bình ổn, bất quá đại nguyên tại nhìn thấy đại đường năm nay mùa đông khí thế như hồng, liên phá Trần Ngô hai nước hai quận chi địa về sau, sợ không ít, căn bản không dám xuất binh. Các nàng làm sao cũng muốn không rõ, rõ ràng rất là thiếu lương đại đường, làm sao lại sinh mánh như vậy, liền xem như Lâm Tử Phàm dùng Đỗ Khang đổi không ít lương thực, cũng không đủ a. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đủ. Để bọn hắn không thể nào hiểu được. Cùng lúc đó, nửa tháng này bên trong, còn phát sinh một kiện đại sự. Yến quốc, bởi vì Lâm Tử Phàm để tiểu quỷ đi ném đi một đợt lựu đạn, làm tân hoa băng hà, toàn bộ Yến quốc đều sụp đổ, quân hùng cùng chư hầu các cứ, ai cũng nghĩ thống nhất tứ phương, khi hoàng đế. Nhưng mà vấn đề, cũng liền tùy theo xuất hiện. Chương 547, Tần Diệt Yến. Yến quốc chư hầu không ít, lại bởi vì băng hà hoàng đế niên kỷ quá nhỏ, cũng không có cái gì có thể phó thác nữ nhi. Hoàng đế băng hà về sau, tự nhiên là đại loạn đặc biệt loạn. Băng hà hoàng đế tỉ muội, di nương cái gì, thậm chí các nơi chư hầu, tất cả đều muốn tranh đoạt hoàng vị, dẫn đến quần hùng cắt cứ, quân phiệt đại hôn chiến, đánh túi bụi. Đây là thật sự bên trong hao tổn, đánh rất lợi hại, nhưng các nàng cũng là không phải quá lo lắng sẽ bị người đánh cắp nhà cái gì, dù sao Yến quốc vũ lực vốn cũng không cao, lợi hại cũng chính là thuốc nổ. Lại các nàng tại đường biên giới phụ cận trôn xuống không ít thuốc nổ, các lộ chư hầu mặc dù tại hôn chiến. Nhưng cũng một mực tại đề phòng nước ngoài thế lực, thuốc nổ đã sớm chuẩn bị xong, cho nên đánh nhau cũng là không lưu tình chút nào, vì hoàng vị, vì khi hoàng đế, tất cả đều là tại đánh cho đến chết. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn vẫn là bị người thừa cơ mà vào. Cùng Yến quốc liền nhau Tần quốc, đột nhiên cường thế xuất binh, tại Tần hoàng trưởng nữ dẫn đầu hạ, một đi ngang qua quan chẳng tướng, quét ngang bắt phương, thẳng đến Yến quốc thủ đô. Cuối cùng, tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong, Yến quốc liền đại khái bị hủy diệt. Chỉ còn lại lớn nhỏ mèo hai ba con, co đầu rút cổ trong góc, run lẩy bẩy, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Về phần những cái kia chôn giấu tại đường biên giới bên trên thuốc nổ, lại là không biết vì sao, nửa điểm cũng không từng nổ vang, phảng phất hoàn toàn mất hiệu lực. Khi Lâm Tử Phàm chiếm được tin tức này thời điểm, chính là tới gần cửa ải cuối năm, mà nghe nói, tin tức này đã là nửa tháng trước đó, về phần hiện tại Yến quốc đến cùng là cái gì tình huống, ai cũng không rõ ràng, nhưng xem chừng cũng vẫn là tại Tần quốc trong khống chế. Dù sao Tần quốc quốc lực vốn là cường thịnh, lại đã làm to chuyện cầm xuống Yến quốc, vậy liền không có trả lại đạo lý, cũng không thể lại chắp tay nhường cho. Có ý tứ, Tần quốc đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Yến quốc diệt, đặt vào Tần quốc bản đồ. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, đột nhiên cảm giác có chút quái dị. Nữ quyền thế giới người, vô luận là đại đường hay là quốc gia khác người, nghe được tin tức này về sau, khẳng định cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Dù sao tại cái này thế giới, vương triều thay đổi, chiến tranh cái gì? Thực sự quá thường gặp, có quốc gia bị diệt vong, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng theo Lâm Tử Phàm, cái này lại phảng phất số mệnh bánh răng bị khởi động. Không vì cái khác, chỉ vì cái này mẹ nó thực sự thật trùng hợp. Tần quốc, diệt Yến quốc. Chẳng lẽ muốn lên diễn một màn Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước nhất thống thiên hạ trò xiếc? Nhưng cái này trên thế giới cũng không chỉ 6 nước a. Huống chi, có vẻ như Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước trình tự là Hàn Triệu Ngụy Sở Yến đủ a. Yến quốc cũng không nên là cái thứ nhất. Nhìn như vậy, cũng không giống Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước thực hiện đại nhất thống kịch bản, mà lại động thủ nghe nói chính là Tần Hoàng trưởng nữ, mà không phải Tần Thủy Hoàng. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này trình tự, ngược lại cũng không phải tuyệt đối, dù sao Yến quốc bởi vì ta cái này người xuyên Việt ảnh hưởng, nội loạn không ngừng, chính là đánh tới tốt đẹp thời cơ, Tần Triều bắt lấy cơ hội này trước diệt Yến quốc, chính là thích hợp nhất thời điểm. Mà lại, nhiều năm qua một mực chưa từng có cái gì đại động tác Tần quốc đột nhiên chơi một màn như thế. Tất nhiên không có khả năng chỉ là cầm xuống một cái Yến quốc mà thôi. Tương phản, cầm xuống Yến quốc về sau, vốn là không có bao nhiêu binh lực cùng tài lực tiêu hao Yến quốc, ngược lại sẽ càng thêm hung mãnh. Dù sao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Yến quốc thuốc nổ kỹ thuật đã rơi vào Tần quốc trong tay. Như thế nói đến, Làm không tốt thật đúng là muốn tới một lần Tần Quốc thống một ngày hạ kịch bản. Lâm Tử Phàm xoa đầu, có chút nhức cả trứng. Có vẻ như nhìn như vậy đến, là bởi vì chính mình ăn bài, để Yến Quốc GG, sau đó để Tần Quốc chui chỗ trống, còn làm đến thuốc nổ phối phương cùng phương pháp chế luyện. Như vậy, Tần Quốc càng thêm cường đại, nếu quả thật muốn diệt 6 nước hoặc là nhất thống thiên hạ cái gì, tiến độ cũng sẽ càng nhanh. Cho nên ta mẹ nó từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là cái này thế giới bụt, hoặc là nói là thôi động lịch sử tiến trình phía sau màn hát thủ. Lâm Tử Phàm đột nhiên suy nghĩ rất xa. Dù sao đây hết thể liên hệ tới, thực sự có chút để người không rét mà run. Xuyên qua, hệ thống túc chủ những này thân phận thì cũng thôi đi. Chủ yếu là bởi vì hắn một hệ liệt động tác, đưa đến rất nhiều phản ứng dây chuyền, thí dụ như hiện tại Tần Quốc diệt Tiến Quốc. Ở trong đó liên lụy vấn đề nhưng lớn lắm. Thí dụ như Tần Quốc sớm diệt Tiến Quốc, còn được đến thuốc nổ phối phương, thực lực chưa từng có cường đại, nhất thống thiên hạ tiến độ tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Mà cũng không đủ thời gian chuẩn bị 6 việc lớn quốc gia không sẽ so đại hạ trong lịch sử 6 nước càng tùy tiện liền đánh ra GG. Như vậy, đến thời điểm vô cùng cường hoành đại Tần Đế Quốc, phải chăng lại sẽ lại lần nữa khuyết trường, tịch quyển thiên hạ. Nếu như biết, kia đại đường chẳng phải là cũng nguy hiểm a? Mẹ a, đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tử Phàm cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể đem những ý niệm này ném ra ngoài sau đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Khoảng cách thực lực cái này tuyên bố nhiệm vụ đã nhanh đến một tháng, Lâm Tử Phàm mỗi ngày đều tại căn thuốc, đồng thời cũng đang cố gắng tu luyện, cái này hai ngày đã đến lần danh đột phá, tự nhiên cần càng thêm cố gắng. Đêm nay, có lẽ là bởi vì nghĩ quá nhiều, cảm giác cấp bách càng phát ra mãnh liệt duyên cớ. Tu vi rốt cục đột phá. Nguyên tướng cảnh giới. Tu vi tăng lên, để Lâm Tử Phàm thể chất cùng lực lượng linh hồn đều có không tệ tăng trưởng, nhất là linh hồn lực, cũng chính là lực lượng tinh thần phương diện. Vốn là hai lần tại thường nhân tinh thần lực, tại thời khắc này lại lần nữa tăng lên, chỗ tốt nhiều hơn. Hoàn thành nhiệm vụ thực lực. Ban thưởng, ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ 6 không trọn vẹn bộ phận cùng giai đoạn thứ 7. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo, đồng thời hệ thống cũng nhảy ra ngoài người cái này phát nhai túc chủ, rốt cục xem như miễn cưỡng cố gắng một lần, ai. Nó phảng phất không hài lòng lắm, tốt tốt thì thầm, nặc. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là không quan trọng cười cười. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hệ thống con hàng này kỳ thật vẫn là thật hài lòng, chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Nói trở lại, kỳ thật Lâm Tử Phàm cùng hệ thống cũng có nhất định chỗ tương tự, thí dụ như tại một số phương diện, cả hai đều có chút cá ướp muối. Hệ thống không phải treo bức, Lâm Tử Phàm cũng không phải, tại tu vi phương diện, chỉ có thể mình cố gắng, như giẫm trên băng mỏng, một bước bước tiến lên. Mỗi một lần tiến bộ, đều là một lần thể nghiệm khó được cùng kinh lịch, cần khắc trong tâm khảm, cũng đáng được vui vẻ cùng hưng phấn. Rốt cục có thể tu luyện phía sau bộ phận. Nhìn xem bị bù đắp một bộ phận ngự kiếm phi hành bí tịch, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, thứ 6, giai đoạn thứ 7A. Đáng tiếc, ta hiện tại ngược lại là tu hành không đến cái kia cảnh giới, nhưng là kiếm 6, hẳn là không thành vấn đề A. Mà lại, nếu như không có cảm giác sai, có thể nếm thử một chút giai đoạn thứ 4. Nếu như có thể thành công, lực chiến đấu của ta, đem tiêu thăng không chỉ một lần. Chương 548, ứng đối ra sao? Lâm Tử Phàm tinh thần lực gấp đôi tại thường nhân, cho nên hắn tu hành về sau, mặc dù bây giờ còn ở vào ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ 3, nhưng điều khiển phạm vi cùng lực lượng, lại so với bình thường người tu luyện tới giai đoạn thứ 4 còn kinh khủng hơn. Như vậy, hắn tu luyện tới giai đoạn thứ 4, phải chăng có thể đạt tới phạm vi trăm trượng, thậm chí càng rộng. Trăm trượng, hơn 300 mét cất bước, mà lại là bán kính hơn 300 mét. Có thể tại xa như thế trong khoảng cách ngự kiếm, sức chiến đấu ha có thể không mạnh. Húng chi, ngự kiếm phi hành mỗi tăng lên một giai đoạn, chỗ tăng cường không chỉ có riêng là phạm vi mà thôi, tốc độ, lực lượng, độ chính xác các loại, đều sẽ toàn diện tăng lên, chỗ tốt nhiều hơn. Càng quan trọng hơn một điểm là, tinh thần lực bản thân cũng là có cực hạn, người bình thường tu luyện tới giai đoạn thứ 3, có thể ngự sử một thanh danh kiếm, đã coi như là không sai, nhưng Lâm Tử Phàm lại có thể tùy tiện ngự sử danh kiếm. Như vậy, khi mình tu luyện tới giai đoạn thứ 4 về sau, phải chăng có thể ngự sử cái gọi là thần binh lợi khí? Phi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đại đường nhưng không có cái gì cái gọi là thần kiếm để ta nếm thử, mau chóng đột phá đi, cửa ải cuối năm tới gần, năm sau không lâu chính là mùa xuân, vạn vật khôi phục, đến thời điểm cũng không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Lâm Tử Phàm hất ra trong đầu các loại tạp niệm, bắt đầu nếm thử tu luyện ngự kiếm phi hành giai đoạn thứ 4. Một đêm trôi qua, dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm đỗng nhiên mở ra hai con người, trong con mắt, tựa hồ có hai đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ doa người. Giai đoạn thứ 4. Thành công. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, một đêm chưa ngủ, lại tinh thần phân chấn, thậm chí đôi hết thể cảm giác đều rõ ràng mấy lần không chỉ. Cùng lúc đó, kiếm 6 cũng tu luyện thành công. Rất vui vẻ. Mặc dù kiếm 6 kỳ thật cùng đơn độc kiếm một so sánh, cũng rất phân ra tuyệt đối mạnh yếu, nhưng nhiều tu luyện một chiêu, như vậy về sau kiếm chiêu tổ hợp, cũng sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng. Đại nhân, nên vào chiều. Ngoài phòng, Chu Tiểu Yến nhẹ giọng kêu gọi, tiếng nói vừa ra, Lâm Tử Phàm lại đã mở cửa phòng ra. Đại nhân, Chu Tiểu Yến sững sờ, mặc dù mới một đêm vì gặp, nhưng lại tổng cảm giác Lâm Tử Phàm có chút không giống. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, quần áo cũng chưa từng có thay đổi gì, nhưng lại tổng cho người ta một loại có chút lạ lẫm cùng chèn ép cảm giác, tựa như là nữ đế loại kia, tiếp cận thượng vị giả cảm giác, để người có chút không dám tiếp cận. Nàng tự nhiên không biết, đây là Lâm Tử Phàm đột phá đến giai đoạn thứ tư về sau, tinh thần lực lần nữa tăng vọt, lại còn không cách nào hoàn mỹ trưởng khống nguyên nhân. Ta biết, lúc này đi. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, trên thực tế, tại Chu Tiểu Yến hướng mình phòng ngủ đi tới một khắc này, hắn liền đã biết. Hắn hiện tại, chỉ cần nghĩ, liền có thể tùy tiện phát giác được phương viên 150 trượng bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Không sai, chính là 150 trượng. Nói cách khác, phổ thông ngự kiếm phi hành người tu luyện, giai đoạn thứ 5 mới có thể đạt tới 100 trượng, Lâm Tử Phàm lại là tại giai đoạn thứ 4, liền đạt đến 150 trượng, có thể xưng khủng bố. Tu vi tăng lên, đi trên đường, Lâm Tử Phàm có thể cảm thấy, hết thảy đều trở nên rõ ràng, phảng phất giữa thiên địa nguyên bản có một tầng mê vụ, tại ngăn cản mọi người đi thăm dò, đi xem thấu bản chất. Nhưng theo tu vi tăng lên, tầng này mê vụ liền sẽ từ từ làm nhạt, loại này cảm giác không phải mười rõ ràng hiện, nhưng Lâm Tử Phàm lại nhạy cảm phát giác đến. Ảo giác a? Không. Hẳn là thật. Mà lại, loại này tu vi đột nhiên tăng lên về sau cảm giác, thật đúng là để người mê luyến đâu. Đồng thời, suy một ra ba, ta hiện tại bất quá là nguyên tướng tu vi mà thôi, liền có thể đạt tới tình trạng này, nếu như là treo bức hệ thống. Thực lực tăng lên, vẫn muốn theo cần, mà lại gánh nặng đường xa. Lâm Tử Phàm trong lòng cảnh giác, đi vào triều đình, chờ đợi năm nay một lần cuối cùng vào triều. Sau năm ngày, chính là cửa ải cuối năm, cũng là đại đường truyền thống Tết Xuân. Đương nhiên tại đại đường không gọi Tết Xuân, mà gọi là làm đến nguyên tế. Lấy tế tự lịch đại tiên tổ, lấy khẩn cầu năm sau bình an giàu có chi ý. Nguyên bản lấy nữ đế yêu thích thanh nhã tính tình, năm trước là không định vào triều tới, nhưng tần quốc sự tình, ảnh hưởng không nhỏ. Nữ đế không thể không lại đến một lần triều, nghe một chút văn võ bá quan ý kiến. Mà đối với chuyện này, văn võ bá quan cách nhìn cũng là giai đoạn trước bách quái, đều có ý nghĩ. Trong đó, Hoắc đại tướng quân chờ võ tướng cùng binh bộ chủ chiến phái, hoặc là nói trong đầu chỉ có cơ bắp tồn tại, đều cho rằng không có gì lớn. Dù sao kém nhất kết quả cũng chính là đánh mà. Qua nhiều năm như vậy, đại đường quốc sợ qua ai? Đánh qua địch nhân cũng không ít, cũng không sợ thêm một cái đại đường. Nhưng quan văn ý nghĩ lại muốn cẩn thận rất nhiều, so ra mà nói, các nàng càng thích suy nghĩ, nhất là tại Lâm Tử Phàm ảnh hưởng phía dưới, Tào thừa tướng cùng hộ bộ đại thần bọn người, đã bắt đầu có suy một ra ba ý tứ. Bệ hạ, thần cho rằng, không nên quá mức khẩn trương, nhưng cũng phải thời khắc cảnh giác. Tào thừa tướng nhảy ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng, tần quốc quốc lực vốn là cường hành, bây giờ cầm xuống Yến quốc, lại phải đến thuốc nổ phối phương, cùng ta đại đường Nam Bộ quốc thổ, cũng không tính quá xa. Nếu là bọn họ chuẩn bị hướng chúng ta đại đường xuất binh, chỉ sợ ta đại đường sẽ cực kỳ bị động. Thần tán thành. Hộ bộ Lý Thượng Thư cũng nhảy ra ngoài, chúng ta đại đường liên tục chinh chiến, quốc khố vô cùng trống rỗng, coi như nửa năm qua này tại Lâm Thượng Thư dẫn đầu hạ, giàu có không ít, cũng còn xa xa không đủ. Trái lại Tân Quốc, quốc lực cường thịnh, nếu là cũng đối với ta đại đường xuất thủ, tất nhiên sẽ để cho chúng ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huống hồ, bởi vì Tân Quốc khai chiến nguyên nhân, bây giờ đã triệt để đoạn tuyệt đồ sắt tiêu thụ, quặng sắt cũng toàn bộ gắt gao nắm giữ tại trong tay, chúng ta đã không cách nào từ Tần Quốc mua được dù là nửa cân sắt. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người nhíu mày. Đại đường thiếu sắt vốn là thiếu lợi hại, dị vãng quốc khố thu nhập phần lớn đều là mua quặng sắt tiêu hao, nhưng coi như như thế, cũng còn kém không biết bao nhiêu sắt. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, vậy mà có tiền cũng mua không đến. Sau đó, liên lại là một phen ầm ĩ, võ tướng cho là người nào cũng không giả. Không cần sợ, giang chính diện chính là, thậm chí còn có nhân chủ trương chủ động đánh tới, đoạt sát. Quan văn thì là chủ trương tạm thời co đầu rút cổ một chút, mặc dù rất mất mặt, cũng rất để người khó chịu, nhưng nếu như Tần Quốc thật muốn tiến công, đại đường thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Mặc dù bây giờ Trần Ngô hai nước tạm thời bại lui, nhưng còn có Đại Nguyên, Tam Quốc cùng đồ vật song phương quốc gia nhìn chằm chằm, nếu là lại tăng thêm một cái nước giàu lực mạnh Tần Quốc. Đánh như thế nào? Húng chi cái này Tần Quốc cũng mẹ nó nắm giữ thuốc nổ. Nhìn xem văn võ bá quan một trận cãi nhau, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế liếc nhau, song song lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Yên lặng. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, ở đây tất cả mọi người ngậm miệng lại, lặng lặng chờ đợi nữ đế đoàn dưới. Ai ngờ, nữ đế đảo mắt một tuần, môi đỏ khẽ mở nói, Lâm Thượng Thư, ngươi nhưng có cái gì ứng đối thượng sách? Chương 549, coi như dám cho, các ngươi dám uống. Văn võ ba quan. Được rồi, còn tưởng rằng nữ đế có lời gì muốn nói, kết quả chính là hỏi Lâm Tử Phàm có biện pháp nào. Ngài đây là không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Chẳng lẽ mưu kế của chúng ta đều không dùng được a? Các nàng mở ra bạch nhãn, cũng may tất cả mọi người vẫn rất có bê đếm được, cũng biết mình mưu kế thực sự là không xứng đáng làm mưu kế, cho nên đều trông mong nhìn xem Lâm Tử Phàm, chờ đợi hắn phát biểu cái nhìn của mình. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài, lạnh nhạt nói, thường nói, rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn. Tần Quốc tuy mạnh, nhưng ta Đại Đường cũng không phải tầm thường vô vi hạng người. Lại Đại Đường tướng sĩ, chiến lược cường hành, coi như đối mặt Tần Quốc tiến công, cũng tất nhiên có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cho nên, thần cách nhìn chính là, lấy bất biến ứng vạn biến. Tăng cường chiến tranh đề phòng, không chủ động tiến công Tần Quốc, nhưng cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Như Tần Quốc muốn chiến, vậy ta Đại Đường, cũng tuyệt không phải quả hờ mềm, sẽ để cho các nàng biết, cái gì gọi là chiến vô bất thắng. Lâm Tử Phàm lời nói rất nhẹ, lại có một loại kinh người tự tin, phảng phất cho dù là Tần Quốc đại mặt, Đại Đường cũng có thể thế như trẻ tre, chiến thắng. Cái này khiến tất cả mọi người có chút ngộng, ngươi nha đến cùng từ đâu tới lực lượng. Cũng chỉ có thể như thế nữ đế chậm rãi gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn, về phần co đầu rút cổ. Đại Đường từ khai quốc đến nay, liền từ không có qua bực này sỉ nhục. Liền xem như chấm đồng ý, ta Đại Đường tiền bối, cũng sẽ không tán thành. Bất quá ngươi nói rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chấm ngược lại là có chút thích, nhưng chúng ta Đại Đường tựa hồ không có sắt ta. Nữ đế nháy mắt, có chút không có quay lại. Sắt đều không có, còn thế nào rèn sắt? Làm sao cứng rắn? Cái này sao? Nếu là bệ hạ mời thần uống dừng lại thiên hạ đệ nhất rượu ngon, thần có lẽ liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng. Sắt. Đại Đường không có. Thật có lỗi, hiện tại có. Bất quá nha. Khu khu khu. Ngầm hiểu lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Thật. Nữ đế hai mắt sáng lên, kinh hỉ sau khi... Tuyệt mỹ gương mặt phía trên, nhưng cũng không khỏi nổi lên một chút hồng nhuận màu sắc. Mặc dù mời Lâm Tử Phàm uống cái gọi là thiên hạ đệ nhất rượu ngon cũng không phải lần đầu tiên, nhưng ở nhiều người như vậy mặt nói ra, vẫn có chút. Không tốt ý tứ tốt ta. Bất quá so với sắt mà nói, mời Lâm Tử Phàm uống dừng lại thiên hạ đệ nhất rượu ngon, tựa hồ cũng không phải không được. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mà lại nữ đế cũng không bài xích cùng Lâm Tử Phàm có như vậy thân mật cử động. So chân châu thật đúng là... Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu, nói như vậy, bệ hạ là đáp ứng. Nữ đế, nàng bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn, không có lên tiếng âm thanh, nhưng cũng xem như chấp nhận. Đáp ứng. Làm sao đáp ứng? Mặc dù ở đây người khác cũng không biết cái gọi là thiên hạ đệ nhất rượu ngon là cái gì, nhưng thật muốn nói ra, có vẻ như vẫn có chút cái kia tốt ta. Cái gì thiên hạ đệ nhất rượu ngon? Sắt vấn đề cũng có thể giải quyết. Quốc sư nhảy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi tại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trên thân nhìn tới nhìn lui. Bệ hạ, ngươi cùng Lâm Thượng Thư đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Hẳn là cái này trên thế giới, còn có so rượu sái cùng Đỗ Khang càng mỹ vị rượu ngon hay sao? Nếu quả thật có, mới nhất định phải nhất thiết phải để Lão Thần cũng nếm thử. Bệ hạ biết đến, Lão Thần liền tốt cái này một ngụm. Cái gì gọi là ngươi liền tốt cái này một ngụm? Hoặc đại tướng quân không làm, bản tướng quân chẳng lẽ liền không yêu uống rượu a? Bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ cũng thưởng thần một chén. Lâm Tử Phàm, nữ đế. Cảm kích thanh y dị tử y y. Thần mẹ nó thưởng các ngươi một chén. Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị bệ hạ nện chết ta? Hai cái nha đầu khỏe miệng không ngừng co rúm, im lặng đến cực điểm. Các ngươi biết đó là cái gì rượu a? Liền dám đòi hỏi. Coi như bệ hạ dám thưởng, các ngươi dám uống a? Không được. Nữ đế không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, rượu này liền xem như chấm, cũng bất quá. Bất quá một ngụm mà thôi. Lâm đại nhân vì ta Đại Đường giải quyết thiếu sắt sự tình, công lao chi lớn, chấm cũng không có cái khác ban thưởng, cũng chỉ có thể lấy cái này rượu ngon làm thưởng, nếu để cho các người, Lâm đại nhân chẳng phải là bạch bạch nỗ lực. Nữ đế linh cơ khẽ động, trực tiếp đem đại nghĩa cho rời ra, các ngươi nha mình nhìn xem xử lý đi. Mặc dù trên thực tế cái này Lâm Tử Phàm trong miệng thiên hạ đệ nhất rượu ngon, chấm muốn cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, nhưng món đồ kia, có thể cho các ngươi uống a. Vừa nghĩ tới cho các nàng uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon, nữ đế liền toàn thân ác hàn, nổi da gà. đúng là như thế. Ai? Đã như vậy, kia lão thần tự nhiên là không có tư cách kia cầu thưởng. Bản tướng quân cũng không cần, nếu là Lâm Thượng Thư thật có thể giải quyết ta Đại Đường thiếu sắt sự tình, đừng nói là thiên hạ đệ nhất rượu ngon, liền xem như muốn trên trời tinh tinh, bản tướng quân cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hái xuống tới. Sao có thể đoạt Lâm Thượng Thư ban thưởng? Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân bị giao động tới, đều biểu thị từ bỏ, nữ đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Lâm Tử Phàm cũng là vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù Lâm Tử Phàm cũng không tính là cỡ nào chán ghét Hoa Bách Hợp cái gì, nhưng là các ngươi nha một đứa con gái tại ta học phủ, một cái cháu gái tại ta học phủ, cũng đều có không ít thiên phòng, liền các ngươi còn muốn uống nhà ta nữ đế thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Ngộng đâu? Nữ đế ánh mắt cùng Lâm Tử Phàm nhìn thoáng qua, nhàn nhạt tiếp xúc về sau, nháy mắt rời, dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hai người lại đã trong lòng minh bạch, liền buông xuống việc này, không còn nhắc lên. Có chuyện gì trong âm thầm nói nha. Khu khu khu. Như thế, Đại Đường đối mặt có khả năng tiến công Tần Quốc, chỗ chọn lựa cách đối phó cũng định xuống tới, đơn giản đến nói chính là lấy bất biến ứng và biến. Làm bản thân lớn mạnh, tận khả năng làm tốt sung túc chuẩn bị, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Mà việc này thương nghị hoàn tất về sau, chính là Thượng Nguyên Tế rất nhiều công việc. Thượng Nguyên Tế, là Đại Đường hàng năm thịnh đại nhất ngày lễ, cùng loại với Tết Xuân, đồng thời cũng là tế tự tiên tổ thời gian. Hàng năm, Thượng Nguyên Tế lúc, từng nhà đều sẽ chuẩn bị phong phú đồ ăn, người một nhà đoàn tụ, tế bái tiên tổ anh linh, đồng thời hưởng thụ mỹ thực. Mà Hoàng Cung phương diện, thì sẽ dẫn đầu tổ chức một lần thịnh đại Thượng Nguyên Tế lễ, đến lúc đó, toàn bộ Trường An, cơ hồ tất cả con dân đều sẽ tham dự, phi thường náo nhiệt. Dĩ vãng, loại này cùng loại tế lễ đều là từ đại chấp lão cùng thiếu chấp lão cùng lễ bộ người liên hợp xử lý. Theo đạo lý đến nói, năm nay cũng không có gì khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề cứ như vậy xuất hiện. Dĩ vãng, đại đường trên bàn cơm vô cùng đơn điệu, gia vị cũng chính là chỉ có muối mà thôi, cũng liền hoàng cung có thể nhiều hơn mấy loại gia vị, nhưng cũng không ra thế nào dọn. Cho nên Thượng Nguyên Tế lúc, cái gọi là mỹ thực, kỳ thật cũng chính là rất nhiều phần đủ khoai tây thịt hầm khoai tây cộng thêm thịt nướng cái gì. Nhưng năm nay không giống, Lâm Tử Phàm chỗ làm ra rất nhiều gia vị, để tất cả mọi người biết cái gì mới gọi chân chính mỹ thực. Cho nên chuyện này, cũng liền như thế thuận lý thành trường, rơi đến Lâm Tử Phàm trên đầu. Chương 550, kinh diễm nhất người. Thượng Nguyên Tế, làm một lần trọng đại tế tự, cùng cùng loại cùng Tết Xuân hôm nay, người phụ trách rơi xuống Lâm Tử Phàm trên đầu, hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế, nữ đế cái này trung thực căn hàng, đã sớm đối với chuyện này cùng Lâm Tử Phàm đạt thành ý kiến thống nhất, cái sau cũng biểu thị không có vấn đề. Chỉ bất quá, đại chấp lao, thiếu chấp lao cùng lễ bộ mọi người, so nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nghĩ còn muốn hiểu chuyện, không có để bọn hắn mở miệng, trực tiếp tự mình chủ động sách ra. Đã như vậy, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, trước kia liền đồng ý xuống tới. Cửa ải cuối năm gần, Lâm Tử Phàm cũng lười lại đi đi học, dứt khoát liền để các học sinh nghỉ về nhà, hảo hảo qua hết lần này Thượng Nguyên Tế, lại nói cái khác. Thậm chí, cái này trong vòng vài ngày, hắn ngay cả thời gian tu luyện đều móc ra không ít đến, để hệ thống thỉnh thoảng liền nhảy ra phàn nàn, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao Lâm Tử Phàm tu vi mới vừa vặn đột phá, nếu là không có cái gì cơ duyên to lớn, trong thời gian ngắn, tất nhiên là không có khả năng lại làm cái gì lớn đột phá. Là lấy, nghỉ ngơi một chút, khổ nhàn kết hợp, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Chỉ bất quá hệ thống luôn luôn có chút sợ hãi treo bức hệ thống trưởng thành quá nhanh, cho nên một mực tại thúc dục mà thôi. Thời gian đang trôi qua, Lâm Tử Phàm một bên bận rộn mang theo ngự thiện phòng từ trên xuống dưới chuẩn bị Thượng Nguyên Tế lúc trong hoàng cung đồ ăn đồng thời, cũng tại suy tư, mình sau khi xuyên Việt nửa năm qua này được cùng mất. Nếu là luận tài phú, ta sau khi xuyên Việt nửa năm này, đã so xuyên qua trước đó hai mươi mấy năm đều tốt hơn bên trên vô số lần đi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm luôn luôn nhịn không được vụng trộm vui. Trên thực tế làm một xuyên qua nhân sĩ, lại trên thân còn có hệ thống tồn tại, muốn kiếm tiền, thật là rất dễ dàng rất dễ dàng. Thậm chí nếu không phải là Lâm Tử Phàm rất nhiều thời điểm đều tại vì đại đường giải quyết các loại nan đề, mà là một môn tâm tư nhào trên kiếm tiền, hiện tại sớm đã phú khả địch quốc. Nhưng coi như thế, hắn hiện tại toàn bộ gia sản cũng đầy đủ có mấy trăm triệu lượng bạc nhiều, có thể xưng thời đại này cự phú. Trừ cái đó ra, tu vi cũng có 10 phần tăng trưởng, từ lúc mới bắt đầu tay trói gà không chặt, đến bây giờ, nếu là toàn lực hành động, cũng có thể chân chính cùng nửa bước nguyên tôn tồn tại tách ra vật tay, mà không phải như trước đó như vậy, chỉ có thể tranh tài mấy chiêu. Về phần nguyên tôn, hiện tại Lâm Tử Phàm vẫn là cảm thấy không bằng. Trừ cái đó ra, chính là tình cảm cùng gia đình bên trên biến hóa. Gia đình. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại, Lâm Tử Phàm vẫn nhịn không được yếu ớt thở dài, nhưng đã xuyên qua tới, lại trong thời gian ngắn căn bản là không có trở về khả năng, hắn cũng dần dần tiếp nhận. Tình cảm phương diện, ngược lại là đáng giá ăn mừng. Kiếp trước Lâm Tử Phàm mặc dù đã từng thích hơn người, nhưng kia cũng là tương tư đơn phương, thậm chí ngay cả bị người xem như lốp xe dự phòng tư cách đều không có. Dù sao, thời đại này địa cầu cùng đại hạ, thực sự là quá thực tế. Người bình thường nam nhân, không quyền không thế còn không có tiền, chỉ là một cái khắp nơi có thể thấy được mới đông phương đầu bếp. Làm sao lại dễ dàng như vậy liền tìm tới tình yêu của mình hoặc là đối tượng. Sau khi xuyên Việt, cái hiện tượng này ngược lại là cải biến rất nhiều, mà lại vẫn luôn tại chiều tốt phương hướng phát triển, vừa gặp đã cảm mến, vừa thấy đã yêu, chớp mắt vào năm. Vẹn vẹn một chút mà thôi, liền yêu nữ đế, bị kinh diễm, phảng phất đời này sẽ không còn yêu cái thứ hai nữ tử. Trọng yếu nhất chính là, lần này làm gì cũng sẽ không là tương tư đơn phương, mặc dù còn chưa cái kia, nhưng dầu gì cũng xem như chuẩn thân vương không phải. Sớm tối có thành tựu thân kia một ngày. Mà lại ai cũng nhìn ra được, nữ đế đối Lâm Tử Phàm cũng vẫn là rất có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không một lần lại một lần mời con hàng này uống thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi nhàn nhạt cười, kinh diễm người a. Người cả đời này, tốt nhất đừng quá sớm gặp phải mình sinh mệnh kinh diễm nhất kia người. Nếu không, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, quãng đời còn lại đều là hắn nàng. Hoặc là, quãng đời còn lại đều là hồi ức. Còn tốt, ta vận khí không tệ, hiện tại xem ra, hẳn là sẽ không quãng đời còn lại đều là hồi ức. Lâm Tử Phàm, ngươi mẹ nó ít miệng quá đen. Lâm Tử Phàm cùng hệ thống lẫn nhau đối đồng thời, nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, cảm thụ được gào thét mà qua rét lạnh, trong lòng, lại là phá lệ quẩn cú ẽ. Ngày mai chính là Thượng Nguyên Tế, cũng chính là Đại Đường ăn Tết, tương đương với Đại Hạ Tết Xuân. Dĩ vãng, hàng năm cái này một ngày, Lâm Tử Phàm đều sẽ cùng mình phụ mẫu cùng một chỗ đoàn viên, nhưng năm nay, hắn lại đổi cái thân phận, tại không biết bao xa dị giới, trở về không được. Cũng không biết cha mẹ của kiếp trước đã hoàn hảo. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, ta xuyên qua tới, liền tương đương với chết ta. Bọn hắn nhất định rất thương tâm a. Nhưng còn có một loại khác khả năng. Nếu như cái này thế giới Lâm Tử Phàm cùng ta lẫn nhau xuyên qua một lần. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên ngây ngẩn cả người, nếu thật là dạng này, kia hàng, chẳng lẽ giống như ta cho rằng cái kia thế giới là không bình thường, muốn đem cái kia thế giới biến thành nữ quyền thế giới a. Nghĩ đến nơi này, hắn mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng dù chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng làm cho người có chút dở khóc dở cười. Nếu thật là dạng này, vậy coi như thật thú vị. Bất quá, nếu là không có hệ thống phụ trợ cái gì, lấy con hàng này bản sự, coi như xuyên qua, cũng không làm được cái gì đại sự a. Mặc dù có một chút xíu tu vi, nhưng cũng chính là cái phổ thông vận động viên tiêu chuẩn, so người bình thường hơi lợi hại một điểm, trừ cái đó ra không còn sở trường, muốn thay đổi một cái thế giới. Thật quá khó khăn. Bóng đêm càng thâm, hàn phong gào thét, toàn bộ hoàng cung đều lộ ra phá lệ quẩn cung ẽ. Trên thực tế, xa không chỉ hoàng cung mà thôi, toàn bộ Trường An, thậm chí đại đường, tại cái này đêm lạnh bên trong, đều lạnh mời vô cùng, yên tĩnh im ắng. Quá lạnh. Liên giống với tại đại hạ lúc, người phương Nam, cho dù là tại mùa đông đêm khuya 2-3 điểm, đều có thể chạy đến bên ngoài ăn đồ nướng uống rượu hoàn tù tì. Nhưng là người phương Bắc. Thật có lỗi, 8 giờ tối qua, còn có thể bên ngoài sóng, coi như ngươi là đầu hán tử. 12 giờ qua ăn đồ nướng. Quay đồ nướng đều mẹ nó đông thành khối băng mà, còn ăn cái rắm. Nhất là tại Đông Bắc, Hắc Long Giang các vùng, mùa đông, cơ hồ là không có sống về đêm. Đại đường, cũng là như thế. Dựng thẳng ngày sáng sớm, sương mù tràn ngập, rét lạnh thấu xương, cũng may hiện tại cơ hồ đại đường tất cả người ta đều có giường đất tại, trong phòng ngược lại là có chút ấm áp. Lên làm buổi trưa 10 phần, một sợi mặt trời rực rỡ vạch phá bầu trời, chiếu xạ tại đại đường vạn dặm sơn hà phía trên lúc, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Năm nay Thượng Nguyên Tế, ngược lại là đụng phải đại đường mùa đông khó gặp thời tiết tốt. Tê Phượng các bên trong, nữ đế nhìn lên trời bên cạnh mặt trời, nhẹ giọng tự nói: "Chương 551 Thượng Nguyên Tế, anh linh địa." Tại loại này âm mấy chục độ thời tiết bên trong, không phải tuyết rơi chính là trời đầy mây, muốn nhìn đến đại mặt trời, thật đúng là không dễ dàng. Là tiên bối anh linh nhóm, tại phù hộ bệ hạ cùng đại đường a. Từ y trên mặt lộ ra ý mừng, năm sau tất nhiên là bệ hạ cùng đại đường bay lên chi niên. Ngươi nha đầu này, ngược lại là sẽ vướt mông ngựa. Nữ đế cũng vui vẻ, lời hữu ích ai không thích nghe. Huống chi, nữ đế trong lòng kỳ thật cũng ẩn ẩn có loại này cảm giác. Rất huyền ảo, nhưng cũng rất trực quan. Đột nhiên, nữ đế nhíu mày, màu đỏ áo khoác đột nhiên cổ động, liền phảng phất áo khoác bên trong nhấc lên một trận cuồng phong,

Trên tấm bia đá, lít nha lít nhít, cơ hồ khắc đầy danh tự. Có chút danh tự, rất là tinh tế, có chút danh tự, có bay phượng vũ, còn có chút, xem xét liền biết rất là lạnh nhạt, tựa hồ bị người nhất bút nhất họa chắp vá đi lên, thậm chí không cẩn thận phân biệt đều không thể nhận ra. Anh Linh Địa. Nữ đế mở miệng, chiến tử tướng sĩ, thi cốt không còn, không có con cái, trừ đồng bào bên ngoài, thậm chí cơ hồ không người biết được tên của các nàng. Lưu danh người, cũng là các nàng thân cận nhất đồng bào, có biết chữ, có chữ cũng không tệ lắm, nhưng càng nhiều người, lại là ngay cả mình danh tự đều không viết ra được tới. Chiến hậu, tại cái này anh Linh dưới tấm địa, các nàng lại nhất bút nhất họa, chiếu vào trên sách, khắc xuống đồng bào danh tự, chỉ vì để hậu nhân ghi nhớ, rất nhiều anh Linh chi danh hủy. Lâm Tử Phàm nghe xong, nổi lòng tôn kính. Tướng quân bách chiến chết. Trên chiến trường, phong vân đột biến, không biết có bao nhiêu ít sẽ vinh viễn lưu tại biên cương. Nhưng những này tiền bối các tướng sĩ, lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy huyết nhục đúc thành một đạo phòng tuyến, để đại đường cương thổ chưa từng bị cướp đoạt nửa tấc, sau khi chết, nhưng lại như thế thê lương. Nhưng mà, lại không có bất luận kẻ nào phàn nàn, người đến sau, vẫn như cũ như thế, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống tới, há không khiến người khâm phục. Rầm rầm. Cuồng phong đột nhiên chạy ngược tiến bên trong hang núi này, đông tuyết bay múa, tiếng gió như khóc, tựa hồ có rất nhiều anh linh đang khóc, lại phảng phất anh linh đang gào thét, muốn trở lại chiến trường kia. Chương 552, quả nhiên là thân sinh. Các ngươi ý tứ, chấm. Biết được. Nữ đế nhẹ nhàng nâng tay, hướng xuống lăng không ấn xuống, mới còn gào thét không chỉ cuồng phong cùng thanh âm, lại là nháy mắt ngừng. Từng có lúc, chấm đã từng nghĩ tới, nỗ lực to lớn như thế thương vong. Chỉ vì giữ vững đại đường cương thổ không mất, thật giá trị a. Thậm chí, trẫm còn nghĩ qua, vì sao không dứt khoát từ bỏ hết thảy. Ta đại đường bách tính, trở lại kia thập vạn đại sơn bên trong, cùng hung thú làm bạn, trở về núi rừng, còn càng thêm tiêu dao tự tại. Nhưng, trẫm minh bạch, trẫm không dám, cũng không thể. Trẫm không thể lui, đại đường, cũng không thể lui. Bởi vì vừa lui, trẫm liền đối với không dậy nổi đại đường rất nhiều chiến tử tiền bối anh linh. Có lỗi với khai quốc hoàng đế cựu tử nhất sinh, mang theo tộc ta tiền bối, từ thập vạn đại sơn bên trong đánh ra tới huyết cùng nước mắt. Càng có lỗi với ta bối tại biên cương sinh tử chém giết, bách chiến mà chết các tướng sĩ. Là lấy, đại đường cương thổ, chấm không thể ném, một tấc cũng không thể. Nói đến chỗ này, nữ đế lấy ra một hũ lớn đô khang rượu ngon, hai tay ôm lấy, đối anh linh địa, doanh doanh cúi đầu. Nhược tiền bối anh linh nhóm trên trời có linh, liền phù hộ ta đại đường, thiên thu vạn đại, vinh thế không dứt. Phù hộ ta đại đường tướng sĩ, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Phù hộ ta đại đường, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng bước chân lên, Lâm Tử Phàm nháy mắt toàn thân đều nổi da gà lên, còn tưởng rằng giữa ban ngày gặp quỷ. Nhược tiên bối anh linh nhóm trên trời có linh, liền phù hộ ta đại đường, thiên thu vạn đại, vinh thế không dứt. Phù hộ ta đại đường tướng sĩ, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Phù hộ ta đại đường, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thẳng đến hậu phương, truyền đến đều nhịp, mà khí thế như hồng tiếng hò hét lúc, hắn mới minh bạch, nguyên lai là văn võ bá quan, đến. Thượng nguyên tế, tế tự tiên tổ là cần thiết, nhưng đối với nữ đế cùng cả triều văn võ đến nói, trọng yếu nhất, lại là tế tự rất nhiều chiến tử tiền bối anh linh. Không có các nàng, liền không có bây giờ đại đường, không có hôm nay hết thảy. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng thật sự có quỷ. Lâm Tử Phàm vỗ bộ ngực, tại cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong. Thật đúng là để hắn có chút sợ. Rầm rầm. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, mới bị nữ đế lăng không ấn xuống đi xuống cuồng phong, liền nháy mắt bắt đầu lại lần nữa gào thét ra. Thậm chí tại thời khắc này, còn kèm theo như hát như khóc nghẹn ngào thanh âm, liền phảng phất rất nhiều người cùng một chỗ ca hát, thút thít, chinh chiến, để người nhịn không được dùng mình. Các nàng. Đồng ý. Nữ đế cười, cả triều văn võ cũng cười, tựa hồ có thể cảm nhận được cái gọi là anh linh, lại phảng phất. Anh Linh thật tồn tại, tại phù hộ lấy đại đường sở hữu người. Anh Linh hiển linh, bệ hạ hồng phúc tề thiên, ta đại đường, chắc chắn khai cương khoách thổ, minh định vạn thế chi cơ nghiệp. Quốc sư mở miệng, hưng phấn không thôi. Cả triều văn võ tất cả đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ kích động, hiển nhiên, chí ít các nàng là tin tưởng. Chư vị anh Linh, cùng chấm, cùng uống một chén. Nữ đế đột nhiên đem trong ngực đố khang khuynh đảo tại anh Linh dưới tấm địa, mùi thơm nước mũi rượu dịch đang chảy. Gào thét cuồng phong cùng như hát như khóc thanh âm càng thêm rõ ràng cùng mạnh mẽ, phảng phất muốn càn quét thiên cung. Giờ này khắc này, coi như Lâm Tử Phàm không tin cũng không tin. Hiển nhiên, quỷ tồn tại hay không không nói trước, chí ít anh Linh cái đồ chơi này, là thật tồn tại. Mặc dù hắn không biết anh Linh đến cùng là một loại gì tồn tại, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cùng quỷ loại sinh vật này có nhất định khác nhau. Cụ thể khác nhau ở đâu, hắn cũng nói không rõ ràng. Một trận gào thét về sau, nơi đây dần dần ngừng xuống tới, thậm chí đến gió tuyết đều triệt để ngừng nghỉ. Ánh mặt trời chiếu tại cửa hang, nhìn qua phá lệ hóng ánh cùng mỹ lệ. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm một đoàn người, đạp lên đường về hai bên, chính là cái này đến cái khác đứng thẳng tắp, khắp khuôn mặt là vui sướng lao binh, các nàng. Tựa hồ cũng cảm thụ chính đến ngày xưa chiến hữu anh linh xuất hiện. Tế tự anh linh về sau, chính là tế tự nhà mình tiên tổ. Trở lại Trường An, mọi người liền phân biệt ra, Lâm Tử Phàm về đến trong nhà, cùng phụ mẫu cùng Lâm Tư Vũ cùng nhau, tế tự tiên tổ, văn võ bá quan cùng nữ đế, cũng tận đều như thế. Mà đến trong đêm, chính là nữ đế mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan thời khắc, lại sẽ còn đặc cách bách quan mang lên người nhà, cùng nhau vượt qua mỗi năm một lần thượng nguyên tế. Cái này một đêm, văn võ bá quan cùng người nhà đều rất vui vẻ. Vui vẻ chính là, bọn hắn có thể cùng người nhà, thậm chí là nữ đế cùng nhau vượt qua năm nay thượng nguyên tế, càng vui vẻ hơn có thể ăn vào, chưa hề nếm qua, thậm chí là chưa bao giờ nghe mỹ thực. Tại Lâm Tử Phàm điều giáo phía dưới, ngự thiện phòng tam đại ngự chủ cùng Lâm Thời chiêu tới rất nhiều giúp việc bếp núc, cũng đều đã thành đủ để một mình đảm đương một phía tồn tại. Các nàng cùng nhau cố gắng, dưới sự chỉ điểm của Lâm Tử Phàm, làm ra rất nhiều sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, để người mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, luận mỹ thực cái gì, làm đầu bếp Lâm Tử Phàm thật đúng là chưa sợ qua ai. Huống chi, hắn vẫn là đại hạ đầu bếp. Đại hạ mỹ thực, đủ để xem thường thế giới. Đối mặt rất nhiều mỹ thực, thậm chí tiểu liền nữ đế đều bung ra tư thái của mình, bắt đầu ăn uống thả cửa, ăn hàng bản sắc, hiển lộ không thể nghi ngờ. Những người khác, liền càng là như vậy. Đồng thời, rượu sái cũng không hạn lượng cung ứng, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Thậm chí nếu là cảm thấy mình đầy đủ ra sức, uống đô khang cũng được. Ở loại tình huống này phía dưới, tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, sảng khoái đến cực điểm. Cái này một đêm, tất cả mọi người uống say rồi, thậm chí, nếu không phải là nữ đế tại tối hậu quan đầu đột nhiên phản ứng lại, chỉ sợ còn muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn một cái cho Lâm Tử Phàm ban thưởng thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Nhưng coi như như thế, uống say hai người, cũng ôm vào cùng một chỗ lẫn nhau gặm mấy miệng. Một màn này, đem cả triều văn võ bị hù quá sức, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Muốn biết, đây chính là bệ hạ cùng chuẩn thân vương ở giữa thân mật sự tình, những người khác, có thể nào thấy. Ngược lại là Lâm Phụ Lâm Mẫu nhìn say sưa ngon lành. Xem ra, bệ hạ vẫn là rất sủng ái chúng ta Tử Phàm mà. Vậy cũng không. Chúng ta Tử Phàm, đây chính là ngàn cổ nan được gặp một lần kỳ nam tử, cũng chỉ có hắn, mới có thể xứng với bệ hạ a. Ta ngược lại là cảm thấy Tử Phàm phối bệ hạ còn kém chút, bất quá cũng tìm không ra những người khác, người lùn bên trong chọn to con, cũng liền chỉ còn hắn. Có đạo lý, ta chính là cái này ý tứ. Nhị Lao vui tươi hớn hở nhìn xem, thỉnh thoảng soi mói, nếu là Lâm Tử Phàm nghe, tất nhiên nhịn không được muốn lật bạch nhãn, nói lên một câu quả nhiên là thân sinh. Một bên Lâm Tư Vũ, lại là nhìn chỉ trứng mắt, ngay cả trợn cả mắt lên, ngay cả nha đầu này chính mình cũng không có phát hiện, mình cắn chặt hàm răng, một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, hận không thể đem Lâm Tử Phàm thay vào đó. Nhưng cùng lúc, nàng đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ cũng có chút muốn thay thế nữ đế vị trí. Phi phi phi. Nghĩ đến nơi này, nha đầu này gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngay cả dùng lực vung lấy đầu, nói với mình, đây là ảo giác. Chương 553, ta muốn làm ruộng. Dựng thẳng ngày sáng sớm, nữ đế xoa mi tâm rời giường, trong trí nhớ, mình đêm qua tựa hồ uống nhỏ nhặt rồi. Không đúng, nhỏ nhặt trước đó, chấp tới làm gì? Nàng một tay chống cằm, cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện, trong trí nhớ cái cuối cùng hình tượng, chính là cùng Lâm Tử Phàm ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm. Nghĩ đến nơi này, nữ đế một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại không khỏi cười ra tiếng. Phương Bắc Đông, rét lạnh tấu xương, nếu là thực lực không đủ, lại không có địa phương lấy trứng, người bình thường một đêm liền sẽ bị đông cứng thành thi thể. Cũng may, năm nay đại đường có giường đất, cho dù là tương đối người yếu nam nhân độc thân một người, cũng không về phần bị đông cứng xảy ra vấn đề gì tới. Trần Ngô hai nước lại bị đánh tới co đầu rút cổ, trong thời gian ngắn không có lực đánh một trận, đại nguyên thấy tình thế không ổn, đồng dạng không dám có nửa điểm động tĩnh. Đồ vật hai phe, bị đông hoang cùng tây hoang ngăn cách, kia là mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên, tại loại này quỷ thời tiết bên trong, địch quốc cũng khó có thể tùy ý xâm chiếm. Phương Nam Đại Tần thôn tính tiêu diệt Yến quốc về sau, trong thời gian ngắn cũng không có động tác gì, cũng không biết là tại nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn là tại chỉnh đốn Yến quốc bên trong hết thảy. Tóm lại, cái này mùa đông, đại đường cuối cùng xem như bình ổn vượt qua. Mùa xuân, vạn vật khôi phục, cùng ngày bên cạnh tung bay bông tuyết dần dần ngừng, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, từng vệt màu xanh biếc, từ giống như chết héo cây già cành nổi lên hiện, giống như là tại nói cho mọi người, mùa xuân, đã đến. Đầu xuân, nữ đế đứng tại trên nóc nhà, đưa tay tiếp được trong tầm mắt cuối cùng một thiên bông tuyết, dễ dàng không ít. Đúng vậy a, đầu xuân. Lâm Tử Phàm lặp lại một lần, nhẹ nhàng cười, theo Lý Thượng Thư nói, lương thực còn có không ít hàng tồn, điểm này, cũng là không cần lại lo lắng. Còn không phải may mắn mà có ngươi a. Nữ đế tán thưởng nhìn Lâm Tử Phàm một chút, thở dài, nếu không phải ngươi 6 điểm đối sách, lại tăng thêm các loại an bài, để đại đường trên dưới tạm thời giải quyết lương thảo nguy cơ, lại làm ra lựu đạn, để trấn Bắc quân liên phá hai quận chi địa, thu hoạch không ít lương thực, chỉ sợ vẫn là sẽ rất gian nan. Cái này trên thế giới không có nếu như. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, vậy hạ nói tới, mặc dù có lý, nhưng đã chuyện phát sinh, cần gì nhắc lại. Bất quá bệ hạ ngược lại là phải nhắc nhở một chút trấn Bắc quân bên kia, đầu xuân về sau, cẩn thận Trần Ngô hai nước mãnh liệt phản công. Điểm này, chấm tự nhiên sẽ hiểu. Nữ đế dễ dàng không ít, tuyệt mỹ gương mặt phía trên cũng phủ lên đã lâu ý cười, để người xem xét tựa như tắm gió xuân thoải mái. Tất hạ bên kia, đã tận khả năng ra cố phòng tuyến. Dù là Trần Ngô hai nước cái này mùa đông, gấp rút nghỉ ngơi lấy lại sức, trưng binh huấn luyện, cũng khó có thể đắc thủ. Ta đại đường cướp đến tay thổ địa, nhưng không có trả lại đạo lý. Bệ hạ thánh minh Lâm Tử Phàm vuốt mông ngựa, nữ đế cực kỳ hưởng thụ, tiếu dung càng hơn. Đầu xuân về sau, ngươi nhưng có tính toán gì? Dự định tự nhiên là có. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, thần dự định chính là, cùng bệ hạ mau chóng thành hôn, sau đó, sinh một đống béo bút bê cái gì, há không đẹp ư? Liền ngươi, còn cùng chấm sinh bút bê. Biết Lâm Tử Phàm lại tại miệng đầy hoa hoa, nữ đế không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi điểm này sức chiến đấu, chỉ sợ còn kém quá xa. Lâm Tử Phàm, cái này mẹ nó, quá đả kích người tốt ta. Tình cảm ta hiện tại thực lực ngay cả cùng ngươi sinh con tư cách đều không có. Hắn một trận nhe răng niết miệng, lại đột nhiên nghĩ đến, trước đó thanh y lý tử y lý để cho mình hỏi một chút nữ đế có vấn đề gì tới. Đúng rồi, bệ hạ thân thể, thế nhưng là có cái gì khó chịu. 3. Nữ đế một mặt không hiểu nhìn xem hắn, Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch, nữ đế thân thể không có vấn đề gì. Nhưng thanh y tử ý nghĩa vì cái gì để cho mình tìm hiểu. Vậy khẳng định là phát hiện cái gì dị thường. Đến cùng là cái gì dị thường đâu. Không biết. Đã không biết, hắn cũng liền lười hỏi, dù sao nữ đế không có gì vấn đề liền tốt. Kỳ thật đi, thần thật đúng là có chút dự định. Hắn đem chủ đề dẫn trở về, đầu xuân về sau, thần chuẩn bị đi một chuyến Tây Hoang. Cũng chính là trước đó cùng bệ hạ nói tới quảng sát một chuyện. Nếu là không có ngoài ý muốn, liền có thể tại Tây Hoang giải quyết. Đồng thời, Đông Hoang vạn mẫu ruộng tốt, thần cũng phải hảo hảo lợi dụng, nặng chút cây nông nghiệp. Cây nông nghiệp. Nữ đế xứng sở, ngươi một cái thượng thư, chấm chuẩn thân vương, đi làm ruộng. Mặc dù không phải tự mình đi loại, nhưng cũng có chút không thể nào nói nổi a. Mà lại, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đại đường kỳ thật cũng không thiếu hương đầu. Nàng có chút không hiểu. Hảo hảo một cái khoa bộ thượng thư, sự tình vốn là rất nhiều, cái này thế nào còn cùng cây nông nghiệp cùng vạn mẫu ruộng tốt đòn khiêng lên. Tại đại đường, cái gọi là ruộng tốt, hoàn toàn liền không đáng tiền tốt ta. Cái này sao? Lâm Tử Phàm nhún vai, thần cũng không dự định loại hương đầu. Nói như vậy, bệ hạ khoảng thời gian này, đã từng nếm qua không ít cơm, mì sợi, sủi cảo, màn thầu chờ đồ ăn, bệ hạ cảm thấy, những thức ăn này còn đi. Là rất không tệ. Nữ đế hồi đáp, mặc dù không quá đỉnh đói. Nhưng hương vị không thể nói, cơm liền đồ ăn, cũng là nhất tuyệt, ngươi nếu là loại những này đồ vật, cũng thực sự là có thể. Bất quá cũng không về phần loại hơn vạn mẫu A. Nữ đế đổi giọng. Lâm Tử Phàm nếu là trồng ra đến gạo, lúa mì cái gì, có thể không cho chấm phân điểm. Đã chấm cũng có thể ăn được, mà lại hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, kia hoàn toàn có thể trồng lên một điểm mà. Còn có gia vị. Lâm Tử Phàm giang tay ra, chúng ta hiện tại sử dụng gia vị, đều là tam đại ngự chủ thủ hạ người. Từ thập vạn đại sơn tìm đến, đường xá xa xôi không nói, còn rất không ổn định, nếu là tại Đông Hoang vạn mẫu ruộng tốt trồng lên, há không liền tùy lúc thích hợp rồi. Loại. Nữ đế liên tục gật đầu, hiện tại nữ đế miệng cũng bị Lâm Tử Phàm nuôi cái ăn, chỉ cần vừa nghĩ tới trước kia những cái kia cơ hồ không có bất luận cái gì gia vị đồ ăn, nữ đế liền muốn nôn, không có nửa điểm khẩu vị. Là lấy, nghe được nói loại gia vị. Kia nhất định phải đồng ý a. Làm một tân hàng. Còn có cái gì có thể sánh bằng ăn hấp dẫn hơn người? Nhưng cũng không cần vạn mẫu A. Là không cần, gạo cùng lúa mì, tùy ý trồng lên một chút, đủ chính chúng ta ăn liền thành. Về phần gia vị, nếu là không đối ngoại bán ra, càng là không cần bao nhiêu. Cho nên, nếu là bệ hạ cảm thấy thần đây là không làm việc đàng hoàng, vậy liền ít loại một chút đi. Chính là đáng tiếc, thần vốn là dự định nhiều loại một chút cao lương, dùng để cất rượu tới, cất rượu nhà máy cao lương, cũng không nhiều. Chỉ sợ, rất nhanh chúng ta liền không có uống rượu rồi. Nữ đế. Nói hiệu nói vượng. Chấm cái gì thời điểm cảm thấy không cần. Loại. Nhất định phải loại. Vạn mẫu ruộng tốt toàn bộ trồng lên. Trong đó 9.000 mẫu loại cao lương. Không đúng, 9.000 mẫu có đủ hay không? Không đủ chấm cho ngươi thêm 1 vạn mẫu ruộng tốt, ngươi muốn làm sao loại liền làm sao loại. Ai nói một chữ không, chấm liền với ai gấp. Chương 554, chấm bạc A. Nữ đế gấp. Cái khác đồ vật có thể không có, rượu ngon tại sao có thể? Nhất là tại uống qua rượu sái cùng Đỗ Khang loại này chân chính rượu ngon về sau, lại đi cùng trước đó những cái kia rượu. Cái gì chăng non rượu ngon? Lạc kê. Mà lại, rượu sái giá bán cũng không tiện nghi, nhất là đối ngoại người trong nước đến nói, giá bán càng là có thể xương đắt đỏ. Nhưng bởi vì rượu sái hoàn toàn chính xác viễn siêu cái khác rượu, cho nên coi như giá cả đắt đỏ, mua người cũng là nối liền không dứt. Ở loại tình huống này phía dưới, lượng tiêu thụ cũng là một đường tăng vọt. Lượng tiêu thụ đi lên, đại đường thu thuế, tự nhiên cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Mùa đông, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, rượu sái thuế đều nhanh gặp phải trôi qua 1 năm thuế. Là lấy, nữ đế nháy mắt biểu thị, loại. Nhất định phải loại. Thậm chí 1 vạn mẫu còn chưa đủ, còn phải lại cho 1 vạn mẫu, ai không cho loại với ai gấp. Nữ đế này tấm lo lắng bộ dáng, để Lâm Tử Phàm để ở trong mắt, một trận vụng trông vui. Lập tức, nữ đế cũng kịp phản ứng con hàng này là đang trêu chọc mình, không khỏi lườm hắn một cái. Cái này một cái trước mắt, phong tình vạn trùng, câu người vô cùng. Chuyện này tự nhiên là tốt, nếu là 2 vạn mẫu ruộng tốt toàn bộ bội thu, vậy coi như quá tốt rồi. Lâm Tử Phàm cũng vui vẻ, 2 vạn mẫu ruộng tốt. Công việc tốt ta. Một phần nhỏ dùng để trồng gạo, lúa mì cùng gia vị, đại bộ phận dùng để trồng cao lương, lại đến một bộ phận dùng để trồng mùi thuốc lá. Dù sao mùi thuốc lá cũng là kiếm tiền đồ vật, nhưng không thể liền như vậy từ bỏ, kia cũng quá qua lãng phí. Tiền của người ngoại quốc. Không kiếm ngu sao mà không kiếm không phải. Bất quá bệ hạ, nhân thủ phương diện, ngược lại là cần bệ hạ quan tâm nhiều thêm. Làm ruộng, 2 vạn mẫu, cũng phải cần không ít nhân thủ. Dù là đại đường nữ nhân một cái có thể đỉnh đại hạ 5-6 cái thậm chí càng nhiều nam nhân làm, nhưng ngày mùa cũng không bọn người, tốt nhất thời gian cứ như vậy 10 ngày nửa tháng, một khi bỏ qua, thế tất sẽ có ảnh hưởng. Thí dụ như cao lương, nếu như tương đối thấp kém, như vậy ủ ra tới rượu, cảm giác cùng hương vị cũng sẽ thật to trừ điểm. Nhân thủ ngược lại là không có vấn đề. Nữ đế trầm ngâm nói, đầu xuân mới bắt đầu, các bộ cũng không phải là quá mức thiếu người, phụ cận thành trì bên trong, cũng có thể điều một ít nhân thủ ra. Ta không phải cái này ý tứ. Lâm Tử Phàm lắc đầu, dùng quan phương nhân thủ, mặc dù thuận tiện, nhưng lại cuối cùng không quá phù hợp. Dù sao nói đến vạn mẫu ruộng tốt là về thần tất cả, dùng các bộ nhân mã đi làm ruộng, khó tránh khỏi sẽ có lấy việc công làm việc tư chi ngại. Vậy là ngươi nghĩ? Nữ đế nháy mắt. Có chút không hiểu. Từ dân gian thông báo tuyển dụng nhân thủ. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói, vậy hạ hẳn là biết, thần hiện tại không thiếu tiền, đã như vậy, sao không đến một trận mua bán. Thần bỏ tiền, dân chúng xuất lực, cái này đã để các nàng có công việc có thể làm, cũng có thể kiếm được một chút tiền tài, nuôi sống gia đình. Mặc dù không về phần cải thiện toàn bộ đại đường rất nhiều bách tính sinh hoạt điều kiện, cũng không đủ để các nàng giàu có, nhưng chí ít phụ cận mấy tòa thành thị bách tính, bây giờ loại này cùng khổ điều kiện, sẽ có cải thiện. Tiên phú kéo theo sau giàu. Rất điển hình ví dụ, thí dụ như cái nào đó nông thôn, người nào đó làm nuôi dưỡng kiếm lời không ít tiền, như vậy, hắn hoàn toàn có thể để những thôn dân khác đến giúp đỡ, cho bọn hắn lĩnh lương, thậm chí làm thành quy mô hóa sản nghiệp, khiến người khác cùng một chỗ đi theo nuôi dưỡng, mà hắn đem sản phẩm sâu gia công, tiến một bước đào móc sản phẩm giá trị thẳng dư. Lâm Tử Phàm hiển nhiên là đã giàu lên, nhưng đại đường nhưng vẫn là nghèo đinh đường vang. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là để đại đường bách tính cũng giàu có. Bách tính giàu có, quốc gia làm sao lại nghèo? Tiềm tàng tại dân, chính là như thế. Trước lúc này, Lâm Tử Phàm xây dựng các loại nhà máy, tiền lương là cái khác địa phương gấp 10, đã coi như là kéo theo một số nhỏ bách tính tiên phú đi lên. Đương nhiên, bởi vì đại đường tiền công thực sự quá thấp, cho nên cũng giàu có không đến đến nơi đâu. Nhưng so ra mà nói, so người khác vẫn là phải tốt hơn nhiều. Lần này, 2 vạn mẫu ruộng tốt, nói ít cũng có thể để mấy ngàn gia đình hơi kiếm một món tiền. Mà lại tại cái này về sau, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều làm việc cơ hội chờ lấy bọn hắn. Tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, chờ mình đem đại đường hết thảy đều dần dần phát triển đi lên về sau, lớn như vậy một số người đều sẽ có việc có thể làm. Mà đây mới là một cái bình thường lại có thể cầm tục phát triển xã hội cần có điều kiện tất yếu. Nếu như phần lớn người đều không có chuyện để làm, không kiếm được tiền, chỉ có thể dựa vào đi săn mà sống cái gì, dần dà, không có chuyện mới là lạ. Nhất là đại đường người mặc dù thực lực người trong nước, nhưng ở các loại tinh tế tay nghề phương diện thật đúng là không ra thế nào dọn, nếu không, cũng sẽ không cơ hồ tất cả bạc đều bị ngoại người trong nước cho kiếm đi. Ngươi dạng này, cũng phải tốn không ít bạc. Nữ đế nhíu mày, có chút đau lòng. Dù là nữ đế huệ chất lan tâm, cũng không có khả năng nghĩ đến Lâm Tử Phàm suy nghĩ trong lòng, dù sao các loại quan niệm đều có rất lớn khác biệt, nàng không có khả năng tại không có bất luận kẻ nào giải thích tình huống dưới tùy tiện hiểu được. Lâm Tử Phàm liền liền suy nghĩ trong lòng, cùng nữ đế tinh tế giảng giải một phen, nữ đế nghe được, liền tìm hiểu được cái 7-8 phần, thình lình động dung. Đúng là như thế. Nữ đế há to miệng, bị Lâm Tử Phàm lời nói rung động, đồng thời cũng cực kỳ đồng ý. Mặc dù là lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận và giải thích, nhưng lấy nữ đế thông minh, lại có thể rất dễ dàng lý giải. Ngươi, đến cùng là thế nào nghĩ tới? Nhìn xem Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, rất là xú mỹ biểu lộ, nữ đế thậm chí cũng không từng đi chọc thủng, ngược lại là cực kỳ kinh ngạc mở miệng. Ta nói ta làm một cái rất dài mộng, trong mộng nghĩ tới đây hết thảy, bệ hạ có thể tin? Không tin. Nữ đế lắc đầu liên tục. Kỳ thật ta cũng không tin. Lâm Tử Phàm nhếch miệng, bất quá, bệ hạ cảm thấy có thể thực hiện thuận tiện. Tự nhiên là có thể được. Nữ đế tán thán nói, chỉ là kể từ đó, bạc của ngươi, nhưng chính là như nước chảy, rầm rầm chảy ra ngoài. Bạc mà thôi, tùy thời có thể kiếm, mất mà được lại không khó, nhưng nếu là có thể tại sinh thời, nhìn thấy bệ hạ cùng đại đường quân lâm thiên hạ, lại là cái gì đều không đổi được. Lâm Tử Phàm sán lạn cười một tiếng, đón mặt trời mới mọc, lòng tin mười phần. Một màn này, bị nữ đế để ở trong mắt, đúng là để nhịn không được tâm thần khuấy động. Sau đó, nữ đế động, lần thứ nhất chủ động xuất kích, đem Lâm Tử Phàm ôm vào lòng, để y như là chim non nép vào người, sau đó gầm đi lên. Ân, hoặc là nói hôn lên sẽ tương đối văn nghệ ném một cái ném, nhưng trên thực tế, chính là như vậy chuyện. Thật lâu, rời môi, Lâm Tử Phàm một trận đầu góc choáng váng, nữ đế lại như cũ long hành hổ bộ, bước nhanh mà đi. Ba ngày bên trong, giúp ngươi tìm đủ nhân thủ. Nữ đế thanh âm xa xa truyền đến, hiển nhiên, nàng rất đồng ý Lâm Tử Phàm cách làm cùng ý nghĩ. Nhưng cùng lúc, nữ đế cũng có chút đau lòng, con qua Lâm Tử Phàm ánh mắt về sau, nàng ôm ngực kiêng ngạo nhân quy mô phía trên, mặt mũi tràn đầy quất quất nói, bạc à. Đó cũng đều là bạc, nguyên bản tại hắn gả tới về sau, chí ít một nửa là chấm bạc. Chương 555, Kim Cương Bà Bì. Thành Trương An, đầu đường. A, có mới bố cáo. Nha A, màu vàng bố cáo, đây chính là Hoàng Bảng Liệt. Bệ hạ có tân pháp khiến ban bố A. Nhanh nhanh nhanh, tất cả xem một chút đi. Không chừng chính là cái gì tin tức tốt đâu. Mùa xuân, vạn vật bắt đầu khôi phục, tuyết động bắt đầu hòa tan, trong nhà nướng gần như 2 tháng giường đất dân chúng, cũng bắt đầu đi ra đồi phố, vì đủ loại việc vặt bận rộn. Đột nhiên xuất hiện hoàng bảng, hấp dẫn mọi người chú ý, nhao nhao đưa tới. Có biết chữ cho niệm niệm, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà hắc. Quái! Ngày bình thường làm sao đều có mấy cái biết chữ, hôm nay vậy mà một cái cũng không thấy. Mọi người nhìn chung quanh, lại phát hiện ngày bình thường phụ cận mấy cái kia biết chữ, đều không biết làm gì đi, dù sao một cái cũng sẽ không tiếp tục. Đúng vào lúc này, một cái con bao vải thiếu niên đi qua, hắn nhìn thấy hoàng bảng, cũng rất là mới lạ cùng hưng phấn, sau đó từ đám người đằng sau chen vào. Nhưng đám người cơ bản đều là nữ nhân, mà lại là trưởng thành nữ tử, thân cường lực tráng, rất lợi hại, hắn tự nhiên là không chen vào được. Non nửa thưởng quá khứ, hắn chen đến thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi, lại cơ hồ có thể di động mấy bước. Một màn này, để hắn nổi giận, đống nhiên cắn răng, sau đó con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến nào đó đen tâm giỏi đã từng nói, nếu là gặp được chuyện không thể làm thời điểm, không ngại động não, từ một cái góc độ khác đi giải quyết vấn đề. Thậm chí, giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp chính là giải quyết chế tạo vấn đề kia người. Giờ này khắc này, chế tạo vấn đề là ai? Cũng không chính là bên người những này từng cái lực đại vô cùng nữ nhân A. Kia như thế nào mới có thể giải quyết các nàng? Đánh khẳng định là đánh không lại, như vậy. Thiếu niên nhếch miệng cười, sau đó quát to, để ta đi vào. Ta biết chữ A. Nhanh để ta đi vào. Đã các ngươi đều không biết chữ, nhìn cũng là luống cuống, vậy ta liền hô to mình biết chữ, nhìn các ngươi không đem ta mời đến đi. Hừ hừ hừ. Hắn cái này một hô, thiếu niên đặc hữu thanh âm nháy mắt chuyển khắp đám người, các nữ nhân nhao nhao tới hào hứng. Hắc. Có nam hải tử ải. Thật sự là hiếm thấy, nhỏ như vậy nam hải tử. Cũng liền 12-13 tuổi A. Cũng dám một người hướng nhiều người như vậy bên trong gót. Chỉ có thể nói ngẽ con mới để không sợ con A. Chậc chậc chậc, đáng tiếc quá gầy quá nhỏ, không phải. Lao nương không phải. Phi. Nhỏ như vậy hài tử, các ngươi cũng hạ đi miệng. Vẫn là để hắn vào đi, một đám mù chữ không ai nhìn hiểu, để hắn để giải thích giải thích. Nói trở lại, nhỏ như vậy nam hải tử vậy mà biết chữ. Thật sự là khó được. Các nữ nhân xì xào bàn tán, nhưng các nàng giọng mà thật đúng là không nhỏ, thiếu niên nghe vào trong thai mặt đều tái rồi, kém chút liền xoay người chạy trối chết. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đám người đã tách ra một con đường, phảng phất đang chờ đợi hắn đi vào. Hai bên đường, tất cả đều là nhìn chằm chằm vào hắn nữ tử, ánh mắt kia, tựa hồ hận không thể đem hắn buộc đi về nhà khi đồng dưỡng phu giống như. Ta đến cùng đi. Vẫn là không đi. Hắn ngộng. Ngươi biết chữ. Đột nhiên, thiếu niên sau lưng truyền đến một trận êm tai, dễ nghe, lại để sâu toàn thân tê dại, manh đắt đắt thanh âm đàm thoại, để thiếu niên sợ hãi nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Ừm ừ. Thiếu niên gật đầu, sau đó quay đầu lại, chuẩn bị nhìn xem thanh âm này chủ nhân, nhưng một chút phía dưới, lại suýt nữa không có đem hắn dọa nước tiểu. Ta. Dựa vào. Cặp mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, lúc này mới phát hiện, thanh âm kia manh đến bạo, êm thai vô cùng nữ tử, vậy mà là cái. Cơ bắp nữ. Cánh tay cơ hồ so với hắn eo đều muốn thô, liền lại càng không cần phải nói đuổi. Cho dù là mặc thật dày quần áo, cũng khó có thể che giấu nàng kia bạo tạc tính chất cơ bắp đường cong. Cái này thì cũng thôi đi, nàng còn trọn vẹn cao hơn 2 mét, thiếu niên vẹn vẹn đến phần eo của nàng mà thôi. Hết lần này tới lần khác loại này cơ bắp nhiều đến bạo tạc tồn tại, lại mọc ra một bộ cực kỳ đáng yêu ba so khuôn mặt, thanh âm còn đáng yêu đến bạo tạc. Không biết, đi thu vừa thu lại biệt đội bá đạo bên trong Na Cha, ân. Người ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không biết chữ A? Kim cương bạ bị mở miệng, ngọt ngào đáng yêu, manh đến tiếng nổ lại lần nữa truyền đến. Xác nhận mới vừa nói người chính là trước mắt cái này kim cương bạ bì về sau, thiếu niên triệt để mộng. A, cái này, thiếu niên chật vật nuốt từng ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời, đúng là không biết làm như thế nào trả lời. Ai, được rồi, nam hải tử chính là như vậy, nhăn nhăn nhó nhó, không có chút nào sảng khoái. Kim cương bạ bì một quyết miệng, nếu như chỉ nhìn mặt, tuyệt đối có thể đem người tâm đều manh hóa, nhưng... Cái này mẹ hắn kim cương đồng dạng dáng người thực sự quá xuất diện a ngoại tảo. Thiếu niên trong mắt đều nhanh lồi ra tới, vốn cho rằng kim cương bạ bị nói tính toán là dự định buông tha mình. Kết quả một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện, mình ly khai mặt đất. Kim cương bạ bị vậy mà nhẹ nhàng bắt hắn lại bả vai, đem hắn nhấc lên a huy ba. Sau đó, càng đem hắn trực tiếp kẹp ở dưới nách, dễ như trở bàn tay đem hắn kẹp lấy, gạt mở đám người, đi vào hoàng bảng gần nhất chỗ đứng vững. Mau nhìn nhận biết không? Nhận biết. Niệm đi ra chúng ta nghe nghe. Kim cương bạ bị thanh âm hoàn toàn như trước đây êm tai, thiếu niên lại là xấu hổ muốn tuyệt. Cũng không phải bị cái này kim cương bạ bị nhấc lên có cái gì nhưng xấu hổ, vấn đề là. Hắn bị kẹp lấy cùng nhau đi tới, vậy mà không biết bị ai chấm mút, sờ sờ đuổi vậy thì thôi, vậy mà còn có người bóp hắn cái mông. Nhận biết, ta biết. Thiếu niên dọa cho sợ rồi, ngay cả tái nhợt nghiêm mặt mở miệng, sau đó đem hoàng bảng nội dung từ đầu tới đuôi không sót một chữ đọc lên. Chỉ câu cái này kìm cương bạ bỉ có thể nhanh lên buông tha mình, sau đó nhanh lên chạy đến học phủ. Giờ phút này, hắn trong lòng hối hận gấp. Đi học liền lên học, xem náo nhiệt gì mà. Như thế rất tốt, rơi đến cái này kìm cương bạ bỉ trong tay, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Nhất là tương đương mới bị người chấm mút, còn bóp cái mông, hắn muốn tự tử đều có. Về phần hoàng trên bảng văn tự, hắn đương nhiên là nhận biết. Dù sao cũng là học phủ học sinh, chữ viết thường dùng đều đã học qua. Này đối với hắn mà nói không có gì độ khó. Nhưng nghiệm đến một nửa, hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, ngay cả nói chuyện cũng ấp há ấp úng. Ngay hôm đó lên, phàm là làm phiền động năng lực người, đều có thể đến. Khoa bộ báo danh về sau có thủ lao lao động, tiền công ngày kết, lại là phổ thông làm việc. Gấp 13. Từng nhà, nhiều nhất chỉ có thể ra một người, số lượng là 3.000 người. Người đầy. Liên ngừng lại. Với anh. Vừa mới niệm xong mà thôi, đám người nháy mắt tán đi. Cơ hồ tất cả mọi người tại quên khoa bộ chạy, còn có mấy cái ra đi dạo lao đầu, đang nghe tin tức về sau, cũng là nháy mắt hướng trong nhà chạy tới, chuẩn bị để cho mình trong nhà nữ nhân tiến về báo danh. Kim cương bạ bỉ sau khi nghe xong, trợn mắt hốt mồm, kẹp lấy thiếu niên, cực tốc chạy vội. Linh Lan học phủ, Lâm Tử Phàm nhìn xem xó xỉnh bên trong không vị như mày. Cái này thế nào còn học được trốn học đây? Chương 556, đánh lên học phủ. Linh Lan học phủ. Lâm Tử Phàm nhìn xem xó xỉnh bên trong không vị như mày. Cái này thế nào còn học được trốn học đây? Nữ quyền thế giới không có đồng hồ, tính canh giờ chủ yếu là nhìn mặt trời chỗ phương vị, dĩ nhiên không phải rất chuẩn. Nhưng thông thường mà nói, các học sinh đều là cực kỳ đúng giờ, coi như thời gian không cho phép, cũng sẽ sớm đến. Nhưng hôm nay, bình dân học sinh bên trong một nam hài tử, tên là Đặng Tiểu Thu tiểu tử, vậy mà trễ đến. Đây chính là khai giảng đến nay lần thứ nhất. Để Lâm Tử Phàm có chút khó chịu. Hắn cũng không phải như những cái kia nghiêm khắc lao học cứu đồng dạng trông thấy có người đến trễ liền tức giận, mà là Đặng Tiểu Thu lúc trước biểu hiện một mực rất tốt, thành tích cũng coi là tương đối ưu dị cái chủng loại kia. Hôm nay hắn đột nhiên đến trễ, để hắn có chút ngoài ý muốn thêm khó chịu. Ai biết Đặng Tiểu Thu vì cái gì đến trễ? Không biết nha. Các học sinh nháy mắt, nhao nhao lắc đầu. Cái này thời điểm, coi như biết cũng phải nói không biết toa, huống chi vốn là không biết. Hơn 2 tháng này đến, bọn hắn khác không có học được, nhưng chí ít đầu óc linh quang không ít, hiểu suy một ra ba, xem như khó được tiến bộ. Kỳ quái. Lâm Tử Phàm nhíu mày, lên trước khóa. Cứu mạng a. Nhưng vào lúc này, học phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó, đại môn bị người phá tan, Đặng Tiểu Thu lộn nhào vào bộ dáng kia, quả thực có thể xưng một thanh nước muối một thanh nước mắt. Người nào dám đến Linh Lan học phủ dương oai? Lâm Tử Phàm trừng mắt, vọt thẳng ra ngoài, các học sinh thấy thế, cũng là nhao nhao đi theo sau người, một đám người trùng trùng điệp điệp sát tướng ra ngoài. Phủ chủ, lão sư, cứu mạng nha. Đặng Tiểu Thu vừa thấy được Lâm Tử Phàm, nháy mắt khóc, hô to phi nước đại tới, tránh sau lưng Lâm Tử Phàm, run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm nhíu mày hỏi thăm, cái sau run rẩy nói, có người đang đuổi ta. Người hướng chỗ nào chạy? Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh khôi ngô nháy mắt xuất hiện tại học phủ cửa chính, một đôi đại thủ trực tiếp hướng Lâm Tử Phàm sau lưng Đặng Tiểu Thu chụp tới. Vượt qua 2 mét thân cao, tựa như một đầu đại tinh tinh, lực áp bách 10 phần. Hừ. Lâm Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, đi theo sau người Lâm Tư Vũ lại là khẽ kêu một tiếng, vọt thẳng tới, ra sức đấm ra một quyền. Oeng. Một tiếng vang trầm, Lâm Tư Vũ nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, sau đó tại không trung xoay tròn vượt qua 720 độ, mới lảo đảo rơi xuống đất, mặc dù chưa từng thụ thương, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh. Thật là lớn lực lượng. Nha đầu này giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Nhưng nàng mặc dù bị đánh bay, thế nhưng đem kia một đôi đại thủ cho ngăn trở một lát, cái sau có chút dừng lại, lúc này mới nhìn về phía mọi người. Nhiều người như vậy. Người tới gãi đầu một cái, Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện. Ngoa tào. Kim cương bà bì. Hán ngộng, trước đó nhìn cái này khôi ngô thân hình, hắn còn tưởng rằng gặp đến nhân hùng vẫn là cái gì khác đồ chơi, nhưng bây giờ xem xét. Vậy mà là một cái thân cao vượt qua 2 mét, đại tinh tinh vóc người khôi ngô thêm 3 so đồng dạng đáng yêu khuôn mặt kim cương bà bì. Mà lại thanh âm cũng rất êm thai ba. Mặc kệ. Cái này kim cương bạ bị nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng là ngẩn người, nhưng tiếp lấy lại đem quyết định chắc chắn, quản các ngươi bao nhiêu người, tiểu tử, mau dẫn ta đi gặp hắn. Nói, nàng lại muốn bắt người, Đặng Tiểu Thu cơ hồ bị dọa nước tiểu, xoay người chạy, kim cương bạ bị làm bộ muốn đuổi theo. Lâm Tư Vũ thấy thế, cau mày lại muốn động thủ, nhưng còn có người nhanh hơn nàng. Này, người nào dám đến chúng ta học phủ dương ai? Đại Lao Thô. Ta đến chiếu cấu ngươi. Tho con, nhìn ta tới thu thập ngươi. Hoắc Mai, Nhan Văn Văn, Tào Dĩnh Tam Nữ, đồng thời xông ra đám người, hướng kim cương bạ bị công phạt mà tới. Các nàng theo thứ tự là Hoắc Đại Tướng Quân, Quốc Sư cùng Tào Thừa Tướng Hậu Nhân, từ nhỏ tiếp xúc tu luyện, lại một mực có tương đối tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, càng có nguyên tôn cao thủ tự mình chỉ đạo, là lấy thực lực không kém. Mặc dù đều mới 12-13 tuổi, nhưng xuất thủ thời điểm lại một cái so một cái lăng lệ. Tu vi càng là đều đạt đến nguyên tướng sơ kỳ. Mà cái này, cũng liền có thể nhìn đi tu cảnh ở giữa chênh lệch. Luận thiên phú, Lâm Tư Vũ cũng không thấy sẽ so với các nàng yếu, nhưng bây giờ 15-6 tuổi, nhưng vẫn là nguyên tướng hậu kỳ, các nàng ba cái tiểu nha đầu bây giờ đều đã là nguyên tướng sơ kỳ. Đồng thời, các nàng chỗ tu luyện công pháp cùng chiến kỹ cũng đều phải mạnh hơn Lâm Tư Vũ, nếu là thật sự đánh nhau, coi như Lâm Tư Vũ tu vi cao hơn, thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Hừ. Tào Dĩnh. Nàng là bản tiểu thư con mồi, ngươi làm gì? Còn nói ta đây? Nhan Văn Văn, ngươi mới là nên tán đi một bên a. Bản tiểu thư ra tay trước. Các ngươi đều cút đi, nhìn ta Hoắc Mai đưa nàng cầm xuống. Tam nữ xuất thủ đồng thời, lại còn tại nội đấu, không ai phục ai. Một màn này, để Lâm Tử Phàm không khỏi mở ra bạch nhãn, mấy cái này nha đầu, thật đúng là không ai phục ai a. Bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn rất rõ ràng, cái này ba cái nha đầu ngày bình thường đều là nhị thế tổ tồn tại. Hiếm người dám chọc bọn hắn, nếu là phóng tới đại hạ cổ đại, đó chính là một nước chi đô bên trong, đứng đầu nhất mấy cái kia ăn chơi thiếu gia, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy chịu phục. Nhưng tiến học phủ về sau, hết thảy đều muốn nghe theo Lâm Tử Phàm an bài, còn muốn mỗi ngày viết chữ, làm bài tập, cái này so thể phạt các nàng còn muốn cho các nàng khó chịu. Giờ này khắc này, thật vất vả người dám xông vào học phủ, là các nàng thi thố tài năng, buông lỏng tốt đẹp thời cơ, làm sao lại bỏ lỡ. Bất quá Lâm Tử Phàm cũng không có ngăn cản các nàng, dù sao có hắn ở chỗ này nhìn xem, chỉ cần không phải nguyên tôn cao thủ tự mình đến đây hạ sát thủ, liền không ra được sự tình. Huống chi, liền xem như nguyên tôn, mình cũng có thể chống đỡ bên trên một lát, đến thời điểm, chỉ sợ không cần hắn cùng nữ đế xuất thủ, liền cái này ba cái nha đầu cùng còn lại mấy vị trọng thần hậu đại mâu thân cùng bà ngoại một đời chờ tồn tại, là đủ đem đối phương đánh thành thịt nát. Đồng, đồng, đồng. Ba cái tiểu nha đầu tuần tự xuất thủ, đi lúc, một cái so một cái điêu ngoa tùy hứng, nhưng sau một kích, lại là một cái so một cái bay càng xa, rơi đập trên mặt đất. Đứng lên về sau, ba cái nha đầu đều là một trận nhe răng niết miệng. Trái lại Kim Cương Bà Bì, gần như đồng thời tiếp các nàng mỗi người một chiều, cũng vẹn vẹn lui về phía sau nửa bước mà thôi. Lại mặt không đổi sắc. Không hổ là Kim Cương Bà Bì. Lâm Tử Phàm âm thầm nói thầm, theo hắn quan sát, cái này Kim Cương Bà Bì cũng chính là nguyên tướng tu vi mà thôi. Nhìn nàng kia ba so đồng dạng mặt, xem chừng không đến 18 tuổi. Bực này tu vi, cũng coi là thiên tài chi lưu, nhưng vấn đề ở chỗ, thân thể nàng ưu thế thực sự là quá lớn quá lớn. Vô luận là Lâm Tư Vũ hay là cái này ba cái nha đầu, đều là tiêu chuẩn thon thả dáng người, thậm chí có thể dùng giá đồ ăn để hình dung. Cùng Kim Cương Bà Bì so sánh. Khục, bốn cái nha đầu cộng lại cũng không sánh bằng nha. Căn bản không có cách nào so. Chương 557, muốn ta đi. Vóc người khôi ngô mang cho Kim Cương Bà Bì lực lượng kinh khủng, đơn giản đến nói, tu vi chênh lệch không lớn, nhưng là lực lượng cơ thể, mạnh đến cực hạn. Liên phảng phất mấy cái luyện nội công cao thủ. Gặp đến một cái nội công tu vi không kém gì bọn hắn, nhưng lại đồng thời là ngoại gia khổ luyện công phu cao thủ. Ai thắng ai thua, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng liên tiếp bị ba vị nguyên tướng ngăn lại, mà lại đối phương niên kỷ đều không lớn, Kim Cương Bà Bì cũng không khỏi có chút kỳ quái, nàng nghiêng đầu dò hỏi, các ngươi đây là cái gì địa phương? Nhìn các ngươi mấy cái này nha đầu, niên kỷ không lớn, tu vi lại không sai, khẳng định rất có bối cảnh. Đầu tiên nói trước, ta cũng không phải đến đánh nhau, ta là tới tìm người. Nàng liên tục cường điệu, mình không phải tìm đến phiền phức, chỉ là tìm đến Đặng Tiểu Thu. Điểm này ngược lại để Lâm Tử Phàm âm thầm gật đầu. Kim Cương Bà Bì, nhìn như cái kia vô não, nhưng trên thực tế lại là thô bên trong có mảnh A. Mà lại tuổi tác không lớn, ngược lại là cái nhân tài không tệ. Nếu như bồi dưỡng một chút, khu khu khu, chính là vóc người này thực sự là dọa người một điểm. Thử nghĩ một chút, cao hơn 2 mét, cánh tay thậm chí so Lâm Tử Phàm đùi còn thô tồn tại. Hơn nữa còn không phải thịt mỡ. Tất cả đều là cơ bắp. Cơ bắp đường cong rõ ràng, song bạo xuyên qua trước đó những cái được gọi là khỏe đẹp cân đối hiện thân. Loại tồn tại này hướng trước người một chạm, nếu như không để ý đến nàng kia manh đắt đắt đầu cùng khuôn mặt, có thể không dọa người sao. Huống hồ lấy nàng thân cao, hướng trước người một chạm, nếu như không dùng sức mà ngẩng đầu, có bao nhiêu người có thể trông thấy nàng đầu. Dù sao hơn 2 mét thân cao cũng không phải nói đùa, Lâm Tử Phàm tự nhận 1m78 cái chữ, đứng thẳng cũng bất quá đến 3 so nơi cổ mà thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những này vấn đề, Lâm Tử Phàm trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, do hỏi, ngươi tìm Đặng Tiểu Thu làm gì? Ta tìm hắn tự nhiên là có sự tình, xem ra các ngươi biết hắn. Kim Cương Bà Bì gãi đầu một cái bên trên bím tóc sừng dê, yên tâm, ta sẽ không khi dễ hắn, chỉ là để hắn mang cái đường. Lâm Tử Phàm, hắn có chút im lặng, thậm chí nghĩ thu hồi trước đó ý nghĩ. Thô bên trong có mảnh, hỏi thăm lời nói thế nào còn hỏi một đằng, trả lời một nẻo đâu. Đặng Tiểu Thu, ngươi đến nói. Lâm Tử Phàm quát khẽ một tiếng, Đặng Tiểu Thu giật nảy mình, cũng không dám lại trốn ở nữ đồng học phía sau, run rẩy đi lên phía trước, phụ chủ, là như vậy. Kỳ thật nàng không phải muốn tìm ta, nàng là muốn tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Tử Phàm sững sờ. Ngươi chính là Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư. Kim Cương Bà Bì sờ lên cằm, lần trước một lát mới lấy lại tinh thần, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hai tay mở ra. Liền muốn đến cái gâu ôm. Lâm Tử Phàm dừng lại. Hắn kém chút bị hù dọa hồn phi phách tán, liền ngươi vóc người này, cho ta đến cái gâu ôm. Na cha ôm một cái, ngay cả mẹ nó thân là thần tiên Lý Tĩnh đều muốn thổ huyết, ta bị ôm một lần, còn không phải tại chỗ quỷ rồi. Nhưng mà, lời tuy không muộn, nhưng Kim Cương Bà Bì rõ ràng ngừng không xuống tới, hai tay như kiểm sát, bảo vệ môi trường mà tới. Lâm Tử Phàm thần sắc đại biến, hai tay đột nhiên đỉnh đi lên. Bốn tay đụng vào nhau, giống như đấu sức. Nhưng từ song phương cánh tay đến xem. Kim Cương Bà Bì cánh tay, ít nhất là Lâm Tử Phàm ba cái còn lớn hơn. Hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Thậm chí, trên lệch còn không chỉ là như thế mà thôi. Lâm Tử Phàm giờ phút này đã đột phá đến nguyên tướng chi cảnh, mặc dù là sơ kỳ, nhưng dầu gì cũng là cùng một cấp độ tồn tại. Nhưng cái này vừa bắt đầu, hắn mới minh bạch, vì cái gì Lâm Tư Vũ chờ bốn cái nha đầu sẽ tiếp xúc liền nháy mắt bay ra ngoài, lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn quá lớn. Hai tay của hắn căn bản làm không lên sức lực, trực tiếp bị kim cương bạ bị cùng nhau ôm đi qua. Ta dựa vào. Cái này còn được rồi. Lâm Tử Phàm trong lòng nhảy một cái, hàm răng khẽ cắn, tinh thần lực dâng lên mà ra, sau đó ra chỉ hai tay của mình, cưỡng ép chống đỡ. Cách ba. Rốt cục, kim cương bạ bị vẫn không thể nào ôm xuống tới, hai tay tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân vẹn vẹn mấy centimet chỗ bị chống đỡ, mà Lâm Tử Phàm hai tay, như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy gậy gỗ, run không ngừng đồng thời, két rung động. Ai nha? Không tốt ý tứ, ta quá kích động. Lại cái này một chút giảm sóc, kim cương bạ bị rốt cục kịp phản ứng, lập tức thu tay lại, mặt mũi tràn đầy hài lòng nói, Lâm Thượng Thư, thật rất xin lỗi. Không có. Sự tình. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, cực kỳ bình tĩnh buông xuống hai tay, nhưng lại cơ hồ không có người biết, hắn trồ ống tay áo bên trong hai tay, đang không ngừng run rẩy. Ngươi đại gia, cái này kim cương bạ bị lực lượng cũng quá lớn, nếu không phải ta phản ứng nhanh, đôi tay này đều phải gãy ở chỗ này. Nếu không phải tại thiên quân thời điểm nguy kịch trực tiếp dùng tinh thần lực ra chỉ hai tay, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát kim cương bạ bị lần này gấu ôm. Cái này một chút ôm xuống dưới, tay gãy căn bản là nhất định, mấu chốt là, xương sườn được gãy mấy cây. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Tử Phàm liền không phải là đối thủ của kim cương bạ bị. Thật muốn sinh tử tỉ thí, Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể xa khoảng cách ngự kiếm phi hành, đưa nàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, muốn đem đánh giết, cũng sẽ không phế khí lực lớn đến đâu. Nhưng bây giờ cũng không phải liều mạng tranh đấu, ai biết nha đầu này tiện tay ôm một cái liền có kinh người như vậy lực lượng. Xa so với Lâm Tử Phàm trong tưởng tượng còn muốn đại. Điều này cũng làm cho hắn đối Lý Tư Mưa mấy cái nha đầu lực lượng có rõ ràng nhận biết. Mặc dù xa xa không sánh bằng kim cương bạ bị, nhưng đối bính một cái lại không thụ nửa điểm tổn thương, chẳng lẽ cái này còn không thể nói rõ cái gì sao? Dừng lại, ngươi vẫn là trước nói, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì đi. Lâm Tử Phàm trừng lên mí mắt, cảm giác có chút oan uổng. Cái này mẹ nó, nếu là bị địch nhân ám sát cái gì, làm gãy hai tay, làm gãy mấy chiếc xương sườn cái gì vậy thì thôi. Nhưng cái này nếu như bị kim cương bạ bị một cái gấu ôm cho biến thành dạng này, có oan hay không à? Thậm chí nếu không phải có thể cảm giác được kim cương bạ bị không có ác ý gì, Lâm Tử Phàm đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không ngụy trang qua sát thủ. Cái kia, hỏi một chút đến có chuyện gì, kim cương bạ bị ngược lại là đột nhiên đỏ mặt, Lâm Thượng Thư, chính là ngài thông báo tuyển dụng nhân thủ sự tình. Ta đi khoa bộ nhìn, nhưng là các nàng đều nói, nhân thủ đã chiêu đầy, không cần, ta liền muốn hỏi một chút, có thể không thể tính ta một người. Đương nhiên, ta không phải để ngài tùy ý phá lệ a. Nàng có chút lo lắng, giống như là sợ Lâm Tử Phàm hiểu lầm, liền nói, ngài nhìn ta, toàn thân đều là khí lực, làm việc mà hoàn toàn không là vấn đề, mà lại một người có thể đỉnh mấy cái. Ngài liền muốn ta đi. Ta ra tiền, cũng có người khác đồng dạng, dù là lại sống thêm mà ta cũng có thể làm. Thực sự không được, ta tiện nghi một chút cũng có thể. Chỉ cần có thể có phần sự tình làm. Lâm Tử Phàm. Thật sao? Mặc dù ta có thể hiểu được ngươi ý tứ, nhưng lời này của ngươi nghe vào thế nào tổng cảm giác có chút không đúng mùi vị đâu. Cái gì gọi là muốn ta đi? Cái này nếu như bị nữ đế nghe thấy được, ta sợ là phải gặp A. Chương 558, ta nhìn các ngươi hữu duyên. Im lặng quy vô ngữ. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng coi như là minh bạch cái này kim cương bạ bị náo như thế lớn chiến trận, đến cùng là muốn làm gì. Cuối cùng, cũng chỉ là vì một phần làm ruộng công việc. Không có đàm. Hắn mí mắt vừa nhấc, nháy mắt cự tuyệt. A, kim cương bạ bị hiển nhiên hơi kinh ngạc, sốt ruột sau khi, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cuối cùng, chỉ có thể cười khổ một tiếng, là ta không đúng. Quay dậy, Lâm Thượng Thư, ta cái này cáo lui. Hiển nhiên. Cái này kim cương bạ bỉ cũng là người thành thật, bị cự tuyệt về sau, liền không có ý định lại thỉnh cầu lần thứ hai, Lâm Tử Phàm thấy thế, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Gặp nàng quay người rời đi, khi đi tới cửa, hắn cười nhạt nói, làm ruộng công việc, nhân thủ thật là chiêu đầy, nhưng ta chỗ này còn có một phần khác công việc, ngươi có làm hay không? Còn có công việc. Kim cương bạ bỉ hai mắt tỏa sáng, nháy mắt nhìn lại, cũng là gấp 10 tiền công. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cười gật đầu, bất quá ngươi biết chữ sao? Không biết chữ, nhưng phải trước học biết chữ. Không biết chữ, nhưng là ta có thể học. Chỉ cần là gấp 10 tiền công là được. Nàng liên tục gật đầu, giống như là sợ nghèo, chỉ cần đưa tiền, căn bản không hỏi ngọn nguồn là làm gì kế, trực tiếp liền biểu thị có thể làm. Thậm chí ngay cả đại đường người nhức đầu nhất biết chữ cái gì, nàng đều nguyện ý học, như thế để Lâm Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất rõ ràng, mỗi người đều có mình quá khứ cùng kinh lịch, cũng chính là những kinh nghiệm này, mới sáng tạo ra bọn hắn hiện tại. Kim Cương Bạ Bị hiển nhiên là có một đoạn không tươi đẹp lắm chuyện cũ, lần đầu gặp mặt, Lâm Tử Phàm cũng không tiện hỏi thăm, liền gật đầu nói, đã dạng này, vậy coi như ngươi một cái, sáng sớm ngày mai, đi khoa bộ đưa tin. Vâng, Lâm Thượng Thư. Kim Cương Bạ Bị cực kỳ hưng phấn. Đúng rồi, Lâm Tử Phàm ba, vỗ tay phát ra tiếng, cười tủm tỉm nói, về phần ngươi biết chữ vấn đề nhà. Đặng Tiểu Thu. A, phủ chủ, ta tại. Thật vất vả từ trong sự sợ hãi khôi phục như cũ Đặng Tiểu Thu sướng sở, lập tức nhảy ra ngoài. Cái kia, người tên gì tới? Hồi Thượng Thư Đại Nhân, Thảo Dân Chỉ Nghiên Ngọc. Kim Cương Bạ Bị cũng không đốc, lập tức trả lời. Đúng, chính là ngươi, Chỉ Nghiên Ngọc. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm đối Đặng Tiểu Thu nói, vừa rồi bổn phủ chủ ngươi cũng nghe đến a. Đặng Tiểu Thu tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không được, chỉ có thể nhắm mắt nói, nghe đến. Nghe đến liền tốt. Lâm Tử Phàm tiếu dung càng hơn, từ nay về sau, ngươi phụ trách dạy bảo Chỉ Nghiên Ngọc biết chữ, một tháng bên trong, 3.000 chữ thường dùng, nhất định phải để nàng học được, không có vấn đề a. A ba. Đặng Tiểu Thu ngộng, vừa mới bình tĩnh không đến 2 phút thân thể nháy mắt lại bắt đầu phát run, nhất là khi hắn ngẩng đầu lại lần nữa nhìn thấy Chỉ Nghiên Ngọc kia kim cương dáng người về sau, càng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạ, có vấn đề ngươi nói ngay mà. Không có quan hệ. Bất quá chúng ta học phủ đại môn, mới tựa như là bị ngươi đụng hư tới. Cũng không đắt, bổn phủ chủ liền thu ngươi cái giá vốn tốt, tùy tiện cho cái 10 lượng 8 lượng. Phủ chủ, ta không có vấn đề ba. Đặng Tiểu Thu trừng mắt, lập tức biểu thị không có vấn đề gì. Có vấn đề. Có vấn đề liền phải bồi 10 lượng 8 lượng bạc. Nhà bọn hắn bất quá là bình dân mà thôi, cho dù có điểm tích xúc, lấy ra được đến, nhưng cầm sau khi ra ngoài, lão mụ không đem hắn rút thành cẩu tài quái. So với một trận độc đánh, cảm giác vẫn là dạy người biết chữ tương đối cái kia một chút ta. Mặc dù cái này người thực sự là có chút. Do người. Bất quá, nếu là không nhìn dáng người, chỉ nhìn mặt, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ. Hắn nghiêng đầu, nghĩ như vậy. Đáng tiếc, lấy thân hình của hắn, trừ phi đem đầu mang lên bầu trời, nếu không, gần khoảng cách phía dưới, làm sao có thể xem nhẹ kia khôi ngô như kim cương dáng người. Nghĩ đến nơi này, hắn cơ hồ nước mắt chảy ròng. Ta mẹ nó liền không nên đi góp cái kia náo nhiệt. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận. Mình làm gì không tốt, tại sao phải đang đi học trên đường nghe thấy người ta nói không ai biết chữ thời điểm liền đụng lên đi đâu. Biểu hiện ra tài học. Giả tất. Như thế rất tốt. Muốn cùng Kim Cương Bạ Bị ở chung một đoạn thời gian, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn ngược lại không lo lắng Kim Cương Bạ Bị Chỉ Nghiên Ngọc cái kia mình, dù sao mình tuổi tác còn nhỏ, mà lại mình thân thể này, cũng chịu không được nàng dày vò a. Nhưng vấn đề là, liền lực lượng của nàng, chỉ sợ một cái không cẩn thận, liền có thể đem hắn đập cái đứt gân gãy xương a. Được rồi, đều trở về lên lớp. Thấy Đặng Tiểu Thu đồng ý, Lâm Tử Phàm hài lòng gật đầu, sau đó vội vàng các học sinh trở về lên lớp. Về phần Chỉ Nghiên Ngọc, tự nhiên là muốn trước rời đi. Nếu không, không cần biết ra sao, liền nàng kia dáng người hướng trong phòng học một tòa, liền có thể hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt, cái này khóa trả lại không lên rồi. Về phần để Đặng Tiểu Thu đi dạy nàng biết chữ, kỳ thật cũng chỉ bất quá là tạm thời thuyết pháp mà thôi. Theo Lâm Tử Phàm, bọn hắn hai người có thể đụng tới cùng một chỗ, lại cùng nhau tới gặp mình, đây chính là duyên phận. Đã có duyên phận, nhiều ở chung một chút cũng không có mau bệnh sao. Mà lại Chỉ Nghiên Ngọc Thiên Phú, thật là không tệ, liền nàng thân thể kia tố chất, nếu là không thu làm chính mình dùng, thực sự là có chút lãng phí. Khoa bộ thậm chí toàn bộ đại đường hiện tại cũng là đang cần nhân tài thời điểm. Để Chỉ Nghiên Ngọc cũng đi theo học tập một chút, đến khoa bộ về sau, không chừng có thể có đại tác dụng. Nhưng đi học chung, lại sẽ đối cái khác đồng học có chút hứa ảnh hưởng, cho nên Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước nói đơn giản, để Đặng Tiểu Thu dạy nàng biết chữ, tiểu tử này cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Nếu như Chỉ Nghiên Ngọc thật có thể kiên trì xuống tới, vậy liền nói rõ đích thật là cái khả tạo chi tài, lại để cho Đặng Tiểu Thu dạy một chút toán học cái gì, lượng tiểu tử này cũng không dám phản đối. Dạy xong toán học giáo hóa học vật lý, chậc chậc chậc. Về phần tại sao nhất định là Đặng Tiểu Thu, hai nguyên nhân, một cái là bọn hắn nhìn qua rất có duyên phận, một cái khác thì là, Đặng Tiểu Thu thành tích tương đối tốt hơn, từ hắn đến giáo, đối với mình cũng là một loại tăng lên cùng lịch luyện, tuyệt đối xưng không lên là trừng phạt cái gì. Về phần cái gì thời điểm giáo, vậy dĩ nhiên là sau khi tan học lạc. Học phủ lại bắt đầu lại từ đầu lên lớp, mà Lâm Tử Phàm cần thiết mấy ngàn người cũng đã thông báo tuyển dụng hoàn tất. Gạo hạt giống cần trước trải qua xử lý, tạm thời không cách nào trồng, hơn nữa còn muốn đem đông hoang vạn mẫu ruộng tốt cải tạo một phen mới có thể trồng. Dù sao, cái gọi là vạn mẫu ruộng tốt, kỳ thật chính là không ra thế nào đất đai phì nhiêu mà thôi, căn bản không có ruộng tồn tại. Muốn loại gạo, đầu tiên liền phải đem bộ phận thổ địa cải tạo thành ruộng nước, sau đó còn muốn đem hạt thóc nảy mầm xử lý, dài đến trình độ nhất định mới có thể rời cắm, chuyện này gấp không được, cần Lâm Tử Phàm tự mình đi xử lý. Ngược lại là lúa mì, cao lương, mùi thuốc lá, các loại gia vị chờ không có chú ý nhiều như vậy, mà lại hạt giống trước đó liền đã thu thập tốt, tùy thời đều có thể trồng. Là lấy ngày thứ hai, thông báo tuyển dụng mà đến người, liền bắt đầu chạy tới Đông Hoang. Chương 559, xem thật kỹ, hảo hảo học. Đông Hoang phạm vi bên trong, thuộc về Lâm Tử Phàm 2 vạn mẫu ruộng tốt, dần dần bắt đầu khí thế ngất trời khởi công. Lúa mì, cao lương, mùi thuốc lá cùng các loại gia vị hạt giống bị nhao nhao gieo xuống, thậm chí, Lâm Tử Phàm còn để Hoắc Tư Tư chờ 3 vị ngự chủ, phái người từ Thập Vạn Đại Sơn mang về một chút gia vị tây, như hoa tiêu, hồ tiêu thụ xá, trực tiếp cho rời cắm tới, tiến độ rất nhanh. Về phần gạo, cũng chính là lúa nước, tạm thời ngược lại là có thể không cần phải gấp, bởi vì tạm thời vẫn chưa tới gieo hạt lúa nước thời điểm, mà trong lúc này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Quan sát. Trước đó nhiệm vụ ban thưởng, đem Tây Hoang Yên núi cải tạo thành quan sát, nhưng Yên núi đến cùng là cái gì núi, có bao nhiêu ít quan sát các loại, Lâm Tử Phàm lại là hoàn toàn không rõ ràng. Là lấy, hắn cần tự mình đi một chuyến. Mà lại, như thế nào mới có thể đem quặng sắt cho giã luyện thành sắt, cũng là một nan đề. Liên đại đường bản thân giã luyện kỹ thuật, không đề cập tới cũng được. Bởi vậy Tây Hoang chuyến đi, làm sao cũng không có khả năng tránh khỏi. Đương nhiên Lâm Tử Phàm cũng không cần thiết tránh. Chỉ bất quá lần này, nữ đế lại là không có cơ hội bồi Lâm Tử Phàm một đạo tiến về. Dù sao bây giờ đã đầu xuân, liền mang ý nghĩa tùy thời đều có thể tái khởi chiến sự. Trần Ngô hai nước tất nhiên sẽ phản công, muốn cầm lại mất đi thổ địa. Quốc gia khác cũng rất có thể tùy thời mà động, là lấy nữ đế nhất định phải tọa trấn Trường An, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nữ đế không đi, nhưng lại người không chút nào không ít. Vì không chậm trễ các học sinh chương trình học, Lâm Tử Phàm trực tiếp đem tất cả học sinh tất cả đều mang tới. Thậm chí, nam nam nữ nữ, 30 người, một cái không ít. Đồng thời, còn có Hùng Sơ Mặc cùng mấy tên khoa bộ lao công, cộng thêm Xuân Hạ Thu Đông, Chu Tiểu Hiến, cùng Kim Cương Bạ Bì Chỉ Nghiên Ngọc. Tây Hoang chính là mênh mông vô bờ bình nguyên, cỏ dại rậm rạp, rất nhiều địa phương thậm chí so với người còn cao, trừ bỏ số ít có người thường xuyên đi ngang qua chi địa, cơ hồ nhìn không thấy đường. Đông Hoang đại khái cũng là tình cảnh như thế. Nhưng ở cái này hai đại hoang nguyên bên trong, nhưng lại có diện tích cực lớn thổ địa, theo Lâm Tử Phàm, đây chính là to lớn tài nguyên, nếu như khai thác ra đến, trồng lên các loại lương thực, hoặc là cho ăn bên trên đại lượng súc vật, giá trị sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng rất đáng tiếc, đại đường người tại tạm thời còn không có cái ý thức này. Trồng lương thực, hoàn toàn chính xác loại, nhưng đều là liền tiến trồng, mà lại chỉ là trồng lên một chút hương đậu, cái khác đồ vật. Đều là hoang dại, nuôi nấng súc vật. Thật có lỗi, tuyệt đại bộ phận đại đường người, vô luận là sơn dân vẫn là người trong thành, đều càng thích đi săn. Tương đối với mỗi ngày đúng hạn theo điểm tới nuôi nấng, còn muốn các loại phiền phức mà nói, đi săn không thể nghi ngờ muốn thuận tiện thoải mái rất nhiều. Chỉ bất quá vấn đề cũng rất trực tiếp cùng rõ ràng. Đó chính là, một khi đi săn thất bại, vậy cũng chỉ có thể không ăn thịt, hoặc là từ những người khác trong tay mua. Kỳ thật cũng không chỉ là đại đường, theo Lâm Tử Phàm biết, cái này trên thế giới thật đúng là không có bao nhiêu người sẽ nuôi nấng súc vật. Dù sao nữ quyền thế giới thổ địa diện tích cực lớn, lại nhiều núi non sông ngòi, các loại dã thú cùng hung thú càng là tầng tầng lớp lớp, cũng không cần lo lắng sẽ đem bọn chúng ăn sạch. Thậm chí ngược lại muốn lo lắng, nếu như thời gian dài không đi săn, sẽ hay không dẫn phát thú triều. Thôi thành diệt trại cái gì? Lại tăng thêm, cái này thế giới nữ nhân, phần lớn đều có chút thực lực, nhất là đại đường nữ tử, từ một loại nào đó trình độ đến nói, săn thú xác thực so nuôi nấng súc vật muốn tiết kiệm lực một chút. Cho nên, hắn cũng có thể lý giải loại này ý nghĩ, nhưng cũng vẹn vẹn lý giải mà thôi, cũng không đại biểu hắn ủng hộ. Về sau có thời gian có cơ hội, Lâm Tử Phàm tất nhiên sẽ cải biến loại này hiện trạng, nhưng bây giờ, chỉ có thể áp sau. Tiến vào Tây Hoang, một đường đi về phía Tây. Cũng may đầu xuân về sau, nhựa đường đường cũng đã bắt đầu tu kiến. Trước đó đồ vật song phương nhựa đường đường, chỉ bất quá tu một nửa mà thôi, hiện tại lần nữa khôi phục trải cùng tu kiến, ngược lại là đã giảm bớt đi một đoàn người tại cỏ dại loại ghé qua thống khổ cùng phiền phức. Nghe nói Tây Hoang còn ở không ít người, không có nhựa đường đường thời điểm, các nàng là làm sao tới quá khứ. Liên như vậy chui bụi cỏ. Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ, cao cỡ một người cỏ dại, quỷ biết trong đó có thứ gì đồ vật, rán, côn trùng, chuột, kiến tất nhiên là không thiếu được, coi như cái này thế giới nữ nhân gan lớn không sợ những cái kia, nhưng cũng rất phiền phức à. Bình thường đều là một mồi lửa đốt. Chu Tiểu Hiến giải thích nói, bao năm qua đều là như thế, lại mùa thu chót nhất đuôi, thời tiết nhất khô giáo thời điểm, một mồi lửa đem đông hoang cùng tây hoang cỏ dại cho đốt sạch sẽ. Kia mấy ngày, đầy trời đều là hừng hà, tất cả mọi người không dám đến bên trong đi đâu. Bất quá năm nay mùa đông tới quá sớm, lại tăng thêm vạn độc môn hạ độc, để từng cái trại đều loạn tay chân, cho nên không có quan tâm chuyện này. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm nhẹ gật đầu, nhịn không được sạm mặt lại. Cao cỡ một người cỏ dại, mênh mông vô bờ, ai cũng không biết có bao nhiêu ít, trực tiếp một mồi lửa điểm. Can đảm này cũng quá lớn a. Tham khảo một chút xuyên qua trước đó cái kia địa cầu núi lửa, một khi bộc phát, chính là đầy khắp núi đồi, điều động mấy ngàn nhân viên chữa cháy đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hết sức nỗ lực, ai cũng không thể cam đoan có thể thành công hay không dập tắt, bao nhiêu lương thực cùng cây nông nghiệp, thậm chí nhân dân tài sản cái gì, bởi vì núi lửa mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nước Mỹ các nơi núi lửa liền càng không cần phải nói, khoa trương điểm nói, một đốt chính là mấy vạn dặm. Cũng thua thiệt chính là cái này thế giới người đều có chút thực lực, nếu không, một mùi lửa điểm, chỉ sợ không biết được làm ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Đại nhân, chúng ta muốn ra cái này điên núi, đến cùng là cái dạng gì địa phương? Hai ngày sau đó, Nhựa Đường Đường đã đến cuối cùng, cùng Sửa Đường công bộ mọi người bắt chuyện qua về sau. Xuân Hạ Thu Đông chúng nữ nhìn xem phía trước vô tận cỏ dại, xung phong nhận việc chạy tới mở đường. Mà Hùng Sơ Mặc lại là xông tới, hỏi đến mình trong lòng nghi hoặc. Cái này thế giới nhiều núi non sông ngòi, đại đường Tây Phương Nam Hướng, danh xưng thập vạn đại sơn, cụ thể số lượng càng là chỉ nhiều không ít. Mà Tây Hoang khu vực biên giới, cũng có không ít sông núi. Sông núi quá nhiều, lại tăng thêm thời đại này hết thảy đều không phát đạt, nữ đế thậm chí đều không biết quốc gia mình đến cùng có bao nhiêu ít người, bao nhiêu dòng họ, lại thế nào khả năng biết có bao nhiêu ít ngọn núi. Liên lại càng không cần phải nói trong đó một tòa không tính nổi danh yên núi, Hùng Sơ Mặc, liền càng không khả năng biết. Không biết. Lâm Tử Phàm giang tay ra, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ sợ chỉ có dân bản xứ mới hiểu đi, đến địa phương, tìm người hỏi một chút cũng là phải. Sau đó, hắn nhìn về phía đi theo cưỡi ngựa chiến theo ở phía sau, rất là hiếu kỳ, đang không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây các học sinh, nhất là những cái kia nam học sinh, từng cái cưỡi ngựa hai ngày sau đó. Đều có chút sầu mi khổ kiểm nhe răng tuét miệng bộ dáng, không khỏi cười. Kia là hắn cũng từng trải qua đau nhức a, là chứng chứng yêu thương. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm đối các học sinh nói, cái này trên đường đi chứng kiến hết thảy, các ngươi cần phải hảo hảo nghe, xem thật kỹ, hảo hảo học mới là. Chương 560, Tây Hoang Dạ Tập. Hảo hảo nghe, xem thật kỹ, hảo hảo học, xem như Lâm Tử Phàm đối các học sinh căn dặn. Dù sao, bọn hắn kiến thức thực sự là tương đối có hạn. Tại cái này thế giới, không có Inter cùng TV, thậm chí ngay cả báo chí đều không có, muốn nhìn cái tin tức đều không được, càng không khả năng chân không bước ra khỏi nhà nhìn hết chuyện thiên hạ. Là lấy, bọn hắn tuổi như vậy, rất nhiều người thậm chí đều không có đi qua những thành trì khác, cả đời đều tại trong thành Trường An, ra khỏi thành cũng là tại phụ cận mà thôi, làm sao lại có bao nhiêu hiếm thấy biết. Lần này, thậm chí là không ít học sinh lần thứ nhất đi xa nhà, cho nên tất cả mọi người mới lạ vô cùng. Mà vì để bọn hắn không bởi vì mới lạ không để ý đến lần này xuất hành học tập cơ hội, Lâm Tử Phàm chỉ có thể sớm căn dặn cùng khuyên bảo. Về phần các học sinh có thể nghe vào bao nhiêu, kia lại là một chuyện khác. Trong đêm, một nhóm hơn 10 người, tại cỏ dại liên tục xuất hiện tây hoang bên trong, thanh lý ra một mảnh coi như khoáng đạt thổ địa, Chu Tiểu Hiến còn lấy ra một chút thuốc bột vẩy vào chung quanh, phòng ngừa rán, côn trùng, chuột, kiến đến. Đối rất nhiều học sinh đến nói, đây đều là lần thứ nhất nghỉ đêm tại dã ngoại hoang vu. Bởi vì nhân số không ít, lại rất nhiều muội tử tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng thực lực lại không yếu nguyên nhân, các nàng không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại rất là hiếu kỳ cùng chờ mong. Về phần nam hải tử nhóm, khu khu, nhìn xem dần dần ám xuống tới sắc trời, kia sắc mặt thực sự đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Cũng may nhân số đủ nhiều, cũng là không về phần sợ thẻ ra quần quần hoặc là dọa khóc cái gì, nhưng trong lòng khẳng định là không dễ chịu, điểm này từ sắc mặt của bọn hắn đều có thể nhìn ra. Một màn này ngược lại để Lâm Tử Phàm có chút buồn cười. Từng có lúc, xuyên qua trước đó gặp được loại tình huống này, đồng dạng đều là muội tử nhóm run như cầy sấy, rất là sợ hãi a. Đột nhiên trái lại, còn thật thú vị. Bóng đêm dần dần sâu, vì bồi dưỡng các học sinh đảm lượng, Lâm Tử Phàm không có để người mắc lều đồng, trực tiếp tại cái này dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời. Dù sao khô cạn cỏ dại không ít, trải một trải, làm cho dẹp, chỉ cần không có độc trùng cái gì, ngủ lấy một đêm không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì nam các học sinh thân thể yếu kém, vì phòng ngừa bọn hắn sinh bệnh, đống lửa lại là nhất định. Nguyên bản Lâm Tử Phàm còn tưởng rằng, để chính bọn hắn dùng cỏ dại trải giường chiếu, sau đó ngủ ngoài trời tại cái này Tây Hoang bên trong, sẽ có rất nhiều người biểu thị bất mãn, nhất là 9 vị trọng thần hậu đại, tiểu sinh quảng hắn dưỡng, càng là sẽ mãnh liệt bắn ngược, đến thời điểm, mình liền có thể cưỡng ép chấn áp, tùy tiện giảng một đợt đạo lý tới. Nhưng lại không nghĩ tới, đám nữ hài tử, cho dù là Tào Dĩnh, Nhan Văn Văn, Hoắc Mai trở nữ, cũng không có nửa điểm lời oán giận, tựa hồ tập mãi thành thói quen giống như. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm xác định, các nàng tuyệt đối chưa từng có loại kinh nghiệm này. Như thế để hắn có chút nha nhưng cùng thay đổi cách nhìn. Về phần nam hài tử nhóm, ngược lại là lộ ra có chút kiểu sinh quán dưỡng, nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng mà Lâm Tử Phàm cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, sau đó ngã đầu liền ngủ. Nguyên bản có chút bất mãn, còn muốn nói nhiều cái gì các học sinh thấy cùng là nam nhân nhà mình phủ chủ đều như vậy ngủ rồi, tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Nhất là, nghĩ đến Lâm Tử Phàm khóa thứ nhất lúc giảng nam nữ bình đẳng, bọn hắn càng là trong lòng xấu hổ. Phảng phất có một cỗ không chịu thua sức lực, để bọn hắn liền càng thêm kiên cường. Đúng a, chúng ta là yếu nam tử, phủ chủ cũng là. Hắn đều có thể ngủ, chúng ta vì cái gì không thể. Mà lại, chúng ta cùng nó nàng người chính là đồng học, nam nữ bình đẳng, bọn hắn đều ngủ, chúng ta ha có thể không ngủ. Tại loại tư tưởng này hạ, ai cũng có thể nhìn ra, rất là bài xích nam hài tử nhóm, vậy mà cũng đi theo ngủ rồi. Cho dù là bọn họ trong lòng có chút ủy khuất, cũng có chút khó chịu, dù là nằm ngủ về sau, toàn thân cũng không được tự nhiên, còn ngứa lợi hại cái gì, các loại tâm tình tiêu cực, đều bị bọn hắn nhẫn mại xuống tới. Một màn này, để Xuân Hạ Thu Đông, cùng khoa bộ chúng nữ, cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Những tiểu tử này, ngược lại là rất lấy ta thích. Hùng Sơ mặc chấp miệng, như thế chút niên kỷ, loại hoàn cảnh này, ngay cả một câu nói nhảm đều không có, gọn gàng, thực sự hiếm thấy. Dù sao cũng là thượng thư đại nhân học sinh A Lý Trung Đình cười nói, bất quá ngươi coi trọng bọn hắn rồi. Cái này nhưng không được. A, châu già gặm cỏ non là không sai, nhưng ngươi cùng học sinh chênh lệch tựa hồ. Có chút đại. Phi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Các nàng thấp giọng trò chuyện với nhau, bóng đêm, sâu hơn. Tại cái này dã ngoại hoang vu, không chừng liền sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên có người gác đêm là tất nhiên. Mà nguyên linh tu vi người, một đêm không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cho nên chuyện này cũng không cần Lâm Tử Phàm đi an bài, bọn thủ hạ tự nhiên là sẽ làm thỏa đáng. Lâm Tử Phàm rất tín nhiệm người phía dưới, mà các nàng cũng sẽ không để Lâm Tử Phàm thất vọng. Bóng đêm như nước, sáng tỏ nguyệt, đột nhiên bị không biết nơi nào bay tới mây đen ngăn che. Bởi vì cái gọi là đêm không trăng phong cao giết người đêm. Thật lạ. Hàn quang lóe lên, đao quang như thác nước, cuốn tới. Có thích khách ba. Hùng Sơ mặc thét to lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, không tiến ngược lại thụt lùi, đón rất nhiều đao quang mà lên. Cuối cùng, mặc dù đỡ được đao quang, quan phục đầu vai nhưng cũng bị cắt vỡ một chút. May mà chưa từng thụ thương. Nàng một tiếng thét to lên, lại là nháy mắt bừng tỉnh mọi người, vô luận là khoa bộ người, vẫn là Xuân Hạ Thu Đông, hoặc là rất nhiều học sinh cùng Kim Cương Bạ Bỉ Trí Nghiên Ngọc, nhao nhao xoay người bỏ lên. Nhưng thích khách lại là không nói một lời, sau đó giống như thủy triều vào tới, tất cả đều quần đen áo đen, thân hình mạnh mẽ, lại trong tay đều có đồ sát, có thể xưng trang bị tinh lương. Lại hành động của các nàng đều nhịp, rất có ăn ý, hướng đám người đánh tới. Nên chiến. Lâm Tử Phàm lập tức một tiếng, vọt thẳng đi lên, khoa bộ chúng nữ, Xuân Hạ Thu Đông chờ tồn tại, cũng là sắc mặt đại biến sau khi, nhao nhao tiến lên ngăn cản. Đại chiến nháy mắt bộc phát, trong chốc lát mà thôi, Lâm Tử Phàm bên này, cơ hồ tất cả mọi người đối mặt mình địch thủ, đại chiến không chỉ. Lại bởi vì người áo đen số lượng, so Lâm Tử Phàm bọn người thêm ra hơn 2 lần, là lấy, không ít người đều muốn lấy một địch 2 thậm chí lấy một địch 3. Lại tăng thêm đối phương đều có bằng sắt vũ khí tình huống dưới, coi như Hùng Sơ Mặc, Lý Gia Tỷ Muội thậm chí Xuân Hạ Thu Đông trở nữ thực lực đều không yếu, nhưng cũng ở vào hạ phong, thậm chí bị buộc liên tiếp lui về phía sau, không ngừng hướng các học sinh tới gần. Ta đi hỗ trợ. Lâm Tư Vũ thấy thế, giật nảy mình, lo lắng ca ca Lâm Tử Phàm an ủi, vọt thẳng đi lên. Trí Nghiên Ngọc nhướng mày, không nói hai lời, kia như kim cương thân thể, đột nhiên xông vào chiến trường, nháy mắt đụng bay 2 cái người áo đen. Sau đó cùng các nàng chiến đấu cùng một chỗ. Chúng ta bên trên không lên. Ta cảm thấy hẳn là lên. Nói nhảm, bà ngoại nếu là biết ta cái này thời điểm sợ, trở về có thể đánh gãy chân của ta. Hoắc Mai, Tào Dĩnh, Nhan Văn Văn nói nhỏ ở giữa, đồng dạng xông tới, nhưng bởi vì các nàng tu vi khá thấp, tối đa cũng liền miễn cưỡng ngăn trở một địch nhân mà thôi. Chương 561, ném nàng nha. Nhưng các nàng biểu hiện, đã đủ để khiến người chấn kinh. Dù sao, Lâm Tư Vũ cùng Trí Nghiên Ngọc cũng bất quá 15-6 tuổi mà thôi, các nàng ba cái tiểu nha đầu, càng là mới 11-12 tuổi, lớn nhất bất quá 13 tuổi. Tại đối mặt loại này nguy hiểm tình huống thời điểm, vậy mà có thể không tiến ngược lại thụt lùi, mà lại trong khoảng thời gian ngắn ra tay giúp đỡ, bực này hành vi, đủ để khiến người xưng tán. Về phần cái khác học sinh, giờ phút này lại là phần lớn rất là kinh hoàng. Lục bộ thượng thư hậu nhân, mặc dù tương đối bình tĩnh, nhưng các nàng thần sắc hốt hoảng, đồng dạng lộ rõ trên mặt. Con em bình dân nhóm, nhất là nam hài tử nhóm, càng là như vậy. Mặc dù đại đường nữ nhân từ trước đến nay tính tình nóng nảy, cũng không sợ nguy hiểm, nhưng các nàng cuối cùng bất quá là 10 tuổi ra mặt tiểu hài tử mà thôi, đứng trước cầm trong tay đồ sắt thích khách, có bao nhiêu người có thể không sợ. Huống chi, các nàng thực lực cũng không như Lâm Tư Vũ cùng Tào Dĩnh, Nhan Văn Văn bọn người, căn bản bê có người đạt tới nguyên tướng. Theo các nàng, mình là xuất thủ đối địch, còn có đường sống. Các ngươi đi trước. Lâm Tử Phàm quát khẽ một tiếng, để các học sinh đi trước, mình lại bị trọn vẹn ba tên địch nhân kéo chặt lấy, tả xung hữu đột, lại không thoát thân nổi. Đi. Hùng Sơ mặc gầm nhẹ một tiếng, giống như dã thú bị thương, để người trong lòng phát lạnh. Những người còn lại đồng dạng là đang khổ cực trèo trống, thậm chí có người đã thấy máu, mà người áo đen một phương, vẫn như cũ giữ im lặng, phảng phất người bị câm, sẽ chỉ điên cuồng sát phạt. Chúng ta đi thôi. Đúng a, ở lại chỗ này chỉ làm cho phủ chủ bọn hắn thêm phiền phức. Chúng ta chạy trước, đến an toàn địa phương, phủ chủ bọn hắn mới tốt thoát thân. Tán thành. Các học sinh ghé vào một đoàn, nhao nhao bắt đầu phát biểu ý kiến, cơ hồ tất cả mọi người tán thành trước rời đi, dù sao đây không phải bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, Đặng Tiểu Thu lại là có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này, vừa hay nhìn thấy một người áo đen mũi lao, từ kim cương bạ bỉ Trí Nghiên Ngọc cổ họng xẹt qua, cơ hồ là gián yết hầu mà qua. Kém một chút đem Trí Nghiên Ngọc diện sát ngay tại chỗ. Trí Nghiên Ngọc thần sắc đại biến, liền lùi lại sau ra, khẩn trương cùng cẩn thận đối địch. Một màn này, để Đặng Tiểu Thu ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản không nên xuất hiện tại nơi này. Đặng Tiểu Thu đột nhiên nam nhi, khiến người khác sửng sốt, ngươi nói cái gì? Nếu như ta đi niệm hoàng bảng, nàng liền sẽ không nhận biết ta, cũng sẽ không sau khi phát sinh sự tình, càng sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ đến nơi này. Cũng sẽ không gặp được hiện tại nguy hiểm, cho nên... Là ta hại nàng. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đúng đấy, phủ chủ bọn hắn sắp không chịu được nữa, nếu như bọn hắn giết tới, dùng chúng ta làm con tin, bức phủ chủ bọn hắn thúc thủ chịu trói làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi mau đi. Tất cả mọi người đang khuyên Đặng Tiểu Thu đi trước, ai cũng nhìn minh bạch, Lâm Tử Phàm bọn người vẫn luôn là đang khổ cực trèo trống, một khi có bất luận cái gì một người không chịu nổi, người áo đen liền sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, những người khác sẽ có nguy hiểm. Nếu như bọn hắn lưu tại nơi này, sẽ chỉ là vương hữu. Không. Ta không đi. Giờ khắc này, Đặng Tiểu Thu lại là như là lăng đầu thanh, đem cổ cứng lên, giống cọc gỗ, gắt gao đứng tại chỗ. Dù là hắn trong lòng sợ muốn chết, cũng chưa từng di động nửa bước. Lúc trước, phủ chủ cho chúng ta bên trên khóa thứ nhất, các ngươi còn nhớ rõ không? Đặng Tiểu Thu mở miệng, ánh mắt từ sở hữu người trên thân sẽ qua. Phủ chủ từng nói, nam nữ bình đẳng. Cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là muốn dùng hành động đi chứng minh. Phủ chủ nói đến làm đến, gặp được nguy hiểm, hắn so tất cả mọi người càng nhanh xông đi lên, thậm chí lấy một địch ba, ngăn lại ba tên thích khách. Nhưng ta đây, hắn giống như là đang hỏi những người khác, lại giống là tại tự nói, Trí Nghiên Ngọc mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng lòng của nàng không xấu, thậm chí, ta giáo nàng biết chữ, cũng coi là nàng nửa cái lao sư à. Nàng bởi vì ta mà đến, hiện tại lại gặp được nguy hiểm. Ta làm sao có thể đi? Ta muốn giúp nàng. Nam nữ bình đẳng, tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Gặp được giặc cướp làm sao bây giờ? Chí ít bỏ qua nữ nhân cùng hải tử. Cái kia còn nói cái gì nam nữ bình đẳng? Giờ này khắc này, cùng phủ chủ lúc trước giảng ví dụ, sao mà tương tự? Mà phủ chủ, cũng đúng như chính hắn nói, dùng mình hành động thực tế, chứng minh hết thảy, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta thực sự là hải tử, nhưng chúng ta đồng dạng là đội ngũ một viên. Chẳng lẽ giờ này khắc này, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn à? Những lời này, Đặng Tiểu Thu mặc dù chưa từng nói ra miệng, nhưng lại giống như là tại uy mắng chất vấn sở hữu người, để bọn hắn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực điểm. Mà đổi thành bên ngoài 9 tên nam hài tử, tại thời khắc này, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy đều là hồng quang, hiển nhiên, bọn hắn bị Đặng Tiểu Thu thuyết phục. Đúng à? Phủ chủ là nam nhân, bọn hắn đồng dạng là nam nhân. Phủ chủ có thể làm được. có thể sử dụng hành động thực tế chứng minh hết thảy, bọn hắn vì cái gì không thể? Chúng ta làm thế nào? Đúng vậy a, Tiểu Thu, ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Ta nhặt được tảng đá, chờ một lúc ta nhìn đúng, ném nàng nha. Mấy cái tay trói gà không chặt nam hải tử tụ cùng một chỗ, nhao nhao biểu thị muốn giúp đỡ. Đặng Tiểu Thu thấy thế, không khỏi thở dài ra một hơi. Mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng hắn càng rõ ràng, mình điểm ấy thực lực, nếu như chỉ là một người, cái gì đều không làm được, ngược lại chỉ có thể tặng đầu người mà thôi. Nhưng có người hỗ trợ, dù là đều là nam nhân, kết quả cũng sẽ khác nhau rất lớn. Tiến về phía trước, hướng lui về phía sau, huynh đệ các ngươi hai chạy nhanh, chúng ta dạng này Đặng Tiểu Thu con ngươi đảo một vòng, nháy mắt có ý nghĩ, 10 cái nam hải tử tụ cùng một chỗ nói nhỏ, Đặng Tiểu Thu một trận an bài. Giờ phút này, đám nữ hải tử gặp, cũng rất là khó chịu cùng tự trách. Nam nữ bình đẳng A. Thế nhưng là, hiện tại các nàng những nữ hải tử này đều là chỉ muốn chạy trốn tốt A. Ngược lại là nam hải tử nhóm, vậy mà chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Đây coi là cái gì? Chúng ta đường đường nữ tử, chẳng lẽ còn không bằng một chút tay trói gà không chặt nam hải tử? Lẽ nào lại như vậy? Nhịn không được kéo. Ta cũng nhịn không được. Đáng chết, nam nữ bình đẳng. Cũng không phải chỉ nữ nhân chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở nam nhân sau lưng. Ta lên trước, cùng lắm thì chính là vừa chết, cho dù chết, cũng không thể bị người nói là ngay cả nam nhân đều không bằng hèn nhát. Tốt nhất lên. Lấy lục bộ thượng thư hậu đại cầm đầu, đám nữ hải tử nghiến răng nghiến lợi, từng cái tất cả đều xông tới, thực lực không đủ. Không quan hệ, chúng ta mấy người đánh một cái được rồi đi. Dù là mười mấy người chỉ có thể đối phó một người, cũng có thể khiến người khác gáp lực giảm bớt một điểm không phải sao. Ai bảo các ngươi tới? Lâm Tử Phàm đang gào thét, đều đi cho ta. Nhưng giờ khắc này, nói gì nghe nấy các học sinh lại không có bất luận cái gì một người nghe lời, không những đám nữ hải tử tất cả đều vọt lên, thậm chí Đặng Tiểu Thu cùng mấy đứa bé trai, cũng đều cầm tảng đá bắt đầu hướng chiến trường tới gần. Lâm Tử Phàm tiếng giống giận dữ lớn hơn, nhưng lại cơ hồ không ai phát hiện, trong mắt của hắn, tràn đầy vui mừng. Chương 562, một đêm đại hỏa. Chiến trường, theo tất cả nữ học sinh toàn bộ gia nhập chiến cuộc. Càng thêm hỗn loạn. Mà Đặng Tiểu Thu mấy người, cũng là đục nước béo cò, một đường điệu thấp, tới gần Chí Nghiên Ngọc vị trí, tìm đúng cơ hội, nháy mắt bạo khởi. Ném nàng. Đặng Tiểu Thu khẽ quát một tiếng, cầm lấy trong tay tảng đá, ra sức đã đánh qua. Còn lại mấy cái tiểu nam hải thấy thế, nhao nhao học theo. Nhưng mà, bởi vì Chí Nghiên Ngọc kia kim cương dáng người thực sự quá mức khôi ngô, cái này một đợt ném đá công kích, không những không có đánh trúng địch nhân, ngược lại là để Chí Nghiên Ngọc không duyên cơ chịu đến mấy lần. Chí Nghiên Ngọc trừng mắt, các ngươi ném ta làm gì? Đặng Tiểu Thu mặt mũi tràn đầy hãy náy, chúng ta không phải cố ý. Những học sinh khác, những đá này, lấy nam hải tử lực lượng, tự nhiên là không đả thương được Chí Nghiên Ngọc, nhưng không đả thương được về không đả thương được, rất buồn bực tốt ta. Tiểu tử, các ngươi muốn chết. Chí Nghiên Ngọc đối thủ rốt cục mở miệng, cũng là tất cả trong hắc y lìa nhân, cái thứ nhất mở miệng, sau đó, trực tiếp hướng Đặng Tiểu Thu vào tới. Dừng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, Chí Nghiên Ngọc bạo giống một tiếng, kim cương bạ bị điên cuồng triệt để hiện ra. Nàng như là một đầu đại tinh tinh, đột nhiên đụng tới, đem người áo đen đụng vào trên mặt đất, sau đó lại lần nữa quay người, cùng mặt khác một người chiến thành một đoàn. Thừa dịp hiện tại, ném nàng. Đặng Tiểu Thu bọn người kém chút bị người chơi chết, tất cả đều tim đập rộn lên, nhưng giờ khắc này, tín niệm trong lòng phảng phất cấp cho bọn hắn vô cùng vô tận dũng khí, để bọn hắn chưa từng thoát đi, mà là lựa chọn đánh chó mù đường, điên cuồng tiến hành ném đá công kích. Các ngươi, thật là muốn chết. Đừng tưởng rằng là nam nhân ta liền không nỡ giết các ngươi. Người áo đen bỏ người lên, toàn thân đều đau, nguyên nhân chủ yếu là bị Chí Nghiên Ngọc đụng, nhưng trên đầu, lại bị Đặng Tiểu Thu đập một cái bao. Cái này khiến nàng xem ra rất là thẹn quá hóa giận, làm bộ liền muốn giết người, nhưng ngay lúc này, Tây, Nam, Bắc Tam Phương, lại là đột nhiên sáng lên ánh lửa. Sau đó, hừng hực liệt hỏa nháy mắt thiêu đốt, sóng lửa đột nhiên luồn lên, chừng cao mấy chục trượng. Kinh khủng sóng nhiệt để nơi đây nhiệt độ nháy mắt tăng lên, so mùa hè còn muốn cực nóng, mà lại cái này nhiệt độ vẫn tại tăng lên bên trong. Thành công. Đặng Tiểu Thu mặt mũi tràn đầy ý mừng, cái khác nam học sinh, cũng là mặt mũi tràn đầy trốn qua một kiếp chi sắc. Tại Đặng Tiểu Thu an bài bên trong, hắn biết mình cùng cái khác nam đồng học thực lực đều yếu một nhóm, cũng chỉ có thể tiến hành ném đá công kích, tạo thành một chút quấy rối. Chủ yếu nhất thế công, vẫn là đến từ cùng tiến về phía trước. Hướng lui về phía sau hai huynh đệ cùng một tên khác đồng học hỏa diễm thế công. Bọn hắn đều mang diêm, đồng thời đi ba cái phương hướng phóng hỏa. Nguyên bản, Đặng Tiểu Thu là nghĩ không ra biện pháp này. Nhưng trước đó Lâm Tử Phàm cùng Chu Tiểu Hiến nói chuyện thiếm, lại là bị Đặng Tiểu Thu ghi tạc trong lòng. Cuối thu, thời tiết rất là khô giáo, một mùi lửa thiêu hủy tây hoang cỏ dại. Hiện tại đầu xuân, thời tiết ẩm ướt chút, nhưng những cỏ dại này còn là có thể thiêu đốt ta. Là lấy, hắn liền muốn đến biện pháp này. Không được. Các người áo đen thần sắc khẽ biến, sau đó, đang cùng Lâm Tử Phàm đại chiến, giống như là dê đầu đàn tồn tại nổi giận gầm lên một tiếng, phong thần, xà hô. Rầm rầm. Các người áo đen nháy mắt mãnh lực xuất kích, đang bức lui mình đối thủ về sau, nhao nhao giống như là thủy triều lui lại. Người áo đen chạy, Lâm Tử Phàm đám người cũng không có đi truy kích, nhưng bây giờ vấn đề lại lớn hơn. Bởi vì, lửa càng ít càng lớn, mà lại cơ hồ liên thành một mảnh, rất có muốn đem toàn bộ Tây Hoang đều càn quét tư thế. Cái này mẹ nó, đến cùng chủ ý của người nào? Lâm Tử Phàm khỏe miệng kéo một cái. Nếu không phải bọn hắn sớm dọn dẹp ra một khối không nhỏ đất trống, xem như chỗ nghỉ ngơi, chẳng phải là tất cả mọi người được biến thành nướng toàn người. Liền xem như thế, tại to lớn như thế sóng lửa thiêu đốt hạ, nhiệt độ cũng sẽ cao đến dọa người tốt ta. Mà lại, bọn hắn những này có tu vi trong người nướng cũng liền nướng, nhưng các bạn học trai lại là gánh không được, coi như không phải cũng sẽ nướng ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Giờ phút này vẫn chưa tới một phút mà thôi, cực nóng nhiệt độ cao, liền đã để bọn hắn bắt đầu đổ mồ hôi, nếu là lại tiếp tục 2 phút, còn không phải bị phỏng hoặc là mất nước. Hùng Sơ Mặc. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm quát khẽ một tiếng. Đại nhân, minh bạch. Hùng Sơ Mặc vọt tới đất trống tại trung ương, nhảy lên thật cao, đột nhiên 4-5 quyền nện ở mặt đất. Mặt đất nháy mắt lom xuống dưới, Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến, càng lạ như là sách con gà con, đem các bạn học trai để tới, nhao nhao ném vào bị nện ra trong hầm. Kể từ đó, bọn hắn mới rốt cục tốt qua chút, không về phần tại cái này nhiệt độ cao phía dưới, xuất hiện vấn đề quá lớn. Tây Hoang Trung Bộ, phụ trách đem nhựa đường đường một mực trải đến đại đường phương Tây biên cảnh đội ngũ, giờ phút này đã ngủ rồi. Dù sao cũng là cường độ cao lại phí thể lực làm việc. Cho dù có tu vi mang theo cũng không có khả năng một khắc không ngừng lao động. Nhưng giờ phút này, chân trời lại bỗng nhiên sáng lên, hào quang màu đỏ rực nhuộm đỏ nửa bầu trời, phảng phất ngày tận thế tới. Tình huống như thế nào? Đặc biệt nương, trời đã sáng. Ta làm sao cảm giác mới nằm xuống đâu? Không đúng, cái này mặt trời làm sao từ phía tây ra rồi? Rất nhiều sửa đường công bộ người, đều bị ánh sáng bừng tỉnh, từng cái nhíu mày quan sát, tốt tốt thì thầm, biểu đạt bất mãn của mình. Mà các nàng lẩm bẩm, đánh thức càng nhiều người. Thân mẹ nó mặt trời mọc lên từ phía tây sao, làm sao có thể? Dùng cái mông nghĩ cũng biết không có khả năng a. Ta lửa các ngươi làm gì, chính các ngươi sẽ không nhìn. Ta đi. Tình huống gì? Cái này tựa như là ai đặc biệt nương một mùi lửa đem cỏ cho điểm. Ngươi lại ra. Nhanh, đi mau. Đi cái gì? Chúng ta lại không sợ lửa này, cùng lắm thì thanh lý ra một khối đất trống, chờ thế lửa trôi qua cũng là phải. Ngược lại là có thể cho tỉnh chúng ta hạ không ít phiền phức. Ngươi đặc biệt nương cũng không sợ, nhưng là nhựa đường sợ a. Đại hỏa một nướng, trình độ bốc hơi, quá mức cứng rắn, còn trải cái giám đường a. Đi mau. Mang lên nhựa đường, rút lui trước. Các nàng kịp phản ứng, đang phụ trách người dẫn đầu hạ, vội vội vàng vàng mang lên nhựa đường bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà tại càng xa xôi, một đám người áo đen mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến, trong cỏ dại hướng đông phương phi nước đại. Đại hỏa đã hướng tứ phía bát phương lan tràn, thế lửa chi hung mãnh, muốn dập lửa, đã là không thể nào. Nhất là bị cái này Tây Hoàng Bình Nguyên đại hỏa thổi, càng là dã hỏa liệu nguyên, cho dù là nữ đế ở đây, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cho nên, cái này chủ ý ngu ngốc là tiểu tử ngươi nghĩ ra được. Hiểu qua trình về sau, Lâm Tử Phàm trừng mắt nhìn về phía Đặng Tiểu Thu, một trận nhe răng nhếch miệng, rất là im lặng. Ta trước đó thế nào liền không nhìn ra. Tiểu tử ngươi như thế hung ác đâu. Mặc dù nhìn đích thật là rất hữu dụng, nhưng biện pháp này thực sự là. Lâm Tử Phàm muốn mắng người, nhưng cũng không thể nói rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra bạch nhãn. Chương 563, thi cuối kỳ. Nhè răng nết miệng sau khi, cũng không biết Lâm Tử Phàm là nghĩ đến cái gì, đúng là thổi phù một tiếng bật cười, để nguyên bản có chút không tốt ý tứ Đặng Tiểu Thu bọn người rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn nói đến, là muốn chứng minh nam nữ bình đẳng cái gì, nhưng từ một cái góc độ khác đến nói. Nhưng cũng là trái với Lâm Tử Phàm mới mệnh lệnh. Cho nên đến cùng là sẽ bị tán thưởng vẫn là bị trừng phạt, ai cũng trong lòng không chắc, là lấy tại cáo chi Lâm Tử Phàm sự tình thời điểm, tâm tình của mọi người đều tương đối thấp thỏm. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Tử Phàm thái độ, lại làm cho mọi người có chút kỳ quái, bởi vì cái này cùng trong tưởng tượng có chút không giống a. Không có trách cứ, cũng không có tán thưởng, cười. Đây là cái gì ý tứ? Cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ đến cái gì, chỉ là cười. Mà lại càng cười càng vui vẻ, để mọi người hai mặt nhìn nhau, rất là im lặng. Thẳng đến sau một lát, Lâm Tử Phàm mới cười nhạt nói, chúc mừng các ngươi, thứ nhất học kỳ cuối kỳ khảo thí, các ngươi toàn bộ hợp cách. Trong đó, Lâm Tư Vũ, Tào Dĩnh, Nhan Văn Văn, Hoắc Mai bốn người, biểu hiện ưu dị, vì ưu đẳng. Tiến về phía trước, hướng lui về phía sau chờ 9 người, vì lương. Đám người còn lại, vì đặt tiêu chuẩn. Đúng rồi, Đặng Tiểu Thu, còn có ngươi tiểu tử. Lâm Tử Phàm cười mắng, mặc dù rất muốn mắng ngươi, nhưng vẫn là cho ngươi cái hoàn mỹ đi. Chỉ có thể nói ngươi tiểu tử này vận khí vẫn là rất tốt, vừa lúc có cái này Tây Hoang Vô Tận cỏ dại bị ngươi lợi dụng. Nói xong, thấy tất cả học sinh tất cả đều một mặt mộng bức thần sắc, Lâm Tử Phàm nháy mắt, nói, thế nào, không hiểu. Cũng chớ xem thường cuộc thi này bình xét cấp bậc, tất cả đều sẽ ghi lại trong danh sách. Chờ các ngươi tốt nghiệp về sau, cái này bình xét cấp bậc, coi như đại biểu học phủ đối các ngươi tán thành trình độ. Tại các ngươi tốt nghiệp về sau lựa chọn cùng tán thành độ bên trên, học phủ bình xét cấp bậc chiếm đoạt điểm số không thấp. Thí dụ như, mỗi lần khảo hạch biểu hiện đều vì người ưu tú. Lâm Tử Phàm dừng một chút, mới cười nói, bổn phủ chủ tự mình bảo đảm, hướng bệ hạ đề cử, vào triều làm quan. Thế ba, ở đây sở hữu người, tất cả đều hít sâu một hơi, thậm chí liền xem như Hùng Sơ Mặc chờ nữ, cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Linh Lan học phủ các học sinh. Lâm Tử Phàm tự mình bảo đảm, hướng nữ đế đề cử vào triều làm quan. Lời này cái gì ý tứ? Đây chính là vào triều làm quan. Là chân chính đại quan, có thể vào triều cái chủng loại kia, cũng không phải hạt vừng tiểu con nhi. Đừng nhìn các nàng hiện tại cũng có tư cách này, nhưng quỷ biết các nàng trải qua bao nhiêu cố gắng cùng ngăn trở, nhưng bây giờ, chỉ cần có thể toàn bộ cầm tới ưu tú, liền có thể trực tiếp vào triều làm quan. Cái này còn không phải đắc ý. Không ai hoài nghi Lâm Tử Phàm lời nói chân thực tính, đương triều nhất phẩm đại quan, nữ đế vì đó mới mở bộ thứ 7, đảm nhiệm khoa bộ thượng thư, lập xuống rất nhiều công lao hán mã, là đương triều trọng thần, càng là nữ đế chuẩn thân vương. Lâm Tử Phàm bảo đảm, chỉ cần người kia không phải quá mức bao cỏ, nữ đế bệ hạ sẽ đáp ứng. Nói cách khác, chỉ cần các nàng học tập cho giỏi, mỗi lần khảo hạch đều cầm ưu đẳng, về sau liền có thể một bước lên mây. 9 vị trọng thần về sau, còn hơi tốt đi một chút, các nàng nghĩ đi vào hoạn lộ cái gì không tính khó, dù sao bối cảnh bày ở nơi đó. Nhưng người bình thường tử đệ, thậm chí liền xem như Lâm Tư Vũ nghe, cũng là kích động không hiểu. Ai không muốn làm đại quan, đại tướng quân, vì triều đình phân ưu, thậm chí còn có thể thường xuyên nhìn thấy nữ đế. Chí ít Lâm Tư Vũ là nghĩ. Nam Ngộng cũng nhớ loại kia. Kia. Phủ chủ, nếu như tất cả đều là hoàn mỹ đâu? Tất cả đều là hoàn mỹ. Lâm Tử Phàm cười, ngươi nếu là thật có thể một mực cầm hoàn mỹ khảo hạch thành tích thẳng đến tốt nghiệp, coi như ngươi là nam nhi chi thân, bổn phủ chủ cũng có thể bảo đảm ngươi một bước lên mây. Thật. Đặng Tiểu Thu nháy mắt kích động, cái khác nam đồng học cũng là ghen tị đến cực điểm. Đại đường thậm chí toàn bộ thế giới, cho đến bây giờ, nam nhân làm quan ví dụ, cũng chỉ có Lâm Tử Phàm một cái mà thôi. Nếu là Đặng Tiểu Thu có thể cầm tới toàn bộ hoàn mỹ thành tích, vậy mà cũng có thể vào triều làm quan. Cái này khiến bọn hắn làm sao không ghen tị. Đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội, cũng liền Đặng Tiểu Thu, có ném một cái rất cơ hội mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng không ghen ghét, chỉ là ghen tị. Dù sao Đặng Tiểu Thu mới biểu hiện, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn tốt hơn nhiều, đây là ghen ghét không đến. Lâm Tử Phàm gặp bọn họ một mặt ghen tị, thậm chí ngay cả Hùng Sơ Mặc chờ nữ đều ghen tị thêm cảm khái bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười trộm. Ghen tị. Bảo đảm vào triều làm quan. Là, Lâm Tử Phàm khẳng định sẽ nói đến làm được, nhưng vấn đề là, tất cả khảo hạch toàn bộ cầm tới ưu đẳng trở lên, là dễ dàng như vậy sao? Đây cũng chính là thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ mà thôi, mà lại tướng đối với bọn hắn mà nói, càng thêm đơn giản, cho nên mới có thể cầm tới cái thành tích này. Về phần về sau mấy cái học kỳ, Lâm Tử Phàm định dùng bình thường một chút khảo hạch phương pháp, thí dụ như, để bọn hắn làm bài thi cái gì? Bọn hắn biết tin tức này về sau, sẽ không khóc thành tiếng đi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm vui vẻ. Đại đường người, để bọn hắn đánh nhau rất đơn giản, nhất là nữ nhân, càng là tùy tiện nói hai câu liền có thể động thủ. Nhưng là để các nàng làm bài, hát hát hát. Được, cái này một thanh đại hỏa đốt quá khứ, nhiệt độ ngược lại là cao không ít, trong đêm cũng không cần sợ lạnh, mình tìm địa phương ngủ đi. Một trận cười trộm về sau, Lâm Tử Phàm giang tay ra, để mọi người mình tìm địa phương đi ngủ. Các học sinh mặc dù còn khó có thể bình tĩnh, nhưng sự tình đã qua, cảm giác vẫn là phải ngủ. Khi các học sinh top 5 top 3 nằm ngủ về sau, Hùng Sơ Mặc lại là góp đến Lâm Tử Phàm bên người. Đại nhân, nghe ngài cái này ý tứ, đêm nay lần này ám sát, là ngài an bài một trận khảo hạch. Nàng nháy mắt, có chút ngộng. Loại này khảo hạch, chưa từng thấy qua, mặc dù nàng chưa từng đi học. coi như nó là một trận khảo hạch đi, về phần có phải hay không ta an bài. Phải hay không phải, có ý nghĩa a? Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Đại nhân nói không có ý nghĩa, đó chính là không có ý nghĩa. Hùng Sơ Mặc sững sờ, sau đó cũng cười. Đúng vậy à, dù sao không ai xảy ra chuyện, thảm nhất cũng chính là vạch phá chút ra mà thôi, để ý nhiều như vậy làm gì. Chính là đám lửa này. Chỉ sợ sẽ làm cho không ít người khuya khoắt đứng lên, ngủ không yên a. Nàng cũng không lo lắng sẽ thiêu chết bao nhiêu người, dù sao có người ở địa phương, không có khả năng tất cả đều là cỏ dại a. Chí ít nhà phụ cận là một mảnh đất trống, cho nên gần như không có khả năng sẽ thiêu chết người. Nhưng có thể hay không thiêu chết là một chuyện, phát hiện như thế đại hỏa, có thể ngủ hay không, lại là một chuyện khác. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm một đoàn người lại lần nữa xuất phát. Đại hỏa qua đi, khắp nơi đều là đốt thành cho cỏ dại thi thể, ngược lại là đã giảm bớt đi mở đường phiền phức, chỉ cần cưỡi ngựa chiến, một đường phi nước đại liền tốt. Chỉ bất quá phi nước đại về sau, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn, đồng thời, màu đen cho dâm dạ, theo gió tung bay. Tây Hoang, dù không bằng Tây Nam biên cảnh thập vạn đại sơn nhiều, nhưng cũng không ít. Trải qua dựng thẳng ngày lặn lội đường xa về sau, Lâm Tử Phàm một đoàn người, rốt cục tới gần. Nhìn xem cuối tầm mắt rất nhiều sơn phong, nam các học sinh cơ hồ nước mắt chảy ròng. Chứng chứng yêu thương, rốt cục muốn tới đầu hoa. Chương 564, hơn 500 tuổi người. Mặc dù các học sinh niên kỷ cũng còn không lớn, lại cái này thế giới căn bản không có tính giáo dục nói chuyện, thậm chí ngay cả đảo quốc năm cũng không có, bọn hắn cũng không hiểu được chuyện nam nữ, nhưng Tiểu Nam Hải cũng là có chứng chứng tốt ta. Cưới tại ngựa chiến trên lưng lặn lội đường xa nhiều như vậy thời gian, sớm đã khó chịu muốn chết, mắt thấy mục đích đang ở trước mắt, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nhưng mà nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù đã có thể nhìn thấy những cái kia sơn phong, nhưng một đường chạy, cũng thẳng đến trong đêm, mới rốt cục đi vào dãy núi phụ cận. Phương Tây dãy núi, nhìn như rộn rộn ràng ràng, từ xa nhìn lại, lộn xộn, không giống phương Nam thập vạn đại sơn cơ hồ một tòa tiếp lấy một tòa, cũng không giống phương Bắc cái kia liên miên không dứt một dãy núi ngăn chặn Nam Bắc. Nhưng cái này địa phương, lại càng lộ vẻ âm trầm cùng khủng bố, nhất là đến trong đêm, một trận gió Tây Bắc thổi qua, tại dãy núi ở giữa vang lên thanh âm, giống như quỷ khóc sói gào. Giờ phút này, sắc trời mới vừa tối xuống tới không lâu, các học sinh nhìn xem đen nghịt dãy núi, không khỏi rụt cổ một cái, đều tương đối sợ hãi. Loại tình huống này, không sợ mới là quái sự. Đại nhân, chúng ta vẫn là ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời A. Chu Tiểu Hiến đề nghị, trong đêm lên núi, đúng là không khôn ngoan, mà lại chúng ta mới đến, cũng không biết nào trên núi có trại, tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ. Nàng nhìn một chút rất nhiều học sinh, trong mắt có chút lo lắng. Các nàng cũng không sợ. Nhưng mang lên một đám học sinh, tại trong đêm xâm nhập cái này quỷ khóc sói gào dãy núi, lại là không quá sáng suốt. Tốt. Lâm Tử Phàm gật đầu đồng ý, mọi người nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, thấy thế, hắn không thể làm sao cười cười, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là như vậy không giảng đạo lý người a? Cái này quỷ địa phương, quỷ khóc sói gào, thật đúng là không phải cái gì tốt địa phương a, không khỏi quá âm trầm chút. Trong đêm đi lên, tự làm mất mặt a. Mà lại, ngay cả yên núi ở đâu đều không biết. Vẫn là ngày mai tìm dân bản xứ hỏi một chút mới tốt. Cái này địa phương quá âm trầm, dù là Lâm Tử Phàm tự nhận đảm lượng không nhỏ, cũng không muốn tại nửa đêm canh ba chạy lên núi đi. Coi như không có gì hung mãnh hung thú xuất hiện, vạn nhất gặp được quỷ cái gì, cũng là cực kỳ không ổn a. Mặc dù trước lúc này Lâm Tử Phàm một mực không cảm thấy cái này trên thế giới có quỷ, nhưng mẹ nó lúc ấy nữ đế cùng anh linh ở giữa hố động, vẫn là để hắn giật mình kêu lên, giờ phút này tín niệm đã chẳng phải kiên định. Cái này một đêm mọi người miễn cưỡng dựng mấy cái đầu gỗ lều, che đậy lạnh thấu xương rét lạnh gió Tây Bắc, nhưng kia quỷ khóc sói gào thanh âm, lại là không có cách nào tránh. Liền xem như dùng đồ vật ngăn chặn lỗ tai cũng không được, thanh âm kia tựa như là trực tiếp tại chỗ sâu trong óc vang lên, vật lý thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn trở. Là lấy đến sáng sớm ngày thứ hai, cơ hồ tất cả mọi người thần sắc cùng trạng thái cũng không quá đẹp mắt. Mặc dù tu vi đến nhất định cảnh giới một ban đêm không ngủ được không có gì, nhưng ở muốn ngủ thời điểm, không ngừng bị quấy rối, kia lại là một chuyện khác. Dậy sớm, cơ hồ tất cả mọi người trừng mắt mắt gấu mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, hôm qua trong đêm, cơ hồ ở khắp mọi nơi, một khắc chưa từng ngừng cơ khổ sói chu thanh âm, tại mặt trời thò đầu ra về sau, liền nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Cái này mẹ nó, thật là có quỷ hay sao? Phát hiện này, để Lâm Tử Phàm cái chán không khỏi rủ xuống mấy đầu hát tuyến. Ban đêm quỷ khóc sói gào, mặt trời vừa ra tới liền biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả lạnh thấu xương gió Tây Bắc đều suy yếu không ít, ở trong đó không có gì cổ quái mới là có quỷ. Chôn nồi nấu cơm, Qua loa nếm qua một chút đồ ăn về sau, Lâm Tử Phàm bọn người tập hợp một chỗ thương nghị đối sách. Có ai tới qua nơi đây? Lâm Tử Phàm nháy mắt hỏi thăm. Hắn tất nhiên là chưa từng tới, thậm chí trước đó ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua cái này địa phương, về phần người khác nhà. Các học sinh hầu như không cần cân nhắc, cho nên cuối cùng hỏi thăm đối tượng, cũng chính là Hùng Sơ Mặc, Xuân Hạ Thu Đông Chu Tiểu Hiến chờ khoa bộ chúng nữ. Đại nhân, chúng ta hoàn toàn chính xác chưa từng tới qua. Tất cả mọi người cười khổ lắc đầu, Tây Hoang khổng lồ, lại rất là hoang vu, tại toàn bộ đại đường đều xem như nhân khẩu ít địa phương, các nàng không có chuyện cũng không có khả năng hướng những này địa phương chạy. Thậm chí nếu không phải là Lâm Tử Phàm dẫn các nàng một đường đến đây, chỉ sợ đời này cũng sẽ không đến cái này địa phương tới. Vậy thì phiền thoái, không ai quen thuộc, cũng chỉ có thể như con ruồi không đầu tán loạn, hy vọng có thể mau chóng gặp được một cái dân bản xứ đi, nếu không. Lâm Tử Phàm nhíu mày, phương Tây dãy núi mặc dù không phải quá nhiều, nhưng liếc nhìn lại, rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng chiếm cứ toàn bộ cuối tầm mắt. Nếu là tại không có làm dẫn đạo hạ, mình từng tòa đi tìm, quỷ biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được yên núi. Thượng thư đại nhân, ngay tại Lâm Tử Phàm không có cách nào, chuẩn bị để mọi người hai phân tổ lên núi, tìm kiếm sơn trại tìm hiểu tin tức thời điểm, Kim Cương Bạ Bỉ Trì Nghiên Ngọc lại là đứng dậy. Kỳ thật, thuộc hạ chính là cái này phương Tây bảy người trong núi. Ồ, Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, cảm thán thế sự vô thường. Bởi vì cái gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Còn muốn dùng ngốc nhất biện pháp chậm rãi tìm người, lại không nghĩ rằng trong đội ngũ liền có một cái. Ngươi vì sao ngay từ đầu không nói? Hùng Sơ Mặc chờ nữ rất là tò mò, cùng nhau đi tới, Kim Cương Bạ Bỉ một mực không nhiều lời cái gì, thậm chí cho tới bây giờ, nàng không mở miệng, đều không ai biết nàng là mảnh đất này giới người. Ta nghĩ đến đám các ngươi biết đâu. Trí Nghiên Ngọc mặt mũi tràn đầy vô tội giang tay, biểu lộ vô cùng khả ái, nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn xem nhẹ nàng kia Kim Cương lực uy hiếp mạnh đến bạo tạc thân thể. Không có việc gì, bây giờ nói cũng không muộn. Lâm Tử Phàm khoát tay một cái nói, vậy ngươi có biết, tiên núi là tại phương nào? Thuộc hạ không biết. Trì Nghiên Ngọc lắc đầu nói, kể bên này, mấy trăm đại sơn thuộc hạ cũng biết, nhưng yên núi, thực sự chưa từng nghe thấy. Có lẽ, kể bên này mấy trăm trong núi lớn, cũng chỉ có người kia, mới hiểu a. Người kia? Lâm Tử Phàm truy vấn. Đúng vậy, đại nhân, kia là Linh Phách Sơn, Linh Phách nhất tộc tiên tổ, nghe nói, nàng đã có 500 tuổi tuổi, toàn bộ phương Tây quần sơn trong, liền không có nàng không biết địa phương. Nếu như là nàng, hẳn là có thể trả lời đại nhân vấn đề, cũng hẳn là biết yên núi ở nơi nào mới đúng. Trí Nghiên Ngọc thành thật trả lời. Vậy liền đi Linh Phách Sơn. Lâm Tử Phàm lúc này đánh nhịp, đã biết có ai có khả năng nhất biết yên núi ở nơi nào, vậy dĩ nhiên là hẳn là khởi hành đi tìm nàng, chẳng lẽ còn muốn bao nhiêu đi chặng đường oan uổng hay sao? Là lấy, tiếp xuống tới biến thành Trí Nghiên Ngọc dẫn đường, những người khác đi theo. Trên đường, Hùng Sơ Mặc chờ nữ có chút hiếu kỳ đưa tới. Ta nói Nghiên Ngọc A, kia cái gì Linh Phách nhất tộc tiên tổ, thật lợi hại như vậy. Nghe nói là hơn 500 tuổi. Cái này, hẳn là A. Tất cả mọi người nói như vậy. Thế nhưng là người làm sao có thể sống đến hơn 500 tuổi? Người sẽ không bị lừa A. Chương 565, Linh Phách một tộc. Người làm sao có thể sống đến hơn 500 tuổi? Người sẽ không bị lừa A. Chúng nữ liệu dịu vấn đề để Trí Nghiên Ngọc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy A, người làm sao có thể sống hơn 500 tuổi? Liền xem như nguyên tôn cao thủ, sống 300 tuổi, cũng coi là đến đỉnh A. Lại đột phá. 400 tuổi tuổi đã có thể xưng đỉnh phong, lại về sau cảnh giới A. Nếu quả thật đến cái kia cảnh giới, liền xem như khắp thiên hạ, cũng làm thuộc chân chính đỉnh phong cao thủ A. Như thế nào lại khuất tại một ngẫu, thậm chí trừ cái này phương Tây dãy núi địa giới bên ngoài, không có nửa điểm danh khí. Nguyên bản Trí Nghiên Ngọc là rất tin tưởng mình từ nhỏ biết được tin tức, nhưng bây giờ bị người hỏi một chút. Ngay cả nàng cũng không khỏi sinh ra một chút hoài nghi. Các ngươi tại bắt quái cái gì đâu? Nhàn sao? Lâm Tử Phàm đột nhiên xuống tới, chúng nữ giật nảy mình, lập tức hãm lại tốc độ, cùng Trí Nghiên Ngọc kéo ra khoảng cách. Nhưng mà, con hàng này tả hữu xem xét, thấy không ai chú ý mình, vội ho một tiếng nói, khụ khụ, nàng có phải hay không ăn cái gì đồ vật, mới có thể sống lâu như vậy? Trí Nghiên Ngọc, kia, phương Tây dãy núi người thân thể, có phải là cũng giống như ngươi dạng này? Vấn đề này, Lâm Tử Phàm đã nhẫn nhịn hồi lâu. Nếu như phương Tây dãy núi người tất cả đều là loại này Kim Cương Bạ Bỉ dáng người, kia hoàn toàn có thể vận dụng mà. Liên loại này dáng người, nếu như lên chiến trường, kia cơ hồ có thể nói là cỗ máy chiến tranh, châu đến bạo A. Cái này, về đại nhân, theo thuộc hạ bố trí, chỉ có thuộc hạ một người như thế. Hùng Sơ Mặc chờ nữ càng là lỗ thai có rúm, sau đó khỏe miệng hơi nhếch. Thật sao? Người đem chúng ta đuổi đi, nguyên lai là nghĩ mình vụng trộm hỏi thăm. Đi lần này, lại là đại nửa ngày, rốt cục tại hoàng hôn thời kỳ, Linh Phách Sơn, đến. Linh Phách Sơn, nếu như chỉ nghe danh tự, sẽ còn tưởng rằng cái gì động thiên phúc địa, linh vận mười phần cái gì, nhưng tình huống hiện thật lại vừa lúc tương phản. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy nơi đây cảm giác chính là rách nát. Hình dung như thế nào đâu? Phảng phất như là, nguyên bản cực kỳ phồn thịnh địa phương, đột nhiên có một ngày, bắt đầu suy sụp, đồng thời liên tiếp suy sụp vô số năm tình cảnh. Thảm thực vật thưa thớt, cơ hồ không có, đường núi tàn tạ, xa xa có thể thấy được một chút rách nát nhà gỗ, không có bao nhiêu sinh khí, giống như là nhà ma, để nhân sinh sợ. Đây chính là Linh Phách Sơn. Mọi người nháy mắt, có chút không dám tin tưởng, chủ yếu là cùng trong chờ mong hình tượng chênh lệch thực sự quá lớn chút, ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Hẳn là, đúng không? Chí Nghiên Ngọc cũng có chút kinh ngạc, sau đó đếm lấy ngón tay nói, cùng nhau đi tới, chúng ta trải qua vòng quanh núi, ô lúa núi, rất nhiều sơn. Đến nơi này, hẳn là Linh Phách Sơn không sai. Tình cảm nha đầu này cũng chưa từng tới, bất quá lại nhớ kỹ cùng mỗi ngọn núi liền nhau chính là cái gì núi. Đến đâu thì hay đến đó, lên núi. Lâm Tử Phàm vung tay lên, nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Có phải là Linh Phách Sơn, đi lên hỏi một chút cũng liền biết, dù sao mặc dù nhìn tàn tạ, nhưng tốt xấu còn là có thể nhìn thấy mấy gian nhà gỗ, mà lại còn có một chút khói bếp lượn lờ, chí ít cũng có thể gặp được mấy cái dân bản xứ. Một đường lên núi, tại tàn tạ trên đường núi hành tẩu, rốt cục đuổi tại trước khi trời tối, đến trước đó dưới chân núi nhìn thấy cái kia rách nát trại ở trong. Giờ phút này, trại cửa chính đã giấy lên đống lửa, nhưng cái này trồng đống lửa, lại là ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm yếu ớt, nướng tại người trên thân, không cảm giác được ấm áp, ngược lại để người cảm giác có chút lạnh. Trại bên trong đích thật là có người, mấy tên tóc trắng xóa lao hầu, ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Lâm Tử Phàm một đoàn người, trong mắt không hề bận tâm, phảng phất không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xin hỏi, nơi đây thế nhưng là Linh Phách Sơn? Hùng Sơ Mặc tiến lên hỏi thăm, trong thần sắc mang theo cảnh giác. Dù sao cái này địa phương nhìn qua thực sự quá quỷ dị, mà lại. Để người rét run hỏa diễm, đây là cái quái gì? Đúng vậy. Trong đó một tên lão hầu đứng dậy, cười nhạt một tiếng, già nua khuôn mặt, nhìn không ra nửa điểm hòa ái dễ gần, ngược lại là có chút để người dùng mình, người đến, thế nhưng là khoa bộ Lâm Thượng Thư một nhóm. Người biết chúng ta. Hùng Sơ Mặc hơi biến sắc mặt, Lâm Tử Phàm lông mày gảy nhẹ, trong lòng dần dần cảnh giác. Không phải chúng ta, mà là tiên tổ nói qua, mấy ngày nay, Lâm Thượng Thư sẽ dẫn người đến. Bà Lao kia nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta Linh Phách Sơn, hiếm người đến, cho dù có người đến, cũng phần lớn là đơn độc đến đây, như các ngươi lớp này, một đám người, lại còn có nhiều như vậy hải tử, thật đúng là lần thứ nhất. Nàng nụ cười này, ánh mắt cũng theo đó quét về phía rất nhiều học sinh, bọn hắn gặp, tất cả đều cảm giác da đầu sắp vỡ, toàn thân run lên, bị hủ không nhẹ. Tiên tổ. Lâm Tử Phàm trong lòng hơi động, Chí Nghiên Ngọc từng nói qua, bọn hắn chuyến này đến muốn tìm người, chính là vị kia sống hơn 500 tuổi linh phách nhất tộc tiên tổ. Hiện tại, vị kia tiên tổ, càng là sớm dự báo đến bọn hắn sẽ đến. Cái này mẹ nó chẳng lẽ còn có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm hay sao? Không đúng, có vẻ như, nếu như nàng thật sống hơn 500 tuổi, thật đúng là tiên tri 500 năm, về phần có phải hay không sau biết 500 năm, còn cần gặp qua mới biết. Lâm Thượng Thư không nên suy nghĩ nhiều. Tiên tổ ngẫu nhiên sẽ làm một chút tương đối giấc mơ kỳ quái, mà trong ngộng sự tình, hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện, cho nên tiên tổ, chúng ta cũng chính là tin một nửa, không tin một nửa. Lao hầu cười cười nói, đã các ngươi tới, vậy liền tại trại bên trong nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai, lại mang Lâm Thượng Thư đi gặp tiên tổ. Mời chư vị theo ta tiến vào.